Dòng luyện thiên địa. Làm Côn Thi bị băng bó khỏa, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng vang lên. Vù vù. Rồi sau đó, những thứ kia đạo văn lập tức bắt đầu hướng Côn Thi thu liễm đi, kia hỏa viêm lan lộn, ở dung luyện Côn Thi thể thượng thần đạo lực lượng. Ô ô. Côn Thi ô minh, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Nhưng là, thiên lôi nhô lên cao, chấn áp xuống. Mênh mông thần lực, chèn ép Côn Thi huyết khí giải tán. Bây giờ Côn Thi thần lực giảm nhanh. Dung luyện Côn Thi. Mà Khương Thần, chính là hết sức thúc giục thiên lô cùng với thiên lô thánh pháp, dung luyện Côn Thi chính giữa huyết khí. Chính là lúc này. Thấy vậy, Dịch Thủy Hàn mâu quang chợt lóe, cũng không ở chần chờ. Hắn bước dài ra, chính là hướng tế đàn chỗ khu vực đi. Hắn phải đi đánh chết Thích Nghiệp đám người, tránh cho những người này thúc giục trận pháp, tiếp tục khống chế Côn Thi. Như thế, Khương Thần cũng là có thể tốt hơn dung luyện Côn Thi. Ẩm. Dịch Thủy Hàn bước từ từ tới, bàn tay to kia hạ xuống, một cái to đại hàn băng huyền tay chính là hướng về kia tế đàn nhô lên cao vô xuống. Vù vù. Vô tận hàn đạo chi khí cũng là sau đó tàn phá mà. Hàn khí này xoắn tới, phù cận hư không cũng bị băng phong. Giết. Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái, liền vội vàng thúc giục trận pháp lực, diễn hóa ra to lớn ám nguyệt, hướng về kia hàn băng huyền thủ ấn chém tới. Ám nguyệt như dao, chém ở kia hàn băng huyền trên tay. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, có băng tinh pha thoái, từ giữa hư không hạ xuống. Nhưng là, hàn băng huyền thủ ấn cũng không có lập tức vỡ nát, ngược lại có cực hàn chi lực hướng về kia ám nguyệt xâm nhập, khiến cho một chút xíu bị băng phong. Một cổ cực hàn chi lực hướng dưới tế đàn phương xâm nhập. Người này sao lại mạnh mẽ như thế? Làm một đòn thất bại, ám nguyệt nhất mạch tu giả đều là lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Bây giờ Côn Thi bị kẹt, chúng ta cũng không địch. Thích Xương cũng là mặt đầy sợ hãi nhìn hướng bên cạnh Thích Nghiệp. Lúc này, hắn thật hoảng. Nếu Côn Thi bị diệt, bọn họ lấy cái gì cùng Khương Thần đánh một trận a? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mời Côn đại nhân xuất thủ. Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái, bàn tay kia một phen, chính là xuất hiện một bạt thai lớn nhỏ tế đài. Cái này trên tế đài khắc đầy ưu văn. Nếu nhìn kỹ lại, còn có một tôn minh côn vòng tại đại hải chính giữa. Tế đài lấy ra, Thích Nghiệp chính là lập tức ngưng tụ một cái minh ấn, rót vào chính giữa. Ông! Nhất thời, trên tế đài, minh văn xuôi ngược, có một đạo quang văn, phóng lên cao. Quang văn phóng lên cao, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người. Bực này lực lượng bộc phát ra trước mắt. Ngay cả Dịch Thủy Hàn cũng là không khỏi cau mày, thậm chí lui 800 mét. Rồi sau đó, quang văn bao quanh tế đài, khiến cho tế đài chúng quanh hư không cũng vặn mẹo, diễn hóa ra một cái cự đại không gian luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy không ngừng phóng đại, bao phủ cả cái sơn cốc. Một cổ kinh khủng không gian ba động tràn ngập ra, giống như là câu thông ngoài ra một mảnh thiên địa. Tôn Kinh Côn. Đại nhân, cổ huyền giới sinh biến, tiểu nhân chuẩn bị cho ngài Côn Thi bị người luyện hóa, xin Côn. Đại nhân hàng lâm cổ huyền giới. Ngăn cơn sóng dữ, làm cái vòng xoáy này biến hóa ra, Thích Nghiệp thanh âm, hóa thành sóng âm, trực tiếp không có vào cái vòng xoáy này chính giữa. Hán, ở câu thông một người thần linh. Đây là tế đài, ở câu thông đến ngoài ra nhất giới cường giả. Thấy vậy, Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái. Ngay sau đó, hắn bước dài ra, trên người bộc phát ra lực lượng kinh người. Tay hắn cầm một cán ngân thương, giết hướng dưới tế đàn phương. Lúc này, Ám Nguyệt nhất mạch hư thần xuất thủ. Diễn hóa ra trận pháp. Ám Nguyệt Ú Hải. Ú Hải lan lộn, hướng Dịch Thủy Hàn bay tới. Phá cho ta. Dịch Thủy Hàn tay cầm trường thương, đã đâm đi, trực tiếp xé ra một cái kẽ hở. Rồi sau đó, hắn bên trái lật tay một cái linh ấn ra hiện tại. Linh ấn không ngừng phóng đại, giống như một mặt hàn băng chi sơn, chính là hướng phía dưới chấn áp tới. Bên trong hàn khí cuốn một cái, băng phong thiên địa. Dưới tế đàn, băng tinh ngưng tụ, từng cái tu giả bắt đầu bị băng phong. Thật là mạnh. Đây là thần đạo lực lượng sao? Ám Nguyệt nhất mạch tu giả kêu lên. A, Dịch Thủy Hàn tiếp tục xuất thủ, hắn thật giống như thần linh, thanh trường thường kia khích động, từng cái hư thần bị giết. Ám Nguyệt nhất mạch người thời gian dài thao túng Côn Thi, tới liền kiệt quệ đại lượng huyết khí cùng thần hồn lực. Bây giờ Dịch Thủy Hàn ra tay toàn lực, bọn họ căn liền không cách nào ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thích Xương mặt đầy kinh hoàng. Giết. Thích Nghiệp chính là trưởng khống trận pháp, diễn hóa ra to lớn ám nguyệt, hướng Dịch Thủy Hàn đánh tới. Đáng tiếc, hắn hao tổn quá nhiều lực lượng, Dịch Thủy Hàn trường thương động một cái, trực tiếp đâm thoái kia luân ám nguyệt, đâm vào Thích Nghiệp đầu trên. Rồi sau đó, hắn ra tay toàn lực, vô tận hàn khí tàn phá mở, phụ cận hư không hóa thành băng tinh. Cả cái sân gốc, hóa thành binh ngày đất. Dưới tế đàn, băng tinh ngưng tụ. Từng cái tu giả bị băng phong khí tuyệt. Muốn chấm dứt sao? Thấy vậy, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả không khỏi thở phào. Ám Nguyệt nhất mạch người bị giết, bọn họ cũng coi như có thể thở phào một cái. Mà một bên khác, giữa hư không, Khương Thần không ngừng dung luyện côn thi, kia côn thi lực lượng cũng là dần dần yếu bớt. Nhưng là, Khương Thần sắc mặt lại trở nên vô cùng nhợt nhạt lên. Khương Thần đại nhân. Liên nhìn thấy Khương Thần kia mặt đầy tái nhợt dáng vẻ, các tộc tu giả cũng một trận thương tiếc. Lần này, nếu không phải Khương Thần hết sức xuất thủ, dung luyện côn thi, Dịch Thủy Hàn căn bản không hề cơ hội chu diệt dưới tế đàn Ám Nguyệt tu giả. Khương Thần Tô Ly Lạc chát động kia linh động con người, nhìn hướng kia cổ kính lúc tất cả đều là lộ ra vẻ đau lòng. Lần này, Khương Thần thiêu đốt nhiều như vậy thần hồn nguyên lực. Hán! Có thể khôi phục như cũ sao? Chương 462, Thần Linh Ý Chí. Coi như thương thế có thể khôi phục, nhưng là, thương căn cơ Khương Thần, dù là hắn là thông thiên cảnh tu giả, kia thọ nguyên, cũng sắp không bằng người khác ca. Đến lúc đó, hắn có thể hay không kháng đến chứng đạo xương thần sao? Chẳng lẽ, không phải là nếu như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Nghĩ tới đây, một loại bi ý tràn vào Tô Ly Lạc trong lòng. Vì sao, muốn cứu thiên hạ chúng sinh, cũng phải bỏ ra giá cao như vậy? Công bình sao? Thiếu công tử. Ngay cả Khương thị mấy tộc nhân cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ biết, Khương thần thật sự bỏ ra, thật rất nhiều. Hắn mỗi một lần chiến đấu, đều rất chật vật. Bên bỉ như vậy không rút ra nhân vật, vì sao phải chịu đựng nhiều như vậy gặp trắc trở? Các tộc tu giả cũng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái đó bị biến hóa ra thiên lô, yên lặng chờ đợi Khương thần luyện hóa kia một người to lớn côn thi. Cùng Khương thần so sánh, ta linh giới nhân kiệt, tính là gì? Xa xa hư không, Cơ Lam nhìn vậy không đoạn dung luyện côn thi Khương thần mắt lộ kinh ý. Mà giữa hư không, Khương thần đang không ngừng dung luyện côn thi. Hắn kiệt quệ quá nhiều thần hồn nguyên, kia sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mấy lần ra tay như thế, đối với Khương thần thân thể mà nói, hao tổn không chỉ là huyết khí, còn có thọ nguyên. Nhưng là, hắn cũng không chút do dự. Đối với Khương thần mà nói, dung luyện côn thi, giải quyết cổ huyền giới nguy cơ trước mắt, mới là căn. Cho nên, hắn căn bản không hề dừng tay ý tứ. Dù là lúc này cổ huyền giới thiên địa quy tắc lực đang rung động ầm ầm, hắn có thể cảm giác được kinh khủng thiên uy tập hợp. Nhưng là, hắn vẫn không có một tia buông tha ý tứ. Rốt cuộc, côn thi huyết khí lui sợ hãi, ý chí đó lực không coi ở đây, nó cũng buông tha tiếp tục ngăn cản. Bởi vì, thiên lô thánh pháp quá kinh khủng. Và lại, thiên lô chính giữa thả ra hỏa viêm cũng đạt tới thần cấp. Loại này hỏa viêm phối hợp thiên lô thánh pháp, cái loại này dung luyện lực, thật là khủng bố cùng với. Côn thi thả ra huyết khí hỏa diễm bị dung luyện, huyết khí bị hóa thành tí ti đạo văn. Vo ve. Mà lúc này, Khương thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn. Một cái luồng khí xoáy khuấy động, bắt đầu hấp thu kia côn thi trong mạch máu đạo văn. Đây là huyết mạch chi văn, hàm chứa côn tộc thôn phệ áo nghĩa. Nếu là ngưng tụ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể tìm hiểu làm trung thần thông áo nghĩa. Đạo văn ngưng tụ, Khương thần tâm thần động một cái, cũng đem côn thi cho nhét vào thiên lô bên trong. Bởi vì lúc này côn thi đã không đang chống cự, hắn cũng liền có thể từ từ dung luyện côn thi chính giữa đạo văn. Thiên lô chính giữa thần lực cũng dần dần yếu bớt. Chấm dứt sao? Thấy vậy, Dịch Thủy Hàn có chút thở phào. Mà lúc này, thần lực tiêu tan, cổ huyền giới quy tắc chi lực thật sự ngừng tụ thiên uy, cũng yếu bớt chút. Cổ huyền giới thiên địa quy tắc, thật là không rảnh phân thân, tới đối phó những chuyện này. Cuối cùng kết thúc. Khương thần đại nhân uy vũ. Khương thần đại nhân công, chính là thế nhân nhớ. Thấy vậy, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả cũng rốt cục thì thở phào. Kia tiếng hoan hô vang dội bát phương. Bây giờ, côn thi bị dung luyện, Ám Nguyệt nhất mạch người bị giết, cũng coi là kỳ khai đắc thắng, quản lý tốt cục. Là ai diệt bản tọa côn thi? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy được cái này đã bị băng phong sơn cốc làm, băng tinh vỡ nát. Mặt đất kia nứt nẻ, một cái to đường hầm lớn, tạo thành. Lối đi này, giống như liên tiếp ngầm cửu u. Vô tận u minh chi khí từ bên trong phún ra ngoài, kèm theo là kinh khủng thần lực. U minh chi khí phún ra ngoài, bên cạnh sơn loan trực tiếp vỡ nát. Lực lượng kinh khủng chấn động ra đến, làm cho giữa hư không Dịch Thủy Hàn giật mình trong lòng. Đây là thần lực. Dịch Thủy Hàn đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Minh tộc thần, hàng lâm cổ huyền giới sao? Cơ Lam cũng là cao mày. Lúc này mới giải quyết côn thi, bây giờ thì có thần xuống trần, để cho bọn họ thế nào ngăn cản a? Lúc này Khương Thần đã hao tổn ước chừng 7 thành huyết khí thần hồn. Chính hắn cũng sắp dầu cạn đèn tắt. Dù là kiệt quệ toàn bộ huyết khí, cũng không cách nào cùng chân thần đánh một trận a. Vù vù. Mà nhưng vào lúc này, giữa sân cốc, minh khí lan lộn, một cổ cường đại ý chí bao quanh minh khí một chút xíu ngưng tụ làm người. Chỉ là hai cái hô hấp, một cái bộ dáng dữ tợn, Trên khuôn mặt chiều dài vậy đường vân nam tử chính là phơi bày ở trong mắt thế nhân. Người này thân cao hơn một trượng, kia đồng tử chính giữa giống như có minh hải đang lan lộn, kia mâu quang cướp động gian, hư không cũng đang đổ nát, lực lượng kinh khủng khiến người ta run sợ. Đây là thần linh. Thiên Nguyên bên ngoài, các tộc tu giả liền nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện nam tử sau, trong lòng đều là run lên. Rồi sau đó, một loại tuyệt vọng tâm tình, tràn vào trong lòng. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, mới đắm chìm thắng lợi vui sướng chính giữa không tới chốc lát, liền nên đón lớn hơn nguy cơ. Trước mắt nam tử, hiển nhiên không phải là một người côn thi đơn giản như vậy. Ít nhất cũng là giống như ban đầu thần hoàng bệ hạ như vậy ý chí thân. Là chân chính thần linh đánh tới. Lúc trước, có cơ thanh liên ngăn cản thần hoàng. Bây giờ, ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Nghĩ tới đây, từng cái tu giả mắt lộ tuyệt vọng. Thần linh. Mà lúc này, thiên lô chính giữa, Khương Thần cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này, tại hắn kia mệt mỏi con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vô lực vẻ. Hắn mới chạm đến hư thần cảnh mà thôi. Bây giờ còn thiêu đốt gần 7 thành thần hồn huyết khí, cả người, còn kém dầu cạn đèn tắt. Ở dưới loại tình huống này, một cái chân thần hàng lâm ý chí thân, hắn, như thế nào đánh một trận? Chẳng lẽ, vẫn là không cách nào ngăn cơn sóng dữ sao? Khương Thần trong lòng khổ sở vô cùng. Hắn đã rất cố gắng. Hắn liền chết còn không sợ. Ngay cả sinh mạng đều nguyện ý bỏ qua, đi hết sức đánh một trận. Nhưng là, vì sao, hay lại là khó khăn như vậy? Hắn bất quá chỉ là nghĩ tưởng thủ hộ thân nhân, bằng hữu mà thôi. Tại sao, chính là không làm được. Trong lòng của hắn khổ sở. Người nào sao biết được. Dù là Khương Thần là một cái thiết huyết nam nhi, nhưng là, lúc này ở cái kia đồng tử chính giữa, cũng có sương mù hiện lên, còn kém có nước mắt lan xuống. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn không cách nào ngăn cản vị thần này linh, như vậy, cổ huyền liên giới, liền đem tiết tiết tháo lui. Dù là thiên nguyên có anh linh ở, cũng không được. Bởi vì, minh tộc, cũng có thể tiếp tục hàng lâm thần linh. Đây là một cái vô giải vấn đề khó khăn. Nhưng là, lúc này Khương Thần, trừ thở dài, chớ không có cách nào khác. Hết thệ các thứ này, cũng là bởi vì song phương thực lực, chênh lệch quá lớn. Khương Thần ta dịch Thủy Hàn, sống hơn 3 vạn năm, cả đời này, kinh lịch gió to sóng lớn, cũng đã gặp không ít nhân kiệt, hào hùng, nhưng là, để cho ta mời phục, chỉ có một mình ngươi, trong thiên địa, hào hùng vô số, nhưng là, càng là cường giả, lại càng là sợ chết, từng cái đem sinh mạng coi là toàn bộ. Dịch Thủy Hàn ngẩng đầu, nhìn hướng xa xa thiên lô, đạo, nhưng là, ngươi không giống nhau, ngươi mặc dù không là người mạnh nhất, nhưng là, ngươi lòng dạ, ngươi quyết đoán, ngươi ý chí, nhưng là không người nào có thể cùng, nếu là lần này, ta không chết, hy vọng, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Lúc nói chuyện, Dịch Thủy Hàn bàn tay phất một cái, liền đem Khương Thần cùng với thiên lô thổi sang ngoài ngàn dặm. Chương 463, Thần Kiếp. Dịch tiên bối. Thấy vậy, Khương Thần ngẩn ra. Dịch tiên bối làm muốn. Ngay cả Cơ Lam cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thiên Nguyên ngoại tu người càng là chăm chú nhìn hư không. Dẫn ta thần kiếp. Cũng nhưng vào lúc này, chỉ thấy Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái, ở trên người hắn, một cổ kinh khủng hàn khí phóng lên cao. Vào giờ khắc này, hắn đem mình toàn bộ khí tức thả ra. Chỉ thấy hắn tóc dài phi dương, mỗi một cái phía trên đều có sương mù màu trắng hiện lên. Hắn phát hóa thành tuyết sắc, cái kia tay háo lung lay, lộ ra phiêu giật xuất trần. Lúc này, đỉnh đầu hắn thiên khung có bông tuyết hạ xuống. Phu cận núi sông, có băng tinh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông đặc. Vào giờ khắc này, hắn thật giống như một người băng tuyết thần, đứng ngạo nghệ với trong thiên địa, kia tản mát ra khí thế, để cho người kính sợ. Đây là thần lực. Thấy vậy, Cơ Lam trong lòng động một cái. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, Dịch Thủy Hàn trên người khí tức, hoàn toàn vượt qua hư thần. Vào giờ khắc này, hắn hiển nhiên là mở ra trên người gông xiềng, thả ra chính mình thực lực chân chính. Hắn đây là muốn độ kiếp sao? Khương Thần trong lòng động một cái. Ở cổ huyền giới, đột nhiên thả ra loại lực lượng này, tất nhiên là muốn dẫn tới thiên kiếp A. Hiển nhiên, Dịch Thủy Hàn là dự định dẫn động thần kiếp. Hắn muốn ở chỗ này độ kiếp, chứng đạo. Vo ve. Nhất thời, trên bầu trời, phong vân tập hợp, có thiên uy ngưng tụ. Thậm chí, cổ huyền giới vậy tới đã nội liễm, chuẩn bị tản đi quy tắc chi lực lại lần nữa ngưng tụ, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Quy tắc chi lực, cũng phát hiện dị đoan. Thần kiếp. Làm thiên địa chi uy tập hợp, giữa sân cốc, côn tộc thần linh, côn. Không khỏi mâu quang đông lại một cái. Là người dung luyện côn thi. Côn. Phong tỏa giữa hư không Dịch Thủy Hàn, gần như thần linh tồn tại. Không trách ngươi có năng lực này. Thần kiếp, đến đây đi. Dịch Thủy Hàn nhếch miệng mỉm cười, cũng không để ý tới côn. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, đi về phía sơn cốc phương vị. hắn liền xuất hiện ở côn ý chí đó thân phụ cận. Ông! Mà lúc này, ở Dịch Thủy Hàn đỉnh đầu, có thần uy phong tỏa, kiếp vân kia ngoạ ngoại, khí lạnh vô cùng, bao phủ khu vực này. Thậm chí, trên bầu trời cũng đã bắt đầu ngưng tụ băng tinh. Thiên kiếp, tùy thời có thể hạ xuống. Mà thiên kiếp đem hạ thấp thời gian sau khi, còn có một cổ cường đại khí thế, phong tỏa kia côn. Mấy lần thần lực ba động. Hơn nữa có người muốn chứng đạo xưng thần, làm cho cổ huyền giới quy tắc chi lực, không thể coi thường lên. Quy tắc chi lực. Làm cái loại này cường đại quy tắc chi lực phong tỏa chính mình, côn. Chân mày kia không khỏi nhíu một cái. Ngươi nghĩ dẫn thiên kiếp đối phó ta. Rồi sau đó, hắn mặt đầy âm trầm nhìn hướng Dịch Thủy Hàn. Ha ha, ngươi coi ta cổ huyền giới tu giả làm kiến hôi, hôm nay, liền nếm thử bị con kiến hôi tiêu diệt mùi vị đi. Dịch Thủy Hàn lên tiếng mà cười. Ung ung. Cũng nhưng vào lúc này, Dịch Thủy Hàn đỉnh đầu, gió kia vân cuốn một cái, một tiếng tiếng sấm vang rội bát phương. Thanh âm này, tựa như xuyên thấu thiên địa, truyền khắp cổ huyền giới, mênh mông thiên uy, làm cho vạn vật tất cả sợ hãi, kinh khủng hàn khí buông thả ra đến, làm cho thiên địa nhiệt độ cũng chợt hạ xuống, có băng tinh ngưng tụ, không khó tưởng tượng, kia đất độ kiếp, thật sự thả ra hàn khí, nên là kinh khủng bực nào khiếp người. Ầm. Vang lớn rung trời, lôi đình hạ xuống, giống như là băng xà khởi vũ, trô đi qua, hư không cũng như muốn đông đặc. Xa xa, Khương Thần liền vội vàng thúc dục thiên lô, độn phi ngàn dặm. Cơ Lam cũng lui ra ngoài. Thần kiếp uy lực quá kinh khủng, không là bọn hắn có thể chạm đến. Ùng ùng. Mà lúc này, giữa sân cốc, vang lớn ầm ầm, Dịch Thủy Hàn mâu quang đông lại một cái, chính là nhô lên cao bay đi, trực tiếp lướt vào kia mảnh nhỏ kiếp vân bên dưới. Ngươi là muốn chết thấy vậy, côn. Giận đùng đùng. Một phàm nhân mà thôi, lại dám khiêu khích như vậy hắn. Nhưng mà, không đợi côn có phản ứng gì, bên trong sân cốc có lôi đình hạ xuống. Những thứ này lôi đình giống như là ưu hắc cổ thú, hướng côn ngưng tụ thành ý chí thân nhào qua, kèm theo là kinh khủng thiên uy. Cấp độ kia lực lượng đạt tới thân cấp. Hiển nhiên, Dịch Thủy Hàn độ kiếp dẫn động kinh khủng thiên địa chi lực. Đồng thời, loại lực lượng này cũng phong tỏa côn. Bởi vì côn trên người tản ra thần đạo lực lượng. Những lực lượng này tới sẽ không là cổ huyền giới thiên địa thật sự cho, dĩ nhiên là ngay đầu tiên cấp cho hắn cường đại công phạt. Cổ huyền giới quy tắc chi lực cũng gấp. Đáng chết. Người này, lại dẫn tới thiên kiếp. Thấy vậy, côn. Cao mày, hắn liền vội vàng xuất thủ, ngạnh hám thiên kiếp. Côn. Thật rất mạnh, giơ tay lên gian, phong vân biến sắc, diễn hóa ra to lớn luồng khí xoáy, giống như là một người cự côn, trực tiếp đem kia lôi đỉnh nuốt mất. Vị này minh tộc thần linh thật là mạnh. Nếu khiến hạng nhân vật này họa loạn ta cổ huyền giới, chúng ta, còn có đường sống sao. Thấy vậy, thiên nguyên phụ cận tu giả toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đây chính là có thể so với thần kiếp lôi đình A. Lại khinh địch như vậy bị nuốt. Có thể tưởng tượng, vị này côn thần, nên cường đại dường nào. Lúc này, ở khu vực này, kia bác vực tu giả cũng nghe tin mà. Bọn họ thấy kinh khủng này thiên uy, đều bị chấn thần hồn run rẩy. Thần uy, thật không phải là phàm nhân có thể đụng A. Rất nhiều người đang cảm thụ đến sức mạnh kia sau, nội tâm chỉ có thể thở dài một tiếng. Ung ung. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống. Côn. Cường thế xuất thủ. Thỉnh thoảng diễn hóa ra thôn vệ thần thông, đem từng đạo có thể so với thần linh một đòn lôi đỉnh cũng ướt. Nhưng mà, côn càng mạnh, kia lôi đỉnh ngoài cũng biến thành mạnh hơn. Cổ huyền giới quy tắc ý chí cũng cảm giác uy hiếp. Nếu không tiêu diệt côn, mặc cho hắn ở cổ huyền giới hòa loạn, như vậy, cổ huyền giới quy tắc chi lực, đem phải bỏ ra càng giá thật lớn. Ung ung, lôi đỉnh loại lên, như ngàn vạn màu bạc loạn vũ, hoàn toàn đem côn bao phủ. Dù là côn diễn hóa ra cuối cùng thần thông, thôn phệ lôi đỉnh. Nhưng là, lôi đỉnh quá mạnh, xuyên thấu hắn thần thông, đánh tan ý hắn chí thân. Ở hai khắc sau, côn ý chí thân bị phách toái. Cổ huyền giới con kiến hôi, các ngươi ngăn cản không bản tọa, cuối cùng có một ngày, bản tọa ý chí thân sẽ hạ xuống lần nữa, khi đó, các ngươi tất cả muốn trở thành bản tọa miệng ăn. Làm ý chí đó thân giải tán, côn kia giữ tợn thanh âm, cũng là sau đó ở cổ huyền giới trong thiên địa chấn động ra. Thanh âm này, làm cho cổ huyền giới tu giả kia tâm lý không khỏi đắp lên sợ hai bóng tối. Côn tộc thần linh ý chí thân mặc dù giải tán, cũng không có giải quyết vấn đề. Hán, sẽ còn hạ xuống lần nữa. Đối với cổ huyền giới sinh linh mà nói, hắc ám, mới vừa mở ra. Mà lúc này, trên bầu trời, lôi đình không ngừng. Dịch Thủy Hàn vẫn còn ở độ kiếp. Lần này độ kiếp hắn đối mặt thần kiếp, chưa từng có từ trước đến nay, không có một tia sợ hãi. Rốt cuộc, lôi kiếp tiêu tan. Hắn đắm chìm trong lôi đỉnh chính giữa. Từng đạo băng tuyết chi văn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn khí tức, cũng là sau đó thăng hoa. Ở bên cạnh hắn, có thần lực chấn động, làm cho hư không đang vặn mẹo, sức mạnh kia, thuần túy vô cùng. Dịch tiên bối độ kiếp thành công. Cách đó không xa, Cơ Lam thấy màn này, nội tâm không khỏi động một cái. Chương 464, tóc trắng ra thân, chương 20. Độ kiếp thành công. Chứng đạo xưng thần. Loại nhân vật này, ở linh giới trong vòng trăm năm, đều sẽ có như vậy một hai. Nhưng là, tận mắt chứng kiến một người chứng đạo, nhưng vẫn là Cơ Lam lần đầu tiên. Độ kiếp thành công thiên lô chính giữa, Khương Thần nội tâm cũng là vén lên nặng nề gọn sóng. Dòng máu của hắn đang sôi trào. Cổ huyền giới, vạn năm đến, đã không người xưng thần, nhưng là, trước mắt lại có người độ kiếp thành công. Cái này có phải hay không nói, hắn cũng có cơ hội. Nếu là hắn có thể độ kiếp xưng thần, như vậy, đối phó minh tộc, cũng liền càng liền mấy phần tự tin. Đối phó thần hoàng, cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Thần linh ta cổ huyền giới có thần sao? Cái này há chẳng phải là nói, ta cổ huyền giới, đem có thần linh che chở. Bác vực tu giả cũng nội tâm phân chấn. Thần A. Ta cổ huyền giới rốt cuộc có thần linh A. Thiên Nguyên người cũng thấy như vậy một màn. Lúc này, bọn họ đang hoan hô. Có người đồng tử chính giữa có rơi lệ chảy. Những ngày gần đây, cổ huyền giới, bị ám nguyệt nhất tộc đổ lục, các tộc tu giả đều cảm giác được sợ hãi, không thấy được hy vọng. Bây giờ, có thần linh che chở. Như vậy, đối mặt minh tộc, bọn họ cũng có dựa vào A. Nhưng mà, kia mảnh nhỏ thương khung, lôi kiếp mới dừng lại, chính là có một vệt sáng, từ trên trời hạ xuống, bao phủ dịch thủy hàn. Chúng ánh sáng, kèm theo một cổ mênh mông thiên uy. Thiên uy như vậy, hồng đại vô bỉ, thật là giống như một cái viễn cổ cự thần, ở trên vòm trời nhìn xuống chúng sinh. Loại cảm giác đó, để cho người khó mà quên. Đây là so với cổ huyền giới thiên uy còn kinh khủng như thế. Đây là thần giới tiếp dẫn lối đi. Thấy vậy, Cơ Lam mâu quang đông lại một cái. Tiếp dẫn lối đi. Thiên lô chính giữa, Khương Thần ngẩn ra. Mỗi người độ kiếp sau khi thành công, đều có tiếp dẫn lối đi hạ xuống, mà sau sẽ chỉ dẫn nhập thần giới. Cơ Lam nói, nếu là, người độ kiếp thế giới bây giờ quy tắc cho phép, như vậy, tiếp dẫn lối đi, cũng không thể nhanh như vậy hạ xuống. Nhưng là, cổ huyền giới rõ ràng không cho phép thần linh trên đời, cho nên, dịch tiền bối, cho dù là độ kiếp thành công, hắn cũng không cách nào thời gian dài ở tại cổ huyền giới chính giữa. Cơ Lam mặt đầy tiếc nuối. Nói như vậy, dịch tiền bối, phải rời khỏi cổ huyền giới. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ừ. Cơ Lam gật đầu. Mà lúc này, dịch thủy hàn cũng cảm giác một cổ cường đại lực kéo đem mình bọc. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn căn không cách nào kháng cự. Khương Thần, thật đáng tiếc, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp đó, cổ huyền giới, phải dựa vào ngươi. Dịch Thủy Hàn nhìn nói với Thiên Lô. Khương Thần, tự mình hết lòng hết sức, thủ hộ cổ huyền giới. Khương Thần hít thật sâu một cái, nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không chịu đựng trọng trách này. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Trời không tuyệt đường người, ta nghĩ, cổ huyền giới, sẽ không như thế liền hoàn. Dịch Thủy Hàn nhìn hướng Khương Thần, nói, ngươi đừng buông tha. Khương Thần gật đầu một cái. Lúc này hắn, lại làm sao có thể buông tha. 3 vạn năm trước, ta cũng đã chạm đến thần đạo. Nhưng là, bởi vì sợ, một mực không dám độ kiếp, rồi sau đó, băng phong tinh nguyên hàn hải trí đất, lại ngộ thần đạo áo nghĩa, vẫn như cũ không dám độ kiếp, bởi vì, độ kiếp một khi thất bại, chính là bỏ mạng đạo tiêu, lại cũng không có còn sống cơ hội, đến một lần, nếu như không phải là nhìn thấy ngươi như vậy chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi, chỉ sợ, ta cũng không cách nào độ kiếp thành công. Dịch Thủy Hàn nói, Khương Thần đối phó Côn Thi lúc cho thấy quyết đoán, rung động thật sâu Dịch Thủy Hàn tâm linh. Cũng là như vậy, hắn mới thật sự lấy hết dũng khí, dẫn động thần kiếp. Đồng thời, ở lúc độ kiếp, hắn cũng giống vậy chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hãi. Như vậy thứ nhất, không có sợ hãi, là hắn có thể càng có thiện cảm ngộ thần đạo áo nghĩa, từ đó độ kiếp thành công. Nếu không, coi như hắn dẫn động thần kiếp, nếu trong lòng có sợ hãi, chỉ sợ cũng phải độ kiếp thất bại. Cho nên, hắn mới sẽ mở miệng như thế. Cho nên, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ở mảnh thiên địa này, cũng chẳng có bao nhiêu người so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi thiếu là thời gian, là kỳ ngộ. Dịch Thủy Hàn hướng Khương Thần nói. Hắn đối với Khương Thần, tràn đầy mong đợi. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Hắn biết, đã biết con đường, thật rất chật vật. Nhưng là, nếu lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể đi tiếp. Dù là, ở nơi này cổ huyền giới, chỉ có một mình hắn độc chiến minh tộc, cũng phải tiếp tục đánh. Thân là Khương Thị đệ tử, hắn phải như thế. Đây là hắn trách nhiệm. Gặp lại sau, hy vọng chúng ta có thể ở tại thần giới gặp nhau. Dịch Thủy Hàn hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần. Rồi sau đó, hắn thân thể động một cái, liền bị chùm sáng kia dẫn dắt, dẫn thương khung, dẫn hướng thần giới. Đừng, cổ huyền giới. Thân ở trên không, Dịch Thủy Hàn nhìn kia quen thuộc sơn xuyên hà nhạc, nội tâm cũng là không rõ lắm thổn thức. Đây là hắn cố thổ, giờ phút này, nhưng phải đi. Thần giới, trời cao biển rộng, có càng đại thế giới chờ hắn. Đến, ở cổ huyền giới, hắn cũng không có cái gì tốt ràng buộc. Nhưng bây giờ, hắn vẫn không khỏi được nhìn nhiều cái đó thiên lô. Hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp này. Dịch Thủy Hàn trong lòng thầm nghĩ. Nếu là người thanh niên này vượt qua kiếp này, bước vào thần giới, thật rất khó tưởng tượng, hắn sau này ở tại thần giới sẽ toát ra bực nào tia sáng chói mắt. Hô! Mang theo mặt đầy mong đợi, quang thúc kia chợt lóe, chính là biến mất ở bên trong trời đất. Mên ngông thiên uy cũng tiêu tán theo. Rời đi! Thần linh không có. Khi này chùm ánh sáng tiêu tan, cổ huyền giới tu giả, từng cái thất hồn lạc phách. Đến, bọn họ vẫn còn hưng phấn chính giữa, cho là từ đó về sau, có thần linh che chở. Có ai nghĩ được đến, mới trong chớp mắt, thần linh, liền rời đi. Hy vọng, lần nữa phá diệt. Loại hy vọng này đốt thăng, lại phá diệt cảm giác, quá khó khăn thụ, thật là giống như là lưỡi lê, lần lượt đâm mọi người bùng tim. Muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi. Đáng tiếc. Bác vực, Cơ Lam nhìn kêu biến mất chùm ánh sáng, không khỏi thở dài. Thật vất vả ra một cái thần linh, nhưng lại đi. Đại thế như thế, chúng ta thở dài cũng là vô dụng. Lúc này, Khương Thần từ thiên lô bên trong đi ra, ngày đó lò chợt lóe, không có vào hắn thức hải. Hắn rơi vào Cơ Lam bên người, nói. Mặc dù hắn xa nhìn bầu trời thời dã là mặt đầy tiếc nuối. Nhưng là, đại thế như thế, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận sự thật. Khương Thần đại nhân. Mà lúc này, thấy Khương Thần đi ra, cổ huyền giới tu giả không khỏi trong lòng động một cái, lộ ra mặt đầy lửa nóng vẻ. Bộ dáng kia, liền giống như là nhìn thấy sống được hy vọng. Dịch Thủy Hàn đi, nhưng là, bọn họ còn có Khương Thần. Khương Thần, không phải là cũng mòn diệt một người thần thi sao? Chỉ cần Khương Thần ở cổ huyền giới, sẽ chả có hy vọng. Thần nhi. Khương Cửu Huyên nhìn hướng Khương Thần, tâm tình rất là phấn chấn. Đứa con trai này, cuối cùng là sống được. Nhưng là, sau một khắc, trong lòng hắn run lên. Bởi vì, Khương Thần lúc này, sắc mặt tái nhợt, kia hai tấn rủ xuống tóc dài, đã trắng bệnh. Cho dù là trên trán, cũng có từng luồng tóc trắng. Bây giờ hắn, trừ dung nhan coi như tuổi trẻ bên ngoài, liếc mắt nhìn, giống như là một cái tuổi xế chiều lao nhân. Cả người, già nua lẩm cẩm. Thần nhi đây là một màn như thế, làm cho mới vừa rồi còn đang vì Khương Thần sống sót mà cảm giác phấn chấn Khương Cửu Huyền trong lòng căng thẳng. Mặt đầy đau thương, tràn vào trong lòng. Trước mắt Khương Thần, nghiễm nhiên không có thanh niên phải có bộ dáng A. Chương 465, bi ý. Khương Thần đại nhân lại bắt đầu mái tóc có điểm bạc trắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả cũng phát hiện một màn này. Nhất thời, trong lòng mọi người cũng là run lên. Khương Thần ở trong mắt bọn hắn, đó là chúa cứu thế như vậy tồn tại. Là cả cổ huyền giới tu giả trụ cột tinh thần. Nhưng là, lúc này hắn cũng đã già nua lẩm cẩm. Nếu không có Khương Thần, cổ huyền giới, còn có hy vọng gì có thể nói. Thần nhi mấy lần thiêu đốt thần hồn huyết khí đánh một trận, lần này, hơn trực tiếp, bây giờ, hắn nguyên huyết khí hao tổn quá nhiều, thọ nguyên, chỉ sợ cũng bất quá 100. Khương Đạo Nguyên liền nhìn thấy Khương Thần bộ dáng như vậy sau, trong lòng một trận chua xót, thông thiên cảnh tu giả, có ngàn năm thọ nguyên. Nhưng là, nếu nguyên huyết khí hao tổn quá nhiều, thọ nguyên tự nhiên sẽ yếu bớt. Khương Thần thật hao tổn huyết khí quá nhiều. Đầu tiên, ban đầu hắn hết sức xuất thủ, mở một đường máu, chạy tới Nam Vân Tông, liền hao tổn không ít huyết khí. Rồi sau đó, hắn lại đang Nam Vân Tông hết sức xuất thủ, thúc giục thần trận. Sau đó, ở Tô Thị đánh một trận, hắn càng là hao tổn đại lượng huyết khí. Chỉ là 3 lần, cũng đủ để cho hắn hao tổn 200 năm thọ nguyên. Cũng là hắn có trường sinh chi thủy tu bổ sinh cơ, mới để cho hắn nhìn cũng không có gì khác thường. Nhưng lúc này đây dung luyện côn thi, Khương Thần ước chừng hao tổn 7 thành huyết khí nguyên, đã thương căn cơ. Cho dù là có trường sinh chi thủy, cũng không cách nào ngăn cản hắn hao tổn. Cũng là Khương Thần có trường sinh thủy, nếu không, nếu là những tu giả khác như vậy hao tổn nguyên huyết khí, cũng sớm đã dầu cạn đèn tắt. Khương Thần nhìn cái đó mái tóc có điểm bạc trắng thanh niên, Tô Ly Lạc trong con ngươi mang lệ. Thượng thiên, vì sao phải đối xử như thế một cái thẳng thắn cương nghị kỳ tài ngút trời? Tô Manh Ngữ bên trong mang khóc. Khương Thần đại nhân các tộc tu giả, đều là mặt đầy lòng chua xót. Bác vực. Ngươi mà lúc này, Cơ Lam cũng là nội tâm cả kinh. Khương Thần bộ dáng như vậy, để cho hắn khó mà tiếp nhận. Không có chuyện gì. Khương Thần chính là khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen, liền có thể. Cơ Lam không nói, hắn đánh giá Khương Thần. Lúc này Khương Thần mái tóc có điểm bạc trắng, khỏe mắt cũng thiếu chút nữa có nếp nhăn, da kia, thật rất kém cỏi, giống như một ông già. Đây là huyết khí hao tổn quá nhiều duyên cớ. Nếu là Khương Thần không thể chứng đạo xương thần, hắn thọ nguyên, chỉ sợ đem bất quá 100. Thậm chí, khả năng chỉ có không tới 90 năm. 100 năm. Có mấy người, có thể ở như thế trong thời gian ngắn xương thần. Cho dù là linh giới những thiên tài kia, 40-50 tuổi liền bước vào hư thần cảnh. Đọc truyện tại có thể muốn chân chính đặt chân thần đạo, vẫn là khó như lên trời. Rất nhiều người, cho đến thọ nguyên khô kiệt, cũng không có thể chứng đạo xương thần. Nếu không phải như thế, Dịch Thủy Hàn, há lại sẽ tự phong 30.000 năm. Khương Thần lần này, thật là quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng. Kia giá, quá lớn. Chúng ta đi về trước đi. Cơ Lam hít thật sâu một cái sau, nói. Hắn biết, Khương Thần cần điều tức thân thể, nếu không, đối với hắn thọ nguyên mà nói, đem hao tổn lớn hơn. Ừ. Khương Thần liếc một cái khu vực này, khẽ gật đầu. Lúc này, tế đàn kia đã bị thiên địa quy tắc hạ xuống lôi đỉnh hủy diệt. Sơn cốc kia, hư không kẽ hở lan tràn, đã bắt đầu có quy tắc chi lực đang từ từ tu bổ. Sau đó, Cơ Lam thúc giục Phi Chu, mang theo Khương Thần chạy về Nam Vực. Khương Thần chính là ngồi xếp bằng ở trên thuyền bay, bắt đầu điều tức. Trận chiến này, hắn thật hao tổn quá nhiều huyết khí. Nếu là người bình thường, đã sớm tu vi chợt giảm xuống, căn cơ hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng là, lúc này Khương Thần trong thức hải, kia thần hồn chính giữa, vũ hồn vẫn còn ở đó. Trong cơ thể lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực, đang không ngừng bị kết sinh ra, lần nữa tại hắn vũ hồn chính giữa tập hợp, đền bù khuyết tổn huyết khí. Nhưng là, những huyết khí này chỉ là để cho hắn khí sắc hơi chút tốt như vậy một ít ta. Hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong, khó như lên trời. Bây giờ Khương Thần đối với thiên địa áo nghĩa cảm ngộ, đã đột phá thông thiên viên mãn cảnh. Có thể máu kia khí, lại thật suy bại. Huyết khí suy bại cảm thụ trong cơ thể tình huống, Khương Thần cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Huyết khí suy bại, đại biểu hắn huyết mạch vũ hồn, đem uy lực chợt giảm xuống. Nếu là như vậy, hắn coi như chạm đến hư thần cảnh, cũng là vô dụng. Và lại, thần hồn nguyên thiếu sót, cũng sắp để cho hắn không cách nào thời gian dài thúc dục thiên lô. Dù sao, thúc dục thiên lô, yêu cầu cực kỳ bàng bạc thần hồn lực tới chống đỡ. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi có chút như đưa đám. Đây chính là tu vi không đủ, cưỡng ép thúc dục thần binh giá. Tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn. Còn có trường sinh sương mù lượn lờ ở đó lá non chính giữa. Sinh cơ bừng bừng, tràn ngập ra, bị Khương Thần hút vào bên trong cơ thể. Đáng tiếc, trường sinh chi thủy, đối với tu giả mà nói, dùng lần đầu tiên, có thần hiệu, số lần càng nhiều, hiệu quả kia chính là việc thiếu. Lúc này, Khương Thần cũng thì không cách nào bằng vào trường sinh chi thủy khôi phục huyết khí nguyên. Dù sao, hắn đã thương tổn đến căn cơ. Ta nên làm cái gì? Khương Thần lâm vào trầm ngâm. Hắn nên đón cuộc đời này tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này so với lên ban đầu hắn tiên thiên vũ hồn bị đoạt lúc còn nghiêm trọng hơn. Tiên thiên vũ hồn bị đoạt, hắn bằng vào vũ hồn chi thụ, lần nữa ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Đã coi như là thương một lần căn cơ. Bây giờ, hắn huyết mạch nguyên, lộ vẻ nhưng đã không nổi như vậy tổn thương. Trường sinh quyết đột nhiên, Khương Thần nghĩ đến trường sinh quyết. Trường sinh áo nghĩa. Nhưng là, trường sinh áo nghĩa cũng không có chân chính trường sinh phương pháp. Thế gian, vô trường sinh phương pháp. Thế gian, lại có trường sinh phương pháp. Người không ngừng lột xác, nộ đạo quá trình, liền thuộc về con đường trường sinh tiến lên. Có thể hết thệ các thứ này, rất hư, rất trống vắng. Một khi con đường này đoạn tuyệt, như vậy, trường sinh, liền trở thành hư vọng. Lúc này, hắn liền thuộc về đường muốn gãy tuyệt dưới tình huống. Khương Thần khổ sở suy nghĩ, lại vẫn không có tìm tới giải quyết tự thân biện pháp. Lúc này, Bắc Vực cuộc chiến đã truyền khắp cổ huyền giới. Khương Thần tên đi sâu vào lòng người. Thế nhân đều biết, có như vậy một cái tên là Khương Thần kỳ tài ngút trời, là cổ huyền giới đại chiến thần linh cấp bậc côn thi. Kết quả, hắn thiêu đốt gần 7 thành huyết mạch nguyên, từ một cái huyết khí thịnh vượng thanh niên, trong nháy mắt bước vào tuổi xế chiều. Điều này khiến người ta thán. Toàn bộ cổ huyền giới đều bị một loại vô lực bi ý bao phủ. Thế nhân đều rất tuyệt vọng, không biết rõ thiên sẽ như thế nào. Trong nháy mắt gian, một ngày rơi đi qua. Thiên Nguyên phụ cận, ánh mắt hồng vạch qua. Rồi sau đó, một chiếc phi chu, phơi bày ở trong mắt thế nhân. Phi chu dần dần chậm lại. Khương Thần cùng Cơ Lam quan sát phía dưới núi sông. Lúc này, Thiên Nguyên sơn mạch phụ cận phủ đầy các tộc tu giả. Toàn bộ cổ huyền giới, chừng 3 thành tu giả chạy tới Thiên Nguyên quận. Cũng tới ta Thiên Nguyên quận sao? Khương Thần nói nhỏ. Hắn biết, những người này tập hợp ở chỗ này, là nghĩ Thiên Nguyên Khương thị che chở. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã rất khó che chở những người này. Là Khương Thần, Khương Đại Nhân. Khương Đại Nhân tới. Làm Khương Thần xuất hiện ở Thiên Nguyên phụ cận, kia tiếng kinh hô, sau đó vang vọng đất trời. Các tộc tu giả rối rít từ một ít lều vải chính giữa đi ra. Những người này chính giữa, có lao nhân, có hài đồng, bọn họ cũng mặt đầy nhiệt tình nhấc nhìn bầu trời, nhìn hướng Khương Thần. Một ít cường giả, chính là cấp tới đỉnh núi, hư không, chỉ hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn thấy Khương Thần. Chương 466, chỉ cần ta không chết, sẽ chiến đến cùng. Thần Nhi tới. Thiên Nguyên bên trong, Khương Cửu Nguyên liền vội vàng đi ra Thiên Nguyên. Sáu cái tộc lão cũng đi theo mà. Còn có Khương Viễn Sơn, Khương Vân, Khương Hoài Đỉnh, Khương Thượng, Khương Húc đám người. Cơ Lam đem Phi Chu rừng ở giữa hư không. Khương Thần liền nhìn thấy những thân nhân này sau, trong lòng khẽ động. Ở những thân nhân này trong mắt, hắn nhìn thấy tất cả đều là vẻ ân cần. Phụ thân. Lập tức, Khương Thần từ Phi Chu chính giữa bước từ từ mà ra. Mà lúc này, Khương Cửu Nguyên đã nên tới, đi tới Khương Thần bên người. Thần Nhi, thân thể ngươi, đã hoàn hảo. Nhìn kia hai tấn trắng bệnh nhi tử, Khương Cửu Nguyên kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ áy náy. Thân làm cha, hắn lại không thể che chở con mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử đi chinh phạt minh tộc, dục huyết phân chiến. Đây là hắn chi qua. Thần Nhi, ngươi Khương Viễn Sơn cũng bước từ từ tới, đi tới Khương Thần bên người, hắn kéo cái này tôn nhi tay, liền nhìn thấy người sau kia khô đét gương mặt, kia không tức giận chút nào bộ dáng, kia bi ý, không khỏi từ trong lòng trào hiện ra, trước mắt tôn tử, nên huyết khí vượng nhất thịnh niên kỷ, lại đột nhiên tóc bạc hoa râm. Thương Thiên, ra sao tàn nhẫn? Khương Vân lão nhân cũng là mặt đầy đau thương. Thần đệ Khương Húc nghẹn nào, nhìn người huynh đệ này, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Là kỳ tài ngút trời, có thể phai mở thần thi tồn tại, bây giờ lại thọ nguyên hao hết hơn nữa, như không bằng tuổi xế chiều, để cho người không khỏi bóp cổ tay thở dài. Khương Thần Tô Ly Lạc cũng bước từ từ mà. Nàng đi tới Khương Thần bên người, kia linh động con ngươi chớp động, trong con ngươi có nước mắt lóe lên. Trước mắt nam tử, là bực nào anh từ bộc phát. Ở cổ huyền giới, không người nào có thể so với. Nhưng hôm nay, cũng đã tóc bạc hoa râm, trong con ngươi đã nhiều mấy phần dáng vẻ già nua. Đây quả thực là trời cao đấu kỵ anh tài. Lúc này, các tộc tu giả cũng mắt lộ bi ý. Thiên Nguyên bầu không khí, hơi lộ ra nặng nề. Ngay cả thần hỏa cung, những thế lực này tu giả, cũng là mặt đầy thở dài, đang vì Khương Thần đau thương. Cổ huyền giới, lâm vào tuyệt cảnh. Khương Thần không tiếc tánh mạng, dục huyết phân chiến. Kết quả, nhưng là như vậy. Chẳng lẽ, làm một cái ngăn cơn sóng dữ anh hùng, cũng khó khăn như vậy sao? Nếu là như vậy, ai tới cứu thiên hạ chúng sinh? Chẳng lẽ, đến lượt để cho những thứ kia tà ác người, làm thiên hạ loạn là sao? Rất nhiều người trong lòng không cam lòng. Cảm giác thế đạo chi bất công. Nhân sinh chi chật vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, như Khương Thần người như vậy, hẳn muốn chứng đạo danh hiệu hoàng, sừng sững ở thiên địa đỉnh mới đúng a. Phu cận bi ý tràn ngập, Khương Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Phụ thân, gia gia, các ngươi yên tâm, ta không sao. Lập tức, hắn hướng mấy cái thân nhân khẽ mỉm cười. Khương Thần trên mặt lộ vẻ cười, mặt đầy dễ dàng dáng vẻ. Nhưng là, Khương Cửu Huyên đám người lại rất rõ biết, Khương Thần thật bị thương được rất nghiêm trọng, đã chạm đến căn cơ. Bây giờ hắn nói chuyện cũng thiếu mấy phần trung khí, đây là nguyên lực hao tổn quá nhiều duyên cớ. Thân nhi, là phụ thân có lỗi với ngươi, không thể che chở ngươi. Khương Cửu Huyên đưa tay, chạm đến nhi tử tóc trắng, mặt đầy hãy này nói. Phụ thân không cần như thế, đây là ta lựa chọn, cho dù là chết trận, ta cũng không hối hận. Khương Thần chính là lớn tiếng cười một tiếng. Hắn nói chuyện gian, không khỏi ngẩng đầu. Trong mắt hắn, cũng có bi ý hiện lên. Nhưng là, làm lời kia hạ xuống, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng cha mình, nhìn hướng bên cạnh gia gia, ông ngoại, các tộc nhân. Cũng nhìn hướng Tô Ly Lạc, Tô Manh, nhóm bằng hữu. Coi như là cho các ngươi, ta Khương Thần, vừa làm chiến đến cuối cùng, tuyệt không buông tha. Làm mâu quang quét qua mọi người, ở Khương Thần ánh mắt kia chính giữa, lộ ra vẻ kiên định, cái kia nói năng có khí phách lời nói, cũng là vang dội bát phương, chư vị yên tâm, ta Khương Thần, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Chỉ cần ta không chết, liền đem chiến đến cuối cùng. Cuối cùng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua bát phương, hướng lên trời huyền phụ cận tu giả nói. Lời này âm thanh không cao, có thể kia kiên định giọng, lại tựa như có thể xuyên thấu cửu tiêu, đâm thủng bầu trời. Khương Thần đại nhân. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống. Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả nội tâm quá mức cảm giác khó chịu. Trước mắt nam tử, đều đã như vậy, bây giờ, như cũ không quên thủ hộ thiên hạ, thủ hộ thân nhân mình. Nguyện Khương Thần đại nhân, thọ giữ thiên tể, chứng đạo thần đạo đỉnh phong. Các tộc tu giả nghẹn ngào, hồi lâu sau, có người hô lớn. Nguyện Khương Thần đại nhân, thọ giữ thiên tể, chứng đạo thần đạo đỉnh phong. Nhất thời, liên tiếp âm thanh âm vang lên. Các tộc tu giả lục tục hô to. Thanh âm này từ Thiên Nguyên lan tràn ra, truyền khắp bát phương. Rồi sau đó, toàn bộ Thiên Nguyên quận tu giả đều tại hô to. Đến thời khắc này, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện thượng thiên, để cho trước mắt người đàn ông này vượt qua cửa ải khó. Nguyện Khương thần đại nhân, thọ giữ thiên tể, chứng đạo thần đạo đỉnh phong. Thậm chí, tại Thiên Nguyên phụ cận, còn có hài đồng mang theo non nớt thanh âm, hô lớn. Lúc này, ngay cả những hài đồng này, cũng nhóng nheo đang cầu khẩn, hy vọng Khương thần có thể khôi phục huyết khí, tái hiện đỉnh phong. Bởi vì, ở những hài đồng này trong lòng, Khương thần, nghiễm nhiên trở thành cổ huyền giới tấm gương. Ở trong mắt bọn hắn, Khương thần, chính là cổ huyền giới thần. Thọ giữ thiên tể, chứng đạo thần đạo đỉnh phong. Nghe vậy, Khương thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, hắn nụ cười này có chút khổ sở. Hắn cũng rất muốn chứng đạo thần đạo đỉnh phong. Như vậy, hắn liền có thể thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ hết thảy. Đáng tiếc, Khương thần biết, hết thảy các thứ này, quá khó khăn. Bởi vì, hắn thời gian, cũng không nhiều. Minh tộc người, cũng sẽ không cứ thế từ bỏ xâm phạm cổ huyền giới. Hết thảy, mới bắt đầu. Nhưng là, hắn lại cơ hồ phải ngã xuống. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương thần tiến vào Thiên Nguyên bên trong. Thiên Nguyên chính giữa, đông đảo tộc nhân đều mặt đầy ân cần, hỏi Khương thần tình huống thân thể. Các ngươi yên tâm, ta tiêu hao huyết khí, không lâu sau thì sẽ khôi phục. Khương thần hướng mọi người cười một tiếng, cố gắng không lộ ra một tia vẻ bề bài. Hắn đây là đang an ủi tộc nhân, tránh cho mọi người lo lắng. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng cũng cùng bọn chúng trả lại hết có Diệp Hinh Vũ trở Nam Vân Tông đệ tử. Đến, bọn họ chưa có tới Thiên Uyên, thì không muốn cho Khương thị gia tăng quá nhiều gánh nặng. Cũng không muốn cho Khương thần quá nhiều áp lực. Nhưng là, đang nghe được Khương thần trọng thương tin tức sau, mọi người lập tức. Hai vị lão tổ yên tâm, nhất thời bán hội, ta còn chết không, ta nghĩ, trong lúc này, ta mới có thể tìm tới biện pháp, giành lấy cuộc sống mới. Trong đại điện, Khương thần hướng hai vị lão tổ cười một tiếng. Ngươi cũng không nên quá lớn áp lực, lão phu tin tưởng, bằng vào ngươi thiên phú, có lẽ, thật có thể khôi phục huyết khí. Nam Cung Đằng nói. Lúc này, trừ khích lệ lời nói, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ Phượng Hoàng nhất mạch, có thể niết. Sống lại, bảo ngày mai đất gian, vẫn có nghịch thiên phương pháp tồn tại, có thể khiến người ta như khô mục phùng xuân, tỏa ra sự sống. Diệp Nam Thiên cũng nói, có cổ tịch ghi lại, quả thật có tuổi xế chiều người, đột nhiên ngộ đạo, từ đó gia tăng thọ nguyên, phản lão hoàn đồng. Phượng Hoàng nhất, đó là bởi vì Phượng Hoàng nhất mạch, có đặc thù huyết mạch thần thông. Khương thần khổ sở cười một tiếng. Huyết mạch bất đồng, kia Phượng Hoàng nhất. Phương pháp, cũng liền căn không cách nào dùng thích hợp. Về phần khô mục phùng xuân, đó cũng là ví dụ. Chương 467, khó mà nghịch chuyển. Khô mục phùng xuân. Đúng như Khương thần, ban đầu hắn lần nữa ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, giống như khô mục phùng xuân. Nhưng là, kia có bất tử cây cối A. Thiên địa sinh linh, sinh lão bệnh tử, hết thảy đều có định luật. Đối với lần này, Khương thần đã nhìn đến rất xuyên thấu qua. Có lẽ, ngươi có thể đi hỏi phong ấn chi điệu tiền bối anh linh. Thấy Khương thần mặt đầy khổ sở, Khương đạo nguyên mâu quang chợt lóe, nói. Dù sao, những tiền bối đó, đều là thần linh, kiến thức, cũng hẳn so với người nhiều, chắc hẳn, sẽ có một ít biện pháp. Tiền bối anh linh. Khương thần trong lòng khẽ động. Nhưng là, nếu không có đại sự, hắn là thật không muốn đi quấy rối những thứ này tiền bối. Bởi vì này nhiều chút tiền bối, mỗi xuất hiện một lần, kia anh linh ý chí lực, sẽ giảm thiếu một phần. Nếu không có ngươi, cổ huyền giới tất loạn, tộc ta tiền bối, sớm muộn phải xuất thế, cho nên, ngươi lúc này đi trước, cũng không phải vì chính mình. Thấy Khương thần hơi có chần chờ, Khương đạo nguyên nói. Không sai, ngươi có thể đi thấy tộc ta tiền bối. Khương bách đám người gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, trừ thấy những thứ này tiền bối, rất khó có biện pháp gì, giải quyết Khương thần vấn đề. Bởi vì thần hồn huyết khí hao tổn, cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng bó tay toàn tập. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy thông thiên cảnh cường giả thọ nguyên chưa từng có ngàn, cũng đã tọa hóa. Được, ta sẽ đi gặp tộc ta tiền bối. Khương thần hơi trầm ngâm, cũng không có kiểu cách, quyết định đi phong ấn bàn thờ, thấy tiền bối anh linh. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mấy người cũng coi như là thở phào. Lúc này, bọn họ thật rất quan tâm Khương thần an nguy. Cái này hậu bối, thật là một cái thẳng thắn cương nghị hảo nam nhi. Loại nhân vật này, trên đời khó tìm. Nếu là hắn lúc đó chết vẫn, đối với cổ huyền giới, thậm chí còn là toàn bộ đất trời sinh linh mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Loại nhân vật này, nên trường sinh bất tử mới được. Cổ huyền giới, một nơi u sâm cổ điện chính giữa. Khương một minh bàn tay một phen, trước người hiện lên một màn hình. Đó là Khương Thần trở về Thiên Uyên, kia giả nuôi lẩm cẩm hình ảnh. Lần này Khương Thần kiệt quệ đại lượng huyết khí, bây giờ không chỉ có thực lực giảm nhanh, ngay cả thọ nguyên cũng sắp muốn khô kiệt, cổ huyền giới đã không người nào có thể ngăn cản mình tộc tu giả xâm phạm, như thế, Thiên Uyên tất phá. Khương Một Minh ngắm lên trước mắt biến hóa ra hình ảnh, không khỏi toét miệng cười một tiếng. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần tại bậc này đợi kết quả là được. Có minh tộc người xuất thủ, bọn họ cũng liền không cần lãng phí khí lực. Khương Thần, giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Bên cạnh mấy cái linh giới Khương thị người phụ họa. Ở nói tới Khương Thần thì, bọn họ kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ cừu hận. Đồng thời, còn có mấy phần kiên kỵ. Khương Thần mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu người này bất tử, thật sẽ trở thành một to mối họa lớn. Nhưng bây giờ, Khương Thần thân thể xảy ra vấn đề lớn, hết thảy bùi bẩm lăng xuống. Về phần Thiên Nguyên Khương thị anh linh, minh tộc, tự nhiên sẽ giải quyết. Thiên Nguyên Khương thị. Khương Thần tiến vào phong ấn chi địa. Hắn bước lên bàn thờ. Bàn thờ rộng rãi vô cùng, kia từng vị thần linh ngồi xếp bằng, mặc dù nhưng đã tọa hóa, lại thần uy như cũ, làm cho người ta một loại không thể mạo phạm oai nghiêm. Khương Thần đến chỗ này, tâm tình của hắn rất phức tạp. Lần trước hắn lai thần đài thỉnh cầu tiền bối che chở Thiên Nguyên. Đáng tiếc, hắn đi ra ngoài đánh một trận, nhưng là trọng thương trở về, bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác sinh cơ đang trôi qua, máu kia khí không có ở đây thịnh vượng. Thậm chí, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng tóc mình còn đang không ngừng trắng bệnh, cái loại này nhìn mình sinh cơ không ngừng trôi qua, lại không có năng lực làm cảm giác, để cho hắn là như vậy không khỏi có mấy phần vô lực cùng tuyệt vọng. Đang đối mặt cường địch lúc, hắn có thể đốt huyết đánh một trận, có thể mặt đối với sinh mạng định luật, hắn lại không có năng lực làm. Dù là vũ hồn chi thụ chập chờn, trường sinh xương mù tư dưỡng hắn huyết nục, vẫn là không cách nào nghịch chuyển huyết khí hao tổn. Loại này cảm giác vô lực, nếu không phải đi đến một bước này, khó mà lãnh hội. Ông! Ngay tại Khương Thần bước lên bàn thờ lúc, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một cái người quen biết ảnh, hiện lên Khương Thần trước mắt. Khương Tử Anh! Khương Thần, ngươi tới! Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần. Khương Thần gặp qua Tử Anh tiền bối. Khương Thần hướng Khương Tử Anh khom người thi lễ. Khương Tử Anh như cũ rất khách khí lập tức phất lên hắn. Rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Thần. Thần hồn huyết khí, hao tổn vượt qua bảy thành, đã suy giảm tới nguyên, xem ra, trận chiến này, ngươi bỏ ra không ít ta. Ở thấy Khương Thần kia giàn mua lẩm cẩm dáng vẻ, Khương Tử Anh không khỏi hít thật sâu một cái, bất quá, hắn như cũ rất bình tĩnh, đối với loại kết quả này, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Minh tộc xâm phạm, há sẽ dễ ngăn cản như vậy. Trận chiến này, ta thiêu đốt đại lượng thần hồn huyết khí, bây giờ, đã không cách nào nghịch chuyển, còn thừa lại thọ nguyên chỉ sợ chưa đủ 80 năm. Khương Thần hít sâu một cái nói, tới hắn còn cho là mình có thể có 100 năm thọ nguyên. Nhưng là, lần này cảm ứng đi, hắn phát hiện, sinh cơ mình trôi qua tốc độ, vượt qua xa chính mình tưởng tượng. Nếu tiếp tục tiếp, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thần hồn huyết khí hao tổn nghiêm trọng, sinh cơ bắt đầu trôi qua, xác thực rất phiền toái. Khương Tử Anh khẽ to mày. Cho dù là thân là thần linh, hắn lúc này cũng không khỏi là Khương Thần lo âu. Không biết Tử Anh tiền bối có thể có giải quyết phương pháp? Khương Thần dò hỏi. Giải quyết phương pháp? Nghe vậy, Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Thấy Khương Tử Anh mặt đầy nghiêm nghị, Khương Thần trong lòng căng thẳng, hắn có lòng dự cảm, vị thần này linh, cũng không có cách nào giải quyết hắn bây giờ nguy cơ. Chính ngươi có thể có nghĩ qua giải quyết phương pháp? Thấy vậy, Khương Tử Anh không trả lời mà hỏi lại. Nghe vậy, Khương Thần đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, nói, sinh lão bệnh tử, chính là từ xưa tới nay định luật, bây giờ, ta huyết khí hao tổn nghiêm trọng, cho dù là trường sinh chi thủy, cũng không cách nào để cho ta khôi phục sinh cơ, nghĩ đến, là đã thương tổn đến căn cơ, muốn lần nữa khôi phục huyết khí, so với lên trời còn khó hơn. Sinh lão bệnh tử, xác thực khó mà nghịch chuyển. Khương Tử Anh khẽ gật đầu. Ở thế gian này, có thật nhiều linh đan diệu dược. Như ngươi nói trường sinh thủy, này thủy, đối với ngươi lần đầu hữu dụng, có thể đến tiếp sau này cũng không dùng, thế gian, còn có tốt hơn thần dược, nhưng là, thần dược chính giữa hàm chứa thần đạo lực lượng, lấy ngươi thân thể này, cũng căn không thể chịu đựng sức mạnh kia, phục, ngược lại chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Khương Tử Anh nói, chẳng lẽ, liền không có cách nào sao? Khương Thần khẽ to mày, từ Khương Tử Anh giọng chính giữa, hắn cũng nghe ra một ít cái gì. Dù là Khương Thần không sợ vừa chết, nhưng lúc này như cũ có chút mất mát, có chút đau thương. Bởi vì, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Ở cổ huyền giới, còn có hắn thân nhân, bằng hữu. Hắn làm sao cam tâm cứ như vậy chết đi. Thấy vậy, Khương Tử Anh miệng kia rắc gian nhưng là hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Chỉ cần Khương Thần còn không cam lòng, như vậy, liền còn có cơ hội. Theo ý của ngươi, người chết sau, có hay không làm thần hồn trầu trời, tan thành mây khói? Chỉ thấy Khương Tử Anh nhìn hướng Khương Thần, cười nói. Người chết sau, thần hồn đã diệt, ý thức tiêu tan, tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Khương Thần khẽ gật đầu. Nhưng là, ta đã bỏ mình, vẫn như cũ có ý chí lưu lại, mà nay còn có thể cùng ngươi nói sinh tử, bàn về cổ kim. Khương Tử Anh cười một tiếng, nhưng là, cũng có thần linh sau khi chết, thần hồn ý chí dần dần tiêu tan, lại cũng không có một tia bóng dáng hấp hối, giữa hai người, có cái gì khác nhau chớ. Chương 468, sinh tử ở ta, không có ở đầy thiên. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đúng a, từ cổ chí kim, mất mạng thần linh khẳng định rất nhiều. Vì sao, có thần linh lại hoàn toàn tan thành mây khói? Mà Khương Thị những thứ này tiền bối, lại lưu lại anh linh nơi này. Đây là bởi vì chúng ta mặc dù bỏ mình, lại chấp niệm không tiêu tan, lúc chết, vậy cường đại chấp niệm, ngưng tụ vào đồng thời, hóa thành một đạo anh linh. Khương Tử Anh nói, thế gian không có tuyệt đối với chuyện, với phàm nhân mà nói, tuổi hơn trăm, cũng đã là cao thọ, nhưng là, thông thiên cảnh cường giả, lại thọ nguyên gần ngàn. Ngươi có thể nói cho thế nhân, nhóm người thọ nguyên chỉ là hơn trăm sao? Hiển nhiên không thể. Ngược lại, thần linh thọ nguyên hơn 10.000, nhưng là, hắn có thể nói, người người thọ nguyên hơn 10.000 sao? Hiển nhiên không thể. Nghe vậy, Khương Thần cái hiểu cái không. Người đường, là đi ra, sinh tử ở ngươi, không có ở đây. Thiên Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, nói. Sinh tử ở ta, không có ở đây thiên. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, rung động trong lòng không dứt. Thế nhân đều biết, nhóm người sinh tử, đều có định số. Nhưng lúc này, Khương Tử Anh lại nói, sinh tử ở người, không có ở đấy thiên. Đúng vậy, nếu là ban đầu ta vũ hồn bị đoạt, ta nếu cứ thế từ bỏ, ta cũng không thể trở thành một cái cường giả, chớ nói chi là, lực chiến minh tộc. Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh, nếu là ban đầu, hắn cứ như vậy nhận mệnh, hắn chính là một cái người tu bình thường, có lẽ, đã sớm bị người khi dễ mà chết. Nếu thật là như vậy, hắn nơi nào còn có cơ hội tới nơi này hướng vị này tổ tiên thỉnh giáo khôi phục huyết mạch nguyên phương pháp a? Con đường tu luyện, chính là con đường trường sinh. Nếu là đường đoạn, con đường trường sinh, tự nhiên cũng liền đoạn. Chỉ cần người không có chết, con đường trường sinh, sẽ trả ở. Nhưng là, Khương Thần lại cảm thấy không đúng. Bây giờ, hắn sinh cơ dần dần yếu bớt, đường, liền muốn đoạn. Nói cách khác, hắn đã không có đường, mới có thể tới đây cầu viện. Đường đoạn. Nghe vậy, Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi còn chưa chết, làm sao sẽ biết đường đoạn? Ngươi còn chưa chết. Làm sao sẽ biết đường đoạn? Lời này, thật là giống như đòn cảnh tỉnh, để cho Khương Thần đầu ông tác hưởng. Lúc này nếu ngay cả chính ngươi đều cho rằng đường đoạn, nói rõ ngươi tâm đã chết, như vậy, ngươi đường, liền thật đoạn. Khương Tử Anh trịnh trọng nói. Đúng vậy, nếu tâm đã chết, nơi nào còn có đường? Khương Thần nhỉ non một tiếng, tựa như có điều nộ ra. Ngươi phải biết, một người, ngay cả mình cũng buông tha chính mình, như vậy, cho dù có đường, hắn cũng không cách nào tĩnh tâm tìm tới. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị tuyệt vọng thật sự che đậy tâm trí, có đường, cũng phát hiện không. Khương Tử Anh nhìn chằm chằm Khương Thần. Đọc truyện tại Khương Thần minh bạch, nếu sinh lòng tuyệt vọng, đã không có cầu sinh chi muốn, như vậy, liền là mình đoạn tuyệt con đường phía trước. Khương Thần nói, lúc này, trong lòng của hắn nhưng, vậy tuyệt ngắm bi ý bắt đầu một chút xíu thối lui. Đối với cái này đạo lý, tới Khương Thần cũng sớm đã có lĩnh ngộ. Nhưng mà, làm sinh cơ kia trôi qua, hy vọng không có ở đây. Khương Thần cũng khó tránh khỏi tâm loạn, bắt đầu hốt hoảng lên. Đối mặt cái chết, lại có mấy người có thể ổn định lung dung. Bất quá, đi qua Khương Tử Anh chỉ điểm, hắn rốt cục thì ném đi tâm tình tiêu cực, lần nữa nhặt lòng tin. Người minh bạch liền có thể. Thấy vậy, Khương Tử Anh khẽ gật đầu, chợt nhìn liếc mắt Khương Thần nói, thật ra thì, ở trước mắt ngươi, còn có một con đường, có thể trực tiếp giải quyết ngươi vấn đề khó khăn. Còn có một con đường. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái. Không tệ. Khương Tử Anh nói, ngươi nhưng mà huyết mạch nguyên lực hao tổn quá nhiều mà thôi, cũng không có thụ cái gì sẹo, cho nên, cũng không phải là không thể giải đáp, chỉ cần ngươi con đường tu luyện, tiến thêm một bước, khi đó, lực lượng mới, rèn luyện huyết mạch, tẩy ngươi thần hồn, sẽ tự tiến hơn một bước. Tiến thêm một bước. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ngài là nói, ta bước vào thần cảnh. Không tệ. Khương Tử Anh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói, chỉ cần ngươi bước vào thần cảnh, khi đó, tân thần đạo chi lực liền sẽ vì ngươi tẩy tinh phạt tủy, khi đó, cũ huyết mạch rút đi, tân huyết mạch diễn sinh. Ngươi cái gọi là huyết mạch hao tổn tổn thương, cũng liền dĩ nhiên là không trị mà khỏi bệnh. Cũ huyết mạch thối lui, tân huyết mạch diễn sinh. Nghe vậy, Khương Thần nhưng là không khỏi khổ sở cười một tiếng. Đúng là một con đường sống. Nhưng là, trước đó nói nhưng là muốn cho hắn chứng đạo xương thần. Thế nào, ngươi không có lòng tin? Khương Tử Anh chân mày khẽ cong, nhìn chằm chằm Khương Thần, hỏi. Chứng đạo xương thần, đây là ta tu luyện ngọn, nhưng mà, bây giờ Minh tộc xâm phạm, ta hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy tu luyện à. Khương Thần hít thật sâu một cái, kia giữa hai lông mày, cũng tận là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặc dù Minh tộc tạm thời bị đánh lui, nhưng là, bọn họ nhất định sẽ lại. Khi đó, Khương Thần tất nhiên là lại muốn thứ chinh chiến Minh tộc. Nhưng là, nếu không khôi phục thực lực, hắn như thế nào đánh một trận? Mà trong thời gian ngắn ngủi, Khương Thần muốn chứng đạo xương thần, khôi phục huyết mạch, nói dễ vậy sao? Ha ha, con đường tu luyện, có người 10 năm nội đạo, cũng có người 100 năm nội đạo, 1000 năm nội đạo, thậm chí, có người cố gắng cả đời, cũng không cách nào đắc đạo, nhưng là, có người, một khi, là được nội đạo, càng đi về phía sau, lại càng chú trọng một chữ ngộ, mà không phải khổ tu, cho nên, thời gian, không là vấn đề. Trọng yếu là, ngươi có thể hay không đắc ngộ. Khương Tử Anh cười nói, một khi ngộ đạo. Nghe vậy, Khương Thần có lòng lay động. Ngươi tu luyện là ta lục đạo luân hồi chi đạo, như vậy, thì nhất định phải được cảm ngộ thế giới, cảm ngộ chính giữa hết thảy. Khương Tử Anh nói, bây giờ, ngươi muốn làm là được vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, đi ngộ đạo. Khương Thần minh bạch. Khương Thần gật đầu một cái. Lúc này, trong lòng của hắn, nghiễm nhiên có mới ngọn, lại tràn đầy động lực. Ngươi phải có lòng tin, cho dù là ở tại thần giới, cũng không phải mỗi một người cũng có thể như ngươi vậy, ở ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm liền trưởng khống hoàn mỹ như vậy lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa, có lòng tin, mới có thể vứt bỏ hết thể nghĩ bậy, ngươi mới có thể tâm vô bằng vụ, mới có thể chân chính đi phát chóc thiên địa áo nghĩa. Khương Tử Anh nói, Khương Thần nhất định cần tuân tử anh tiền bối dạy bảo. Khương Thần không người, rồi sau đó, lúc đó thối lui. Hy vọng hắn có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Làm Khương Thần sau khi rời đi, Khương Tử Anh nói nhỏ, ở đó trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Không là hy vọng, là nhất định phải. Ngay tại Khương Tử Anh nói nhỏ lúc, bên cạnh quang văn chợt lóe, lại có hai cái anh linh ngưng tụ thành hình. Bọn họ cũng nhìn Khương Thần rời đi. Kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Đúng vậy, nhất định phải, hắn làm sao có thể thất bại? Hắn như thế nào thất bại? Khương Tử Anh nhìn hướng bên cạnh hai cái anh linh, rồi sau đó hít thật sâu một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần phương hướng rời đi, ý vị thâm trường nói. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Thần chính là bọn hắn hy vọng. Là tinh thần bọn họ gửi gắm. Cho nên, Khương Thần nhất định phải vượt qua kiếp này. Khương Thần đi ra phong ấn chi địa. Hắn bước từ từ với không, xuất hiện ở Thiên Nguyên gia. Hắn nhìn sơn xuyên hà nhạc, nhìn núi kia gian từng cái tu giả. Lúc này, Thiên Nguyên phụ cận, tập hợp quá nhiều tu giả. Hữu Khương Thần ngày xưa cố nhân, như Tô Ly Lạc đám người. Cũng có thần hỏa cung đệ tử. Còn có tử còn lại đại vực xa tới tu giả. Có Kỳ Lân tộc, có Huyền Thiên cung, có Côn Lôn cung nhân. Quá nhiều. Chương 469, nhân sinh không thái. Lúc này, những người này ở đây Thiên Nguyên phụ cận sinh hoạt coi như an nhàn. Mọi người ăn ăn uống uống, sẽ còn tổ chức một ít con em đời sau luận bàn, tốt để cho bọn họ có thể có tăng lên. Những người này, làm sao không phải là gặp phải tuyệt cảnh. Khương Thần tâm thần quét qua, kia tâm thần khẽ động. Chớ nói hắn, có thể nói, toàn bộ cổ huyền giới, phần lớn tu giả cũng thuộc về tuyệt cảnh chính giữa. Nhưng là, đa số người, vẫn ở chỗ cũ bình thường sinh hoạt. Nếu còn sống, nên quý trọng lập tức, không nên bị tử vong sợ hãi chi phối mới là. Đương nhiên, cũng có người bàng hoàng khó an. Bởi vì, Khương Thần trọng thương, bọn họ không biết Thiên Nguyên còn có bao nhiêu anh linh, có thể hay không che chở cổ huyền giới chúng sinh. Đồng dạng là tuyệt cảnh, có người chọn tích cực còn sống, có người chọn thấp thỏm lo âu còn sống. Lựa chọn bất đồng, người sống pháp, cũng sẽ không cùng. Đây chính là người. Khương Thần tâm niệm vừa động, đối với nhân tính, không khỏi nhiều mấy phần biết. Rồi sau đó, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, kia tâm thần động một cái, chính là tràn ngập bát phương, cảm ứng phủ cận hết thể rất nhỏ ba động. Phong vân phất qua, Khương Thần tự nguy nhưng bất động. Thời gian, cứ như vậy trôi qua, Khương Thần sợi tóc, còn đang không ngừng biến trắng, nhưng là, hắn giữa hai lông mày, đã không có cái loại này ưu sầu. Bởi vì, hắn đã sớm vứt bỏ đối với tử vong sợ hãi, lo âu. Hắn tâm, hoàn toàn thanh tĩnh lại, bắt đầu cảm ứng thiên địa chúng sinh. Tu luyện lục đạo luân hồi thế giới hắn, chỉ có cảm ngộ, biết chúng sinh, hắn có thể hoàn thiện chính mình đạo. Chỉ có như vậy, hắn có thể chạm đến thần đạo, bước vào thần cảnh. Mà đang không ngừng cảm ứng bát phương, người xem sinh bách thái, Khương Thần đối với người, đối với vạn vật, đối với sinh linh, cũng có càng rõ ràng biết. Ba ngày, trong nháy mắt đi qua. Nhưng mà, lúc này Khương Thần, tóc trắng phao, từ xa nhìn lại, liền giống như là một ông già. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng đi, trên người hắn ba động, cũng rất vững vàng. Hắn đối với sinh cơ trôi qua, đã sớm không để ở trong lòng. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính mình cảm ngộ chính giữa. Nhưng là, người bên ngoài nhìn thấy tóc trắng da thân Khương Thần, vẫn không khỏi được một trận thương tiếc. Khương công tử sinh cơ, còn đang trôi qua sao? Chẳng lẽ, Khương công tử, nếu thật như vậy điêu linh? Ở cách đó không xa một cái đỉnh núi, Tô Manh trong con người mang khóc. Khương Thần bộ dáng như vậy, để cho nàng vô cùng lòng chua xót. Tô Ly Lạc càng là thật lâu không nói, cứ như vậy ngưng nhìn tiền phương đỉnh núi nam tử. Đông lại một cái ngắm, chính là một ngày, hai ngày. Lúc này nàng, đã bị không có nó nghĩ, chỉ cầu có thể ở nhìn lâu người thanh niên này mấy lần. Khương Thần đại nhân, tóc trắng phao. Chẳng lẽ, Khương Thần đại nhân thật thọ nguyên khô kiệt sao? Chứ ngoài ra, cũng có một chút tu giả xa xa nhìn thấy một màn này. Nếu là liền Khương Thần đại nhân không được, chúng ta nên làm cái gì ạ? Điều này khiến người ta nội tâm khó an. Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả, có người bắt đầu khẽ bàn luận, càng phát ra sợ hãi lên. Nghe nói, Khương Thần đại nhân không được, chúng ta cổ huyền giới muốn hoàn. Làm sao bây giờ? Nếu không có Khương Thần đại nhân, chúng ta như thế nào đánh với Minh tộc một trận A? Đủ loại khủng hoảng tâm tình không ngừng lan tràn. Từ Thiên Nguyên sơn mạch, lan tràn tới toàn bộ Thiên Nguyên quận, thậm chí truyền khắp cổ huyền giới. Ở Tây Hoang bắt đầu có không gian liệt phùng lan tràn ra minh khí minh tộc muốn tới A. Cái gì, minh tộc lại muốn xâm lấn? Làm Khương Thần trọng thương, đã gần đến dầu cạn đèn tắt tin tức truyền ra sau chưa được mấy ngày, lại có minh tộc đem tới tin tức truyền khắp toàn bộ cổ huyền giới. Mà Khương Thần kia trên khuôn mặt, đã có nếp nhăn hiện lên, cả người, già nua lẩm cẩm, sinh cơ kia trôi qua tốc độ, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhất thời, cổ huyền giới, bắt đầu lòng người bàng hoàng đứng lên. Ở Nam Vực, một cái tông môn chính giữa. Trong một khu nhà nhỏ, một người đàn bà, chóng mặt, bị khiêng tiến vào một cái phòng ngủ. Cái này tông môn, được đặt tên là Thất Tuyệt Môn, ở vào Thiên Nguyên quận phụ cận. Đây là một cái môn phái nhỏ, trong môn tông chủ, cũng mới nguyên anh cảnh A. Cô gái này, chính là tông chủ con gái, được đặt tên là Đàm Thiên Thiên. Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Mơ hồ gian, Đàm Thiên Thiên, cảm giác mình bị ném ở trên một chiếc giường. Rồi sau đó, một cái quen thuộc nam tử, lại lộ ra tà ác nụ cười, hướng nàng đưa ra ma chảo. Hắc hắc, sư muội, đừng sợ, sư huynh sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Người đàn ông này, lại sẽ Đàm Thiên Thiên y phục. Sư huynh, mau dừng tay, nếu là phụ thân biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy vậy, Đàm Thiên Thiên liền vội vàng hốt hoảng hô. Đáng tiếc, nàng trúng độc, tay chân vô lực, căn không cách nào phản kháng. Mà trước mắt nam tử, là sư phụ nàng huynh, được đặt tên là Lý Mặc, là nguyên đan cảnh cường giả. Ha ha, sư phó. Bây giờ, Khương Thần đại nhân trọng thương ngã gục, ta cổ huyền giới, không bao lâu nữa sẽ bị diệt, nếu sớm muộn đều là chết, ta cần gì phải cố kỵ. Ha ha, sư muội, ta có thể là ưa thích ngươi rất lâu, nhưng mà, sư phó lao này, một mực không chịu đưa ngươi gả cho ta, hôm nay, ta đem gạo sống nấu thành cơm chín, nhìn hắn có thể bắt ta làm sao bây giờ. Lý Mặc tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra dục vọng vẻ. Ở lúc trước, hắn còn có điều cố kỵ. Nhưng bây giờ, hắn lại cũng không có lo âu. Nếu phải chết, hắn dứt khoát không cố kỵ gì. Lúc trước hắn, là tông môn, bỏ ra nhiều như vậy, là tại sao? Còn không phải là vì tiểu sư muội này. Nghe vậy, Đàm Thiên Thiên mặt đầy tuyệt vọng. Lúc trước sư huynh, mặt đầy cung khiêm, là Thất Tuyệt Môn tấm gương. Có thể giờ phút này, giống như sói đói. Đây chính là nhân tính sao. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói nhỏ, không tên hướng này ở nhà này tử chính giữa. Là ai, là ai, nhanh đi ra cho lão tử. Lý Mặc nhất mặt kinh hoàng, liền vội vàng giống giận. Đột nhiên này thanh âm, ngay cả Đàm Thiên Thiên đều cảm giác được một trận tim đập rộn lên. Giết ngươi người. Mà nhưng vào lúc này, trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy ở nhà này tử chính giữa, có một cổ thế giới chi lực đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một chuôi vô hình lưỡi dao sắc bén hướng về kia Lý Mặc đâm tới. Quét. Ánh mắt ảnh nhất tiệm, Lý Mặc tâm mạch chính là bị xuyên thủng. Cho đến chết, Lý Mặc cũng mắt trợn tròn, lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, đối phương là như thế nào xuất thủ. Đáng tiếc, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liền khí tuyệt, mãi mãi cũng sẽ không hiểu xuất thủ người, là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhìn kia đột nhiên chết đi Lý Mặc, Đàm Thiên Thiên đầu tiên là dùng một cái. Rồi sau đó, nàng mâu quang chớp động, quét về phía bát phương, đạo, là ai cứu ta? Nhân tính, ở tuyệt cảnh lúc, mới có thể bại lộ ra, cô nương, sau này, gặp người, ngươi được nhiều mấy phần cẩn thận. Kia trầm thấp mà to lớn âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, thanh âm này không có ở đây, thật là tựa như đại đạo chi âm, tới vô ảnh, đi mất tăm, làm cho không người nào có thể tìm. Thanh âm này Đàm Thiên Thiên nói nhỏ, nàng cảm giác, thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng lại không ngờ lên. Ân công, ngài tên gọi là gì? Sơ qua sau, nàng mới liền vội vàng hỏi. Nhưng mà, mảnh thiên địa này bình tĩnh vô cùng, cho tới bây giờ sẽ không có người xuất thủ. Người, có thiện niệm, có tà niệm bình thường không hiện, lại sẽ bởi vì thời cuộc mà biến hóa, hoàn toàn buộc phát ra. Mà lúc này, Thiên Nguyên trên đỉnh núi, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Tại hắn kia đục ngầu con ngươi chính giữa, lộ ra trí tuệ ánh sáng. Tham sân si, yêu ghét hận, ảnh hưởng nhân mạng vận. Chương 470, thế giới áo nghĩa. Mới vừa rồi, rõ ràng là Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, che cùng vạn dặm, cảm ứng được kia thất tuyệt môn sự tình. Để trong lòng hắn không rõ lắm thổn thức sau khi, đối với nhân tính, cũng nhiều hơn mấy phần biết. Hắn còn không có bị thương trước, Thiên Nguyên quận, đa số người vẫn là tràn đầy tích cực. Đáng tiếc, chuyến ra hắn tin giữ sau, lòng người đã biến. Những thứ kia chất chứa dục vọng, toàn bộ vào giờ khắc này bộc phát ra. Lòng người, là sẽ biến đổi, mỗi người, đều có tham sân si, yêu ghét hận. Khương Thần trong lòng âm thầm đem ghi nhớ. Đây giống như là đại đạo áo nghĩa, dung nhập vào hắn vũ hồn dấu ấn chính giữa. Lục đạo luân hồi chi đạo cùng với khác đại đạo không giống nhau. Lục đạo thế giới, bao hàm chúng sinh. Nếu bao gồm chúng sinh, thì phải biết chúng sinh. Cũng phải giao phó cho chúng sinh linh tính. Chỉ có như vậy, lục đạo luân hồi thế giới, mới thật sự là thế giới. Nếu không, nếu bên trong chúng sinh, liên miên bất tận, vậy hay là một cái thế giới chân thật sao? Như vậy, những người này, cũng chỉ là một ngẫu mà thôi. Xem ra, ta phải liền đi ra ngoài một chút. Rồi sau đó, Khương Thần đứng dậy, kia thân thể lắc lư một cái, giống như dung nhập vào mây mù chính giữa, tan biến tại đất. Bây giờ hắn, ở một phen cảm ngộ sau đối với thế giới chi lực trường khống, đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, đã là hư thần. Hắn lặng lẽ đi ra, kèm theo phong vân, để cho người căn không biết, kia trên bầu trời, phong vân khuấy động, là bởi vì Khương Thần đi qua sở trí. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, phong vân thì càng là mà động. Cảnh giới bực này, đã không phải là người thường có thể tưởng tượng. Sư huynh, ngươi bởi vì ta tông chấn tông chi bảo, giết sư phó. Ha ha, lão này, sớm đang chết, bây giờ, toàn bộ tông môn, thực lực của ta số 1, khi ta là tông chủ. Ở một cái tông môn chính giữa, một người học trò, sát tông chủ, đoạt chấn tông chi bảo. Đệ đệ, ngươi làm sao có thể như thế, làm sao có thể đoạt phụ thân cứu mạng thuốc. Lão này cũng sắp chết, trả lại cho hắn ăn cái gì thuốc. Ngươi phải biết, đây chính là ngàn năm linh thụy, cho ta ăn. Còn có cơ hội bước vào nguyên đan cảnh. Phụ thân, sinh chúng ta, nuôi chúng ta, cho dù là hắn sẽ chết, vừa làm cho hắn một cái cơ hội, chúng ta thân làm con, làm sao có thể tuyệt tình như thế? Một cái thị tộc, nhi tử cướp đi cấp phụ thân chuẩn bị cứu mạng thuốc. Khương Thần đi bắt phương, phát hiện càng ngày càng nhiều người đột nhiên tính tình đại biến. Cái này làm cho trong lòng thương tiếc vô cùng, tại sao, thế nhân ở thời khắc nguy nan, không thể nào cặp tay cùng ăn, vượt qua cửa ải khó. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen đú ám là cái gì, để cho người thiện niệm không có ở đây? Hay lại là, người đến thì có tà ác một mặt? Mỗi một lần, đang thở dài sau, Khương Thần ngang nhiên xuất thủ, đem những người đó, giải quyết. Đồng thời, đối với những thứ kia ban đầu tâm không thay đổi người, Khương Thần cũng sẽ dành cho trợ giúp, như ban thưởng linh đan. Hoặc là lưu lại mang theo võ học áo nghĩa minh bài. Giết! Lần này, ở một cái sơn lâm, có thổ phỉ cản đường. Đi cướp bóc một cái gia đình giàu sang. Người giàu có này ra, cũng tu vũ đạo, là thiết thị, trong cơ thể có thiết vũ hồn huyết mạch, bất quá, cũng không đậm đà, bây giờ chính cử ra chạy tới Thiên Nguyên quận. Đáng tiếc, thổ phỉ đánh tới, vây lại thiết thị 180 miệng ăn. Thổ phỉ rất mạnh, có 8 cái chân nguyên viên mãn cảnh cường giả. Có thể thiết thị, cũng chỉ có 3 cái chân nguyên viên mãn cảnh cường giả. Các ngươi mang theo lão gia rời đi, ta tới cản ở phía sau. Thiết thị thống lĩnh hộ vệ. Thiết Hùng hét lớn một tiếng, liền mang theo một nhóm vũ giả giết hướng đạo tặc. Thổ phỉ có 50 người, bọn họ chỉ có 30. Nhưng là những người này, từng cái không sợ chết, hết sức xuất thủ, một người liền đối địch phương 2 cái, dĩ nhiên giết được những thứ này thổ phỉ đều sợ. Cho dù là loạn thế, cũng có người trung nghĩa, cũng có thiết huyết chi sĩ, kiên thủ chính mình đạo nghĩa. Khương Thần đem những này thu ở trong mắt. Sau đó, hắn ban thưởng những người này một món linh binh, liền rời đi luôn. Một đường đi. Khương Thần gặp qua thiết huyết nam nhi, cũng đã gặp hiếu tử. Còn gặp qua tuyệt tình lích kỷ người. nhân sinh bách thái, đều bị hắn thu ở trong mắt. Đây chính là thế giới, đây chính là người. Lúc này Khương Thần cả người như lấy được thăng hoa, đối với nhân thế biết, vượt qua di vãng. Loạn thế chính giữa, ác nhân thật rất nhiều. Cho dù là Khương Thần, cũng không nhất định có thể đủ tất cả bộ tướng chi giết tẫn. Khương Thần lúc này liền giống như một thiện ác thưởng phạt chi sứ. Đây cũng không phải là biện pháp. Cuối cùng, Khương Thần không thông thạo đi, hắn trở lại Thiên Uyên, bắt đầu tiếp tục xếp bằng ở đỉnh núi, tìm hiểu thế giới áo nghĩa. Bởi vì, hắn có mới suy nghĩ. Bằng vào lực một người, hiển nhiên là không cách nào trừ sạch các nhân, như vậy nên làm cái gì? Đây là một cái thế giới nhất định phải đối mặt vấn đề. Ta thế giới, bên trong phong vũ, lôi, điện, tất cả ở ta tâm niệm vừa động giữa. Khương Thần xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn bắt đầu diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới. Lục đạo luân hồi thế giới ở bên cạnh hắn chìm nổi. Bên trong vạn vật, tất cả ở hắn trưởng không chính giữa. Như vậy, cổ huyền giới vạn vật sinh linh, lại có hay không ở một người tồn tại trưởng không chính giữa? Đông dưng, Khương Thần trong lòng phanh nhiên mà động. Thế giới ý chí. Một cái tân thế giới, ở trước mắt hắn mở ra. Đối với thế giới ý chí, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Một cái tân thế giới, ở trước mắt hắn mở ra. Cổ huyền giới, tới có thần linh tồn tại, nhưng là, đột nhiên vô thần. Đây chính là thế giới ý chí đang quấy rầy, đồng thời, thần linh hàng lâm cổ huyền giới, thế giới ý chí, cũng sẽ hạ xuống sát phạt thuật, đem cho từ thế giới chính giữa xóa sạch. Đây chính là thế giới ý chí. Khương Thần mâu quang chợt lóe, mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Nhưng mà, thế giới này ý chí, vừa tựa như không có cùng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nếu thế giới ý chí thật có thể muốn làm gì thì làm, như vậy, lại vì sao không trực tiếp tắt toàn bộ người xấu? Khương Thần có nghi ngờ trong lòng. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn trên đỉnh núi, một mâm ngồi, lại vừa là mấy ngày. Mà lúc này, cách hắn ở Bắc Vực đánh một trận, đã qua 10 ngày. Được tiến vào đạo diễn giới. Khương Thần tâm thần động một cái, bàn tay một phen, đạo diễn minh bài hiện lên, kia tâm thần trực tiếp tiến vào đạo diễn giới bên trong. Đạo diễn giới rất lớn. Khương Thần mỗi một lần đến, nhìn kia mênh mông vô ngân đạo diễn tinh hà, nội tâm đều không khỏi vô cùng rung động. Dù là lúc này hắn đạt tới hư thần cảnh, nhưng là kia tâm thần cảm ứng đi, như cũ không cách nào tìm tòi nghiên cứu đạo kia diễn tinh hà bờ bến. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đạo kia bia chống đỡ thiên địa, hắn như cũ không cách nào nhìn thấy cuối. Kia mênh mông sức mạnh to lớn chấn động mà xuống, tựa như có thể yên diệt vạn vật, mà Khương Thần nhưng mà kia vạn vật chính giữa một hạt bụi mà thôi, căn nhỏ nhặt không đáng kể. Đạo diễn bia. Khương Thần mang theo lòng kính sợ, ngồi xếp bằng ở cao nhất ngộ trên đạo đài, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, cảm ứng đạo diễn bia. Đồng thời, tâm thần hắn cũng quan tưởng đến lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa. Ông. Nhất thời, ở Khương Thần thần hồn bên trong, chính mình đối với lục đạo luân hồi thế giới nhận xét cùng với nghi ngờ cũng là toàn bộ rót vào phía trước nói bia bên trong. Mà đạo bia quang văn chợt lóe, chính là đem Khương Thần tâm thần nhét vào chính giữa. Một thế giới lập tức phơi bày ở Khương Thần trong mắt. Đây là một cái nhân đạo thế giới. Thế giới chính giữa, người người hiền lành, phụ từ tử hiếu, kính già yêu trẻ, không có ai có tư tâm. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ thế giới. Bên trong, người người an cư lạc nghiệp. Đồng thời, người ở đây cũng có sinh lão bệnh tử. Thời gian, không ngừng chảy mất. 100 năm, 200 năm. Cái thế giới này, 1.000 năm sau, vẫn là như thế. Nhưng là, một ngày, có người ngoài tiến vào phương thiên địa này, tiến vào một cái cường đại thị tộc chính giữa. Người này, tên Trần Thanh Sơn. Chương 471, Giới vực chi hà. Người ở đây, đối với Trần Thanh Sơn cực kỳ nhiệt tình, không có một tí đề phòng. Bọn họ phát hiện Trần Thanh Sơn thiên phú rất cao, liền không giữ lại chút nào dạy hắn cái thế giới này võ đạo áo nghĩa. Tại loại này bồi dưỡng bên dưới, Trần Thanh Sơn không ngừng trưởng thành, rất nhanh thì học được mảnh thiên địa này cường đại nhất võ học, thành là cái thế giới này cường giả tối đỉnh. Liên tại thế nhân cũng cao hứng dùn cho hắn lúc, Trần Thanh Sơn đột nhiên tính tình đại biến, hắn đánh chết toàn bộ đối với hắn có uy hiếp cường giả, hắn cướp đoạt tốt nhất nguyên mạch tu luyện. Hắn còn đoạt cái thế giới này đẹp nhất mỹ nhân, phàm là không nghe hắn lời nói người, toàn bộ bị đánh chết, đương thời người tỉnh ngộ lúc, đã trễ. Bởi vì, bọn họ cũng không còn cách nào chiến thắng Trần Thanh Sơn, thần hồn chính giữa còn bị in dấu xuống nô lệ chi ấn, thành là người ngoài này người làm. Từ đó về sau, cái thế giới này chính giữa người, đời đời kiếp kiếp, toàn bộ trở thành Trần Thanh Sơn nô lệ. Mà Trần Thanh Sơn, nhưng ở phương thiên địa này xưng vương, nhưng phàm là hắn vừa ý sự vật, tất cả chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Không biết có bao nhiêu mỹ nhân bị hắn gieo họa, không biết có bao nhiêu tình nhân bị hắn chia rẽ. Nhưng là, không người nào có thể đối phó Trần Thanh Sơn. Cứ như vậy, Trần Thanh Sơn ở chỗ này gây giống đệ nhất lại một thay mặt. Nơi này, nghiễm nhiên trở thành hắn tư nhân vương quốc. Trước đối với hắn có ân người, từng cái cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Người không thể làm ác, lại được có ý để phòng người khác. Thấy như vậy kết cục, Khương Thần trong lòng khẽ động. Cái thế giới này người người hiền lành, đối ngoại nhân, cũng không có một tia lòng đề phòng. Bất cứ chuyện gì, cũng thẳng thắn đối đãi, không giữ lại chút nào. Cái này thì giống như là một cái bầy dê, đột nhiên tiến vào một cái lang. Khi này con chó sói lớn lên sau, bầy dê, nghiễm nhiên trở thành con chó sói thật sự quyển dưỡng thức ăn. Sơ qua sau, lại có một cái hình ảnh diễn hóa ra. Ông, một thế giới xuất hiện. Cái thế giới này, cũng là một cái vũ đạo thế giới. Nơi này, người người làm ác, cá lớn nuốt cá bé, cũng vì tư lợi. Mảnh thiên địa này, hoàn toàn bị sát phạt thật sự tràn ngập, cuối cùng, dân số chợt giảm xuống, cả thế giới, một mảnh hoang vu, chỉ có số ít cường giả còn sống. Làm những cường giả này sau khi chết, thế giới, trống rỗng, không có người nào. Người người làm ác, cũng thì không được. Khương Thần nói nhỏ. Sơ qua sau, lại có hình ảnh diễn hóa ra. Từng cái thế giới, phơi bày ở Khương Thần trước mắt. Ông, một thế giới giống như cổ huyền giới như vậy thế giới hiện lên. Cái thế giới này, người có tốt có xấu, ở gặp phải đại địch xâm phạm lúc, có người đầu hàng địch, cũng có người dục huyết phân chiến. Từng cái cường giả chết trận. Rất chật vật. Đăng nhập, chọe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện rất nhiều người cũng tuyệt vọng. Kết quả, có một người, nghịch thiên quật khởi, tắt địch tới đánh, bảo vệ mảnh thiên địa này. Nhưng mà, lại có cái thế giới, tới địch quá mạnh, dù là mọi người hết sức đánh một trận, lại cuối cùng là không địch lại, cuối cùng, hay lại là toàn bộ bị diệt. Cả thế giới, bị người ngoài thật sự xâm phạm. Hô! Đang nhìn được hai cái này kết quả sau, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Bởi vì hắn phảng phất nhìn thấy cổ huyền giới kết quả. Nếu không, chính là hắn nghịch thiên quật khởi, đánh bại minh tộc cường giả. Nếu không phải là hắn chết trận, toàn bộ cổ huyền giới, cũng bị diệt. Người vẫn phải là tự cường. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể thủ hộ hết thảy. Đồng thời, trong lòng của hắn rất nhiều nghi ngờ, cũng theo đó cởi ra. Nhóm người thiện ác, không thể do thế giới ý chí quy định. Phải thuận theo tự nhiên. Nếu không, cái thế giới này, liền mất đi khỏe mạnh phát triển. Có thiện, có ác, về phần kết quả cuối cùng, hay lại là nhìn cá nhân. Ngươi nếu cường đại, có thể tự chiến thắng tà ác. Đây mới là thế giới quy tắc. Người, sinh ra chính là chật vật. Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Một đời người, liền không tránh thoát sinh lão bệnh tử. Chỉ có giữ vững mình tâm, ma luyện tiến tới, cố gắng đi chiến thắng hết thảy các thứ này, mới có thể đi tới cuối cùng. Về phần đường chi cuối là cái gì, cũng không ai biết. Sinh tử do người. Như vậy thế giới, càng hợp lý. Như vậy, vì sao, thế giới không tiêu diệt những thứ kia ngoại lai người xâm lăng? Khương Thần trong lòng hồ nghi. Nếu thế giới ý chí, phai mở minh tộc người, há chẳng phải là, chuyện gì, cũng không có. Nhưng là, ngược lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Nếu là như vậy, bọn họ, lại há chẳng phải là trở thành nhu nhược bầy dê, trở thành phòng ấm trong đóa hoa. Nhưng là, chẳng lẽ, liền nếu như vậy mặc cho thế giới chính giữa sinh linh bị diệt sao? Ông! Ngay tại Khương Thần tâm niệm vừa động gian, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một mảnh mênh mông thiên địa, phơi bày ở Khương Thần trong mắt. Đầu tiên, tại hắn trong tầm mắt, thấy là một từng cơn sóng gợn. Hình như là đại hải, có thể nhìn kỹ lại hình như là tinh hà. Chỉ thấy hình ảnh kia chuyển một cái, hắn liền phát hiện một cái bị rung động thật sự vờn quanh thế giới. Đây là cổ huyền giới. Làm cái thế giới này hiện lên, Khương Thần bên trong hơi động lòng, hắn nhìn thấy quen thuộc hình ảnh. Như, Thiên Uyên, như, Nam Vân Tông. Cổ huyền giới hiện lên trước mắt. Nhưng là, rất nhanh, hình ảnh chuyển một cái, trở nên càng phát ra rõ ràng lên. Khương Thần nhìn thấy cổ huyền giới. Cổ huyền giới liền giống như là một cái hình cầu cực lớn, đang bị nhất trọng trọng rung động ba động bao trùm đến. Những rung động này ba động, giống như là giới vực chi hà. Mà ở cổ huyền giới thượng, có nhất trọng giống như bạc mô một loại tồn tại, ngăn cách đến những rung động này ba động. Mà đây cũng là giới vực chi vách tường. Lúc này, Khương Thần lại là có thể phát hiện, kia giới vực chi trên vách có một cái lỗ nhỏ. Có liên tiếp bên cạnh hiện lên rung động giới vực chi hà. Mà ở kia rung động cuối, lại là một cái thế giới khác. Đó là minh khí. Khương Thần nhìn kỹ một chút, chính là phát hiện ở cổ huyền giới bên trái phía dưới, có một cái hoàn toàn bị u minh chi khí bao phủ thế giới. Lúc này, bất ngờ có một cái lỗ nhỏ, liên tiếp những thế giới này. Thậm chí, Khương Thần còn có thể cảm giác được, có minh tộc cường giả, chính thông qua những thứ này lỗ nhỏ, muốn đi vào cổ huyền giới chính giữa. Có người, chôn vùi vào kia giới vực chi hà chính giữa. Đây chính là minh giới sao? Ở thấy một màn này sau, Khương Thần nội tâm rung một cái, minh giới người lại bắt đầu muốn đi vào ta cổ huyền giới. Lúc này, Khương Thần mặt đầy lo âu. Minh giới xâm phạm cổ huyền giới lòng, tuyệt sẽ không nghỉ. Rồi sau đó, hắn tiếp tục cảm ứng đi. Một cảm ứng, Khương Thần không khỏi cau mày. Bởi vì, loại này giới vực lối đi rất nhiều. Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, cổ huyền trong giới hạn có một cổ lực lượng, thử muốn tu bổ những thông đạo kia. Nhưng là, có lối đi mới chưa trị khỏi, những địa phương khác, lại có mới lối đi xuất hiện. Không chỉ có như thế, cổ huyền trong giới hạn bộ, kia thiên địa nguyên khí trôi qua, cũng khiến cho kia quy tắc chi lực mệt nhọc đối phó. Bởi vì thiên địa nguyên khí rối loạn, cổ huyền giới quy tắc chi lực cũng phải đi thăng bằng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mỗi tu bổ một cái lối đi, cổ huyền giới ý chí lực sẽ có một cổ không tên mệt mỏi ý tràn ngập ra. Tu bổ những thứ này giới vực lối đi, nó đã rất mệt mỏi, căn liền không rảnh phân thân, đi đối phó càng nhiều chuyện vật. Nếu không, vấn đề chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Thế giới quy tắc cũng có kiệt lực lúc. Thấy trước mắt một màn, Khương Thần nội tâm rung một cái. Chương 472, Minh tộc xâm phạm. Trên thực tế, Khương Thần đã sớm cảm ứng được quy tắc chi lực biến hóa. Tỷ như, ban đầu thần hoàng ý chí thân lúc xuất hiện, cổ huyền giới quy tắc chi lực cũng không có chờ bao lâu liền hạ xuống kinh khủng sát kiếp. Nhưng là, lần trước, hắn và Côn Thi đại chiến, kia cổ huyền giới quy tắc chi lực rõ ràng đã có cảm ứng, lại chậm chạp không có thể hạ xuống sát kiếp. Bởi vì, cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực còn có chuyện khác phải làm, nếu là phân ra một phần lực lượng, đi đối phó Côn Thi, liền tất sẽ có càng nhiều giới bích lối đi mở ra, trừ phi, nó cho là, thần linh kia mang đến uy hiếp so với giới bích lối đi mở ra lớn hơn, mới có thể hạ xuống sát phạt đại kiếp. Nhưng là, một khi thật hạ xuống sát phạt đại kiếp, hao tổn thế giới chi lực, một ít mới tu bổ giới bích lối đi, lại có thể sẽ lần nữa mở ra. Như vậy thứ nhất, nó thì phải hao tổn càng nhiều lực lượng, đem tuần hoàn ác tính đi xuống. Cổ huyền giới thế giới ý chí, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng hiểu ra lúc, không khỏi nhiều mấy phần đau thương. Nếu là như vậy, cổ huyền giới, thật tràn ngập nguy cơ. Chẳng lẽ, hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình sao? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Quy tắc chi lực tự lo không xong. Chứ dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào ai? Nếu ta thành thần, có thể hay không ngăn cơn sóng dữ? Ở khe khẽ thở dài sau, Khương Thần tâm thần động một cái, tiếp tục học hỏi. Lúc này, trừ lớn mạnh chính mình bên ngoài, hắn căn bản không hề những biện pháp khác. Cho nên, ở hơi thở dài sau, Khương Thần tiếp tục cảm ngộ thế giới áo nghĩa. Bởi vì hắn biết, một mực thở dài, phiền ưu, cũng là không làm nên chuyện gì. Chân chính có dùng là, tăng lên chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết vấn đề. Thế giới ý chí Khương Thần nội tâm khẽ động, tiếp tục cảm ứng đi. Liên biết thế giới áo nghĩa, đối với hắn tăng lên lục đạo luân hồi thế giới cũng có chỗ tốt to lớn. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được, thế giới ý chí, ở tu bổ một ít lối đi. Những thông đạo kia bên trong, có minh tộc tu giả phải qua. Kết quả, thế giới chi lực chấn động, lối đi kia cuốn lên kinh khủng phong bạo, có người chôn vùi vào chính giữa. Nguyên lai, đây là thế giới ý chí đang quấy rầy. Khương Thần nội tâm khẽ động. Lúc trước hắn liền nghe Cơ Lam nói qua, muốn từ linh giới tiến vào cổ huyền giới, rất nguy hiểm. Nếu không phải bọn họ trưởng khống hư không chi đạo, còn có Cơ Thanh Liên ở, cũng rất khó bình yên tiến vào nơi này. Về phần linh giới Khương thị người, đó là chết không ít người, mới có một số ít người thành công mà thôi. Ông! Đống dưng, một cái giới bích lối đi run lên. Kinh khủng rung động dâng lên, có một người nhân vật mạnh mẽ, tại đối kháng thế giới chi lực cuốn lên phong bạo. Hắn sử dụng thần binh, có thần lực chấn động. Đưa đến cổ huyền giới ý chí lực, không thể không gia tăng cường độ xuất thủ, mới đem chôn vùi vào kia giới vực lối đi chính giữa. Nhưng là, cái này cũng tiêu hao cổ huyền giới ý chí lực. Không bao lâu, lại có lực lượng cường đại chấn động. Từng cái minh tộc cường giả bị diệt. Nhưng là, minh tộc quá nhiều người, khiến cho thế giới quy tắc chi lực cũng mệt nhọc đối phó, đưa đến có người, nhân cơ hội vượt qua giới vực lối đi. Minh giới, bắt đầu đại lượng phái người xâm nhập cổ huyền giới. Thấy vậy, Khương Thần trái tim kia đất căng thẳng. Nếu là như vậy, sắp có nhiều người hơn hàng lâm cổ huyền giới. Khi đó, nhất định có càng kinh khủng hơn một trận đại chiến đang đợi hắn. Mà hắn, lúc này mặc dù bước vào hư thần cảnh, có thể lại đã không có cường đại huyết khí. Hắn huyết khí, không đủ để vận chuyển thiên lô. Không thể vận chuyển thiên lô, hắn chiến lực đem giảm nhanh. Cộng thêm huyết khí mỏng manh, hắn cũng không cách nào kéo dài tác chiến, thậm chí, liền cường đại hư thần cũng diệt không mấy cái. Thanh thần, nghiễm nhiên trở thành duy nhất giải quyết phương pháp. Như thế nào thần đạo? Nhất thời, đạo diễn dưới tấm địa, Khương Thần lâm vào trầm ngâm. Lúc này, hắn tự hỏi đối với thế giới chi đạo cảm ngộ đã rất sâu. Đối với thế giới chính giữa áo nghĩa trường khống. Đối với bên trong thế giới sinh linh nhận thức. Cùng với đối với thế giới quy tắc vận chuyển, hắn cũng có nhất định hiểu ra. Nhưng là, như thế nào thần đạo? Khương Thần như cũ không biết. Thần đạo, đối với hắn mà nói, xa không thể chạm. Như thế nào thần đạo? Khương Thần tâm thần khẽ động, về phía trước đạo diễn bia cảm ứng đi. Ông! Đạo diễn bia quang văn nở rộ. Ở Khương Thần trước mắt, phơi bày là mênh mông thế giới. Cổ huyền giới, minh giới, linh giới, ma giới. Từng cái tiểu thế giới, cũng phơi bày ở trước mắt hắn. Chứ ngoài ra, lại không khác. Tiếp tục cảm ngộ thế giới áo nghĩa sao? Thấy vậy, Khương Thần không khỏi tiếp tục hướng về kia mấy cái đại thế giới cảm ứng đi. Nhưng mà, bây giờ hắn, cũng rất khó khăn tiếp tục cảm ngộ đến cái gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Thần như cũ không hiểu như thế nào thần đạo. Điều này làm cho trong lòng của hắn bắt đầu có chút lo âu. Bởi vì, hắn lúc này có thể phát hiện, minh tộc dị động, đã chuẩn bị muốn công phạt cổ huyền giới. Mà lần này, không có ở đây vào trước, những cường giả kia, vượt qua di vãng. Hiển nhiên, minh tộc là dự định không tiếc bất cứ giá nào, xâm nhập cổ huyền giới, cứu ra Côn Nguyên Minh Hoàng. Nhưng là, Khương Thần lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu không thể bước nhập thần đạo, hắn như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Khi đó, hắn thân nhân, ai tới che chở? Khương Thần cứ như vậy nhìn kia cao đại vô bỉ, như chống đỡ thiên địa đạo diễn bia. Hắn thật không nghĩ tưởng cứ thế từ bỏ. Thần đạo Khương Thần lẩm bẩm. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, Khương Thần tâm càng ngày càng nhanh. Hắn nhìn đạo diễn bia, kia trong đầu có vô số hình ảnh thoáng hiện. Đó là mới vừa rồi hắn hiểu ra qua hình ảnh. Có lẽ ta không nên cố chấp với thần đạo. Đông dưng, Khương Thần trong lòng động một cái. Thần đạo chỉ là một cảnh giới gọi a. Ta muốn làm, hẳn là không ngừng tăng lên chính mình đối với lục đạo luân hồi chi đạo cảm ngộ. Chỉ cần tăng lên lục đạo luân hồi chi đạo, cảnh giới dĩ nhiên là tăng lên. Tâm niệm vừa động, Khương Thần ném đi trong lòng nghĩ bậy, chính là bắt đầu nhắm hai mắt lại, yên lặng tổng kết chính mình lục đạo luân hồi áo nghĩa. Mới vừa rồi, bởi vì minh tộc xâm phạm, Khương Thần tâm loạn. Tâm như loạn, giống như bị đắp lên cho bụi, cũng không còn cách nào tâm sáng như gương, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Tự nhiên, cũng liền không cách nào cảm ngộ đến càng hoàn mỹ thế giới áo nghĩa. Hô! Ở hít sâu một cái sau, Khương Thần nghĩ bậy hoàn toàn vứt bỏ. Lục đạo thế giới chính giữa, khi có đủ loại áo nghĩa, thiên địa nguyên khí còn phải có người, chúng sinh, sinh linh, sinh động, có tham sân si, yêu ghét hận, mới vừa hoàn chỉnh, có người tốt, có người xấu, lẫn nhau áp chế, mới có thể thăng bằng, một thế giới, nhược thất đi thăng bằng, vận chuyển, liền đem xảy ra vấn đề, như vậy, thì không phải là hoàn chỉnh thế giới, như, bây giờ cổ huyền giới, vận chuyển, liền xảy ra vấn đề. Khương Thần tâm như gương sáng. Ở trước mắt hắn, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Tại thế giới chính giữa, phong vân gào thét. Còn có hắn diễn hóa ra hư ảo người. Hắn đây là đang suy diễn. Muốn hoàn thiện nhất cá viên mãn lục đạo luân hồi thế giới. Thế giới ý chí, bảo vệ thế giới ai là thế giới ý chí? Dĩ nhiên là ta. Càng trải vớt, Khương Thần lại càng phát rõ ràng lên. Ta chính là thế giới ý chí. Nhất thời, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới, càng phát ra hoàn thiện lên. Kia lục đạo luân hồi thế giới vận chuyển lúc, nhiều mấy phần không tên sức mạnh to lớn. Chương 473, Anh Linh xuất chiến. Ông, cũng liền ở Khương Thần không ngừng hoàn thiện lục đạo luân hồi thế giới lúc, cổ huyền giới, từng cái giới bích bên trong lối đi, bắt đầu có minh tộc cường giả hàng lâm. Cổ huyền giới, ta côn thương, tới. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một người cổ huyền giới cường giả từ giới bích bên trong lối đi đi ra. Mới vừa đi ra khỏi, người đàn ông này, chính là Trương Khai miệng to hút một cái. Miệng to động một cái, lập tức hóa thành một cái vực sâu. Vù vù. Đậm đà thiên địa nguyên khí, trực tiếp bị côn thương nuốt mất. Cổ huyền giới. Khi này côn thương xuất hiện, kia phía sau, luồng khí xoáy khuấy động, lại có một cái minh tộc cường giả hàng lâm. Sau một ngày, cổ huyền giới hư không, có cự côn nô lên cao, mở cái miệng rộng chính là đem một tòa thành trì người toàn bộ nuốt mất. Đến trăm vạn phàm nhân tu giả mất mạng. Ở Bắc Vực, Trung Châu, Tây Hoang, Đông Châu. Từng cái đại vực. Từng cái thành trì, đều có tu giả bị nuốt. Cái thiên địa này nguyên mạch, cũng bị thu lấy. A, ai tới cứu chúng ta a? Thần hoàng bệ hạ, ngài ở đâu a? Khương thị thần, van cầu ngài, mau tới cứu lấy chúng ta đi. Là minh khí bao phủ hư không, vậy tuyệt ngắm gào thét bi thương tiếng, vang vọng đất trời. Bất kể là tu giả, còn là phàm nhân, bọn họ cũng đều biết, đây là minh tộc giết. Bọn họ, phải bị diệt. Đáng tiếc, Bất kể những người này thế nào gào thét bi thương, đều là vô dụng. Không có thần linh xuất thủ. Thần hoàng cũng không có hạ xuống ý chí thần. Có nhưng mà lực lượng kinh khủng, đưa bọn họ nuốt mất. Nhất thời, toàn bộ cổ huyền giới, lại lần nữa lâm vào hắc ám. Không được, minh tộc xâm phạm. Có cự côn thôn phệ thiên hạ chúng sinh. Xong, một thành chỉ người, cứ như vậy bị nuốt. Các tộc tu giả sợ hãi vô cùng. Vẻ tuyệt vọng, bao phủ toàn bộ đất trời. Khương thần đại nhân, minh tộc xâm phạm. Thiên Nguyên bên ngoài, các tộc tu giả tập hợp chung một chỗ, hướng Thiên Nguyên Khương thị, bẩm báo tin tức này. Minh tộc xâm phạm. Thiên Nguyên phong ấn bên ngoài, ở sau khi lấy được tin tức này, Khương đạo nguyên bọn người là không khỏi nhíu mày. Bọn họ quay đầu, nhìn hướng Thiên Nguyên bên trong. Ở nơi nào, một cái trên đỉnh núi, Khương thần nhắm, đang ở tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Giờ phút này, Khương thần tóc trắng theo gió mà động, kia trên người, già nua lẩm cẩm, sinh cơ trôi qua tốc độ, cũng không có được hóa giải. Hiển nhiên, hắn huyết khí, cũng không có khôi phục. Nhưng là, bây giờ minh tộc xâm phạm, nên ai đi ngăn cản? Khương đạo nguyên đám người nhìn nhau, đều lộ ra mặt đầy vẻ khổ sở. Cuối cùng, bọn họ nhìn hướng Cơ Lam. Ta đã đem cổ huyền giới sự cảnh, báo cho biết linh giới tộc nhân, bất quá, linh giới tin tới, chuyện này, bọn họ cũng giải quyết không? Cơ Lam thở dài nói. Hắn từ trong tộc biết được, bây giờ thần giới cơ thị cùng thần hoàng nhất mạch, bởi vì cơ thanh liên sự tình đã huyên náo rất căng cứng rắn. Cơ thị nhất mạch đại nhân vật, uy hiếp thần hoàng, như thần hoàng lại cắm tay cổ huyền giới sự tình, bọn họ đem phục giết thần hoàng nhất mạch thiên tài. Như thần giới, ai dám ra tay, bọn họ cũng nên như vậy. Cái này làm cho các tộc không dám vọng động. Bởi vì, hư không nhất mạch mặc dù chiến lực không phải là mạnh nhất, nhưng là, bọn họ hư không chi đạo, nhưng là quỷ dị khó lường nhất. Nếu là cơ thị cường giả thật muốn phục giết các tộc thiên chi kiêu tử, đó đúng là cực kỳ khủng bố sự tình. Phải biết, cơ thị nhưng là có một cái thiên chi kiêu tử, lúc còn trẻ, nhưng là có thể cùng Khương Hạo thần hoàng tranh phong tồn tại. Nếu là hắn xuất thủ, có mấy người có thể chiến. Cũng là như vậy, cơ thị mới dám hạ giới, tới giúp Thiên Nguyên. Nếu không, thị tộc nào, dám cùng thần hoàng ngạnh hám. Ngại vì cơ thị uy hiếp, thần tộc chậm chạp không có phái người hạ giới đối phó Thiên Nguyên Khương thị. Nhưng là, giống vậy, cơ thị người, cũng không tiện nhúng tay. Bởi vì, thần hoàng cũng mở miệng, nếu cơ thị xuất thủ, lúc này lấy cấu kết bạn tộc luận xử. Thần hoàng cũng liền có thể nghĩa chính ngôn tử, điều động các tộc cường giả, đi chinh phạt cơ thị. Khi đó, cơ thị cũng sắp đối mặt to đại phiền toái. Bất kể như thế nào, Thiên Nguyên Khương thị, tại ngoài sáng thượng, vẫn là phản đồ nhất mạch. Cho nên, bây giờ cổ huyền giới sự tình, hết thảy phải dựa vào Thiên Nguyên Khương thị chính mình. Cũng không có cách nào sao. Thấy vậy, Khương đạo nguyên không khỏi thở dài. Xem ra, chỉ có thể còn chờ ta ra tay. Hắn hướng mấy cái tộc lao nói. Cũng nên chúng ta xuất thủ. Khương Bách đám người hít thật sâu một cái nói. Lúc này, cho dù là bọn họ không địch lại, vừa làm xuất thủ. Nhưng là, trận chiến này, bọn họ hơn phân nửa chính là nhuộm máu với không. Hắc ám hàng lâm, khi chúng ta xuất thủ. Giờ phút này, Thiên Nguyên trên bàn thờ, một cái anh linh hiện lên. Cái này anh linh, chính là Khương Tử Anh. Hắn nhìn liếc mắt sau lưng đồng tộc. Tử Anh, ngươi trước tạm đi, chúng ta sau đó liền tới. Ở trên bàn thờ, những thần kia thi thượng, có rung động ba động dâng lên. Những thần linh này, cũng một mực chú ý cổ huyền giới ba động. Từ côn thi đánh một trận, minh tộc thần linh hạ xuống ý chí thân sau, bọn họ thì biết rõ, cổ huyền giới sống còn cuộc chiến, sắp đến. Mà bọn họ, cũng nên tiến hành trận chiến cuối cùng. Dương ta chiến kỳ, chinh chiến bát phương. Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, chợt hắn bàn tay động một cái, tại hắn kia thần thi bên trong, có một cán chiến kỳ xuất hiện. Hô! Chiến kỳ hiện lên, hắn bước dài ra, chính là đi ra bàn thờ. Đi ra phong ấn chi địa. Hô! Nhất thời, Khương thị hư không, Khương Tử Anh thân thể xuất hiện, một cổ mênh mông thần uy, sau đó chấn động ra. Chỉ thấy hắn bàn tay động một cái, kia cái chiến kỳ, chính là cắm ở Khương thần thật sự ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Chiến kỳ theo phong phi dương, trên đó viết một cái Khương chữ. Trên chiến kỳ, toát ra mênh mông thần uy, chính giữa có lục đạo luân hồi thế giới biến hóa ra, đem Khương thần bao phủ. Hiển nhiên, Khương Tử Anh là nghĩ lấy chiến kỳ che chở Khương thần, tránh cho hắn bị đại chiến sở kinh nhiễu. Là ta tộc tổ tiên. Làm Khương Tử Anh xuất hiện, Thiên Nguyên bên trong, Khương thị đệ tử từng cái nội tâm không khỏi rung một cái. Là ta tộc tổ tiên. Xin chào tổ tiên. Rồi sau đó, từng cái Khương thị đệ tử quỳ rạp dưới đất, hướng Khương Tử Anh thi lễ. Là ta tộc tổ tiên. Ngay cả Khương đạo nguyên mấy người cũng là chấn động trong lòng, rồi sau đó liền vội vàng quay đầu, hướng vị thần này uy cái thế tổ tiên thi lễ. Thiên Nguyên Khương thị thần xuất hiện. Mà Thiên Nguyên bên ngoài, Các tộc tu giả cũng là chấn động trong lòng, từng cái mâu quang cấp động, hướng lên trời huyền cấm địa nhìn đi. Ở nơi nào, bọn họ nhìn thấy cả người hình vĩ ngạn nam tử. Người đàn ông này, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, kia mênh mông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, làm cho thiên địa trở nên biến sắc. Khương thị thần xuất hiện, chúng ta cổ huyền giới, có thể cứu chữa. Nhất thời, trong mọi người tâm phấn chấn vô cùng. Chúng ta bái kiến cổ thần. Chúng ta bái kiến cổ thần. Sau đó, thiên nguyên phụ cận, từng cái tu giả quỳ dạp dưới đất, hướng Khương tử anh dập đầu hành lễ. Có ta thiên nguyên Khương thị vẫn còn, cổ huyền giới, cũng sẽ không diệt. Khương tử anh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, nói năng có khí phách lời nói, vang vọng đất trời. Thanh âm này ở Nam vực chấn động ra đến, truyền khắp bắt phương, che cùng Trung Châu đại vực, Tây Hoang, thậm chí là truyền vào xa xôi Bắc vực đại địa. Thiên nguyên Khương thị. Nghe vậy, các tộc tu giả trong lòng làm rung động vô cùng. Ở nơi này nguy hiểm nhất thời điểm, đứng ra không phải là cái gọi là thần hoàng nhất mạch, nhưng là một mực yên lặng mặc vô danh thiên nguyên Khương thị. Lúc này, mọi người trong lòng, nghiễm nhiên đem thiên nguyên Khương thị, coi là chúa cứu thế. Về phần thần hoàng nhất mạch, đã sớm bị bọn họ thật sự khinh bỉ. Chương 474, Côn thần hàng lâm. Khương tử anh mở miệng, để cho các tộc tu giả nội tâm làm rung động. Giờ phút này, thiên nguyên Khương thị, ở trong mắt bọn hắn, đó là thần thánh một loại tồn tại. Không có ai so với thiên nguyên Khương thị, càng cao quý. Khương thần mà lúc này, chỉ thấy Khương tử anh quay đầu, nhìn liếc mắt dưới chiến kỳ Khương thần. Tại hắn kia đồng tử chính giữa, có phức tạp ánh sáng hiện lên. Đó là vẻ kỳ vọng. Hắn đối với Khương thần tràn đầy mong đợi. Cũng có không bỏ. Hắn không bỏ được rời đi luôn, trong lòng còn muốn nhìn Khương thần lớn lên lên. Đáng tiếc, lúc này hắn, phải đi đánh một trận. Nếu có kiếp sau, thật muốn nhìn thấy ngươi quật khởi a. Khương tử anh trong lòng thầm nghĩ một câu. Đáng tiếc, hắn nhưng mà một đạo chấp niệm mà thôi. Hô! Ở hít thật sâu một cái sau, Khương tử anh thu hồi mâu quang, chợt kia bước dài ra, chính là hướng xa xa hư không bước từ từ đi. Khương tử anh một bước ngàn dặm, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Khương tử anh chính là biến mất ở thiên nguyên đông đảo tu giả trong tầm mắt. Nhưng là, hắn bước từ từ đi, toàn bộ thiên nguyên quận, thậm chí còn nam vực tu giả, tất cả nhìn thấy hắn. Kia thần uy tràn ngập, để cho người nội tâm kính sợ lúc cũng là phấn chấn vô cùng. Bởi vì, bọn họ cũng nghe được Khương tử anh kia nói năng có khí phách lời nói. Là thiên nguyên Khương thị thần linh. Rốt cuộc có thần linh ra mà ta. Ta cổ huyền giới sinh linh có thể cứu chữa. Nhất thời, cổ huyền giới, các tộc tu giả cũng phân chấn vô cùng. Từng cái người, lệ rơi đầy mặt, huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Ở ngày hôm qua, bao nhiêu người, đều cảm thấy tuyệt vọng. Ngày hôm đó, đơn giản là kêu trời, trời không ưa, gọi đất, đất không hử. Bây giờ, cuối cùng là nhìn thấy một chút hy vọng. Mà lúc này, cổ huyền trong giới hạn, những côn tộc đó tu giả cũng không khỏi cau mày. Bởi vì, bọn họ cảm giác một cổ cường đại khí thế. Thiên nguyên Khương thị anh linh, rốt cuộc đi ra sao? Ở Trung Châu, một tòa cự thành bên ngoài, một người đang chuẩn bị thôn vệ trong thành sinh linh cường giả mâu quang trận lóe, chính giữa lộ ra mấy phần ngưng trọng, bởi vì, lúc này, hắn cảm giác, có một cổ cường đại khí thế tràn ngập ra, lặng lẽ gian, đã đem hắn phong tỏa. Họa loạn ta nhân tộc người, sát vô xá. Cũng nhưng vào lúc này, tràn đầy uy nghiêm thanh âm ở mảnh thiên địa này vang dội mở. Quét. Rồi sau đó, chiến kích xe trời, vạch qua hư không, trực tiếp chém về phía côn tộc người cường giả kia. Thật là mạnh. Khi này kích mang vạch qua hư không, côn tộc cường giả chấn động trong lòng. Đốt ta huyết khí. Sợ hai bên dưới hắn liền vội vàng thiêu đốt chính mình huyết khí, hóa thành một tôn lớn vô cùng côn thú. Côn thú lớn vô cùng, có thể có 8.000 mét dài. Nó trương khai miệng khổng lồ, chính là về phía trước nuốt đi. Vù vù. Nhất thời, kinh khủng thôn phệ chi lực tán phát ra, phong vân biến sắc, kia kích mang chính giữa lực lượng, có chút bị dẫn dắt mà. Nếu là gặp phải đối thủ cung cấp, hoàn toàn đủ để đem đối phương sức công kích toàn bộ thôn phệ hóa giải. Nhưng là, Khương tử anh kia chiến kích chính giữa lực lượng ngưng tụ không tan, căn thì không phải là hắn có thể thôn phệ. Quét. Chỉ thấy chiến kích chi mang vạch qua hư không, xé nứt thiên địa, trực tiếp đem cự côn cho một giơ chém rách. Tại thần linh thủ hạ, chính là hư thần, căn liền không chịu nổi một kích. Rồi sau đó, Khương tử anh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cảm ứng bắt phương, tiếp tục xuất thủ. Ẩm. Mỗi một lần xuất thủ, nhất định có một người chính làm thiên hạ loạn lạc hư thần bị chém. Cảm tạ thần linh. Là thiên nguyên Khương thị thần nhất thời, cổ huyền trong giới hạ, những thứ kia từ côn miệng sống sót tu giả đều không khỏi vội vàng hướng hư không dập đầu cảm tạ. Đáng tiếc, Khương thị anh linh đi ra. Mà lúc này, ở cổ huyền giới, nơi nào đó đỉnh núi chính giữa, linh giới Khương thị mấy cái tu giả thở dài. Không nghĩ tới, Thiên Nguyên Khương Thị, còn có cường đại như thế anh linh. Mấy người thanh niên mặt đầy ngưng trọng. Ha ha, muốn chính là chỗ này hiệu quả, nếu anh linh không ra, minh tộc xâm phạm, cũng không có ý nghĩa. Khương Một Minh chính là âm trầm cười một tiếng. Hết thệ các thứ này, đều tại hắn trưởng không chính giữa. Phanh. Ẩm. Mà lúc này, Khương Tử Anh xuất thủ, ngắn ngủi chốc lát, liền đánh gục minh tộc 12 cái hư thần. Điều này làm cho kia chút chuẩn bị đi làm thiên hạ loạn lạc minh tộc cường giả, toàn bộ đều co đầu rút cổ lên. Bẩm báo thần thượng đại nhân, Thiên Nguyên anh linh đã xuất. Đồng thời, có người bày tế đàn, câu thông minh tộc thần linh. Anh linh ra sao? Ở minh thần giới, từng vị côn tộc thần linh tuét miệng mà cười. Rồi sau đó, những người này, lập tức bằng vào tế đàn, câu thông cổ huyền giới. Ung ung. Cổ huyền giới. Mấy cái côn tộc tu giả thiết lập xuống tế đàn có một cái to lớn luồng khí xoáy khuấy động. Cái này luồng khí xoáy, giống như câu thông ngoài ra nhất giới. Kinh khủng thân lực, cũng là sau đó từ cái vòng xoáy này chính giữa chấn động ra. Sức mạnh kia, làm cho bên cạnh hư không cũng đang vặn mèo. Sau đó, thân lực tán phát ra, một cổ cường đại sóng linh hồn, ngưng tụ để ý chí linh thân. Một người trên khuôn mặt có lân văn minh thần, chính là vô căn cứ ngưng tụ mà thành. Cung nên côn đồng thần vương hàng lâm. Khi này minh thần xuất hiện, ở giữa sân gốc, từng cái minh tộc hư thần lập tức không người chào đón. Được, rất tốt, bọn ngươi lập tức bày tế đàn, lấy huyết mạch vi dẫn, kêu gọi Ngô Hoàng chi hồn. Côn đồng thần vương mâu quang đông lại một cái, phân phó nói. Phải. Lập tức, phụ cận 28 cái hư thần liền vội vàng ngưng tụ huyết mạch chi ấn, rót vào một cái bên trong tế đàn. Đồng thời, bọn họ lại lấy ra từng cái tiểu bảo vật. Ở bên trong, có vô tận âm hồn bị đưa tới, rót vào cái đó tế đàn bên trong. Đây là gần đây bọn họ nuốt mất sinh linh, thật sự lưu lại âm hồn. Hô. Nhất thời, huyết mạch chi ấn cùng âm hồn toàn bộ rót vào bên trong tế đàn. Lấy thân huyết vi dẫn, tế Ngô Hoàng chi hồn, vĩ đại minh hoàng đại nhân A, ngài nhanh tỉnh lại đi. Ta côn tộc đệ tử, chờ đợi ngài thống lĩnh, ta côn tộc đệ tử, khát vọng cùng ngài đồng thời càn quét chư giới, thống ngự thiên hạ, để cho ta côn tộc tộc huy, lóe lên tại thiên khung trên, chiếu sáng bát phương. Lấy thân huyết vi dẫn, tế Ngô Hoàng chi hồn, vĩ đại minh hoàng đại nhân A, ngài nhanh tỉnh lại đi. Ta côn tộc đệ tử, chờ đợi ngài thống lĩnh, ta côn tộc đệ tử, khát vọng cùng ngài đồng thời càn quét chư giới, thống ngự thiên hạ, để cho ta côn tộc tộc huy, lóe lên tại thiên khung trên, chiếu sáng bát phương. 28 cái hư thần thành tâm khẩn cầu, cử hành huyết tế, bắt đầu khẩn cầu, để cầu minh hoàng chi hồn hồi phục. Ông! Nhất thời, tế đàn kia thượng, thật có thần huyết nở rộ, kia thần huyết, dung nhập vào tế đàn chính giữa, bắt đầu ở câu thông một tôn nhân vật mạnh mẽ. Tế đàn này, chính là từ thần giới mang đến. Bên trong phong ấn côn nguyên minh hoàng hậu duệ thần huyết. Dùng cái này thần huyết vi dẫn, phối hợp huyền diệu tế đàn tế tự chi lực, có thể để cho được minh hoàng chi hồn có cảm ứng. Thấy vậy, côn đồng thần vương lộ xuất mãn ý nụ cười. Là giờ khắc này, bọn họ đã mưu đồ ước chừng hơn 9.000 năm A. Đông dưng, côn đồng mâu quang đông lại một cái, phong tỏa ngoài ra một khu vực. Chỉ thấy được nơi đó, Khương Tử Anh cực dương tốc độ bay. Vị thần này, mới xuất hiện, Khương Tử Anh liền cảm ứng được. Hắn thân thể vượt qua hư không, không ngừng ở rút ngắn khoảng cách. Mà lúc này, cổ huyền giới thương khung rung động ầm ầm, quy tắc chi lực cũng bắt đầu hồi phục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cảm tạ mọi người ủng hộ, nhớ liền giới thiệu điểm bằng hữu tới QR đọc ủng hộ lao yêu, xem không chết Vũ Hoàng Cáp. Chương 475, kiệt lực. Đến, Khương Tử Anh xuất hiện, kia quy tắc chi lực cũng không thế nào để ý tới. Nhưng bây giờ minh tộc thần linh hàng lâm, kia quy tắc chi lực, nhưng là không thể coi thường. Ha ha, Khương thị anh linh, thần vương Khương Tử Anh. Thấy vậy, côn đồng giữ tợn cười một tiếng, thân thể kia, liền hướng Khương Tử Anh cực nhanh bay đi. Hô! Côn đồng cực nhanh bay về phía Khương Tử Anh. Rất nhanh, hai người ở Trung Châu cùng Bắc vực giao giới chi địa gặp nhau. Côn tộc thần. Giữa hư không, liền nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện minh thần sau, Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, chính giữa lộ ra vẻ nghiêm nghị. Người này chủ động tới nên, hiển nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị, là cố ý như thế. Tâm thần hắn không ngừng hướng côn đồng tới đón phương hướng cảm ứng đi. Ở hơi cảm ứng sau, Khương Tử Anh mặt đầy ngưng trọng, tế đàn, đây là muốn nội tâm của hắn dùng một cái. Lấy thân huyết vi dẫn, tế tự cường giả, côn tộc, không cần nói cũng biết. Đây là muốn tế tự côn nguyên minh hoàng, ý đồ đem đánh thức. Ha ha, Khương Tử Anh, vạn năm không thấy, không nghĩ tới, ngươi đã chết trận với cổ huyền giới. Mà lúc này, đối diện, côn đồng khẽ mỉm cười. Người là côn đồng. Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng người này. Đúng vậy. Côn đồng cười một tiếng, nói, thật là thế sự vô thường à, năm đó, chúng ta vẫn còn ở biên quan chiến trường giao thủ qua đây. Giao thủ? Ngươi xứng sao? Khương Tử Anh hừ lạnh nói. Đó là, năm đó, ngươi vi thần vương, ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, đáng tiếc, vạn năm trôi qua, bây giờ, bản tọa đã vi thần vương, ngươi nhưng là trở thành một người anh linh. Côn Đồng lên tiếng mà cười, lúc này hắn, tâm tình vô cùng sung sướng. Hãy bất nói nhảm đi, chiến. Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, hắn cũng không có nói nhiều, kia chiến kích động một cái, trực tiếp liền về phía trước Côn Đồng lướt đi. Bởi vì hắn biết Côn Đồng chỉ vì kéo dài thời gian A. Người này. Thấy vậy, Côn Đồng khẽ to mày, đạo, như vậy, sẽ để cho vương nhìn một chút, ngươi tàn thân, còn có mấy phần chiến lược. Ngay sau đó, Côn Đồng mâu quang đông lại một cái, vô tận minh khí cuốn mà ra, hóa thành một mảnh nhỏ u minh đại hải, về phía trước Khương Tử Anh cuốn đi. Vù vù. Kia minh khí lan lộn, chính giữa còn có kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm kia, giống như là u hồn đang gầm thét, có một cái âm hồn, từ kia minh hải chính giữa nhào ra, hướng Khương Tử Anh tập sát đi. Từng cái cũng phát huy ra có thể so với thần đạo một đòn, cấp độ kia thế công, làm cho vùng hư không đó cũng vặn mẹo, phía dưới núi sông ở băng liệt. Côn tộc giỏi thôn phệ thần thông, bọn họ thôn phệ đủ loại sinh linh, dùng cái này cường đại thân mình, bất quá, bọn họ muốn tăng lên cảnh giới, cũng là thật khó. Chút tài mọn, cũng muốn ngăn trở ta. Khương Tử Anh bước dài ra, căn liền không sợ hãi, hắn chiến kích vũ động, trực tiếp xe u minh chi hải. Phía trước minh khí không ngừng xoắn tới, ngăn cản đến Khương Tử Anh tiến tới. Nhưng là, Khương Tử Anh mỗi xé một đoạn minh hải, liền bước dài ra, giết hướng Côn Đồng Tôn. Đồng thời, ở Khương Tử Anh bên người, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa mà ra, sáu cái đại thế giới chấn động giữa, toàn bộ minh khí toàn bộ giải tán. U minh chi hải, căn không cách nào lấn đến gần Khương Tử Anh bên người. Hô! Chỉ là một cái hô hấp gian, Khương Tử Anh liền giết đến Côn Đồng bên người. Thôn phệ thiên hạ. Mà lúc này, Côn Đồng hết sức xuất thủ, hắn hóa thành một tôn cự côn, chiếm cứ với trên hư không. Ở bên cạnh hắn minh khí lan lộn, giống như là một mảnh minh hải ở giữa hư không lan lộn. Mảnh này minh hải, bao trùm mấy cái châu quận, làm cho phía dưới tu giả cảm giác thần hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp thần uy. Đây chính là thần linh đại chiến sao. Minh dưới biển, từng cái trong phàm nhân tâm sợ hãi. Dù là những thần linh này ở trên không, như cũ có người bị khí thế kia nghiền ép miệng phun tiên huyết. Rồi sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy. Côn Đồng diễn hóa ra một cái to đại thôn phệ chi huyên, chính là hướng Khương Tử Anh nuốt tới. Hô! Chỉ là một cái, Khương Tử Anh liền bị kia nuốt thiên chi huyên nuốt mất. Từ xa nhìn lại, Khương Tử Anh liền huyền nếu là bị một người lớn vô cùng cự côn cho nuốt vào trong miệng. Điều này làm cho xa xa tu giả bên trong lòng căng thẳng. Côn tộc thần thông, thật quá kinh khủng. Thần đô có thể nuốt. Vù vù! Côn Đồng trong cơ thể, kia u minh chi khí như dao, hướng Khương Tử Anh vặn đi. Thôn phệ thần thông vô cùng cường đại, thần binh đều có thể bị cắn nát, sơn nhạc cũng có thể luyện hóa. Nhưng là, Khương Tử Anh lục đạo luân hồi thế giới xoay tròn, mênh mông thực lực lực chấn động ra đến, đem kia thôn phệ chi nhận cho một điểm điểm chấn vỡ. Giết! Rồi sau đó, Khương Tử Anh, tay cầm chiến kích, trực tiếp đem kia thôn phệ chi nhận chém vỡ, kia lục đạo luân hồi thế giới, không ngừng phát triển, dọc theo, kia mênh mông sức mạnh to lớn, phải đem thôn phệ chi huyên cũng cho sanh bạo, như cắn nuốt chi huyên sanh bạo, như vậy, Côn Đồng linh thân cũng liền liền muốn trực tiếp giải tán. Hô! Nhất thời, thôn phệ chi huyên tiêu tan. Côn Đồng thân thể liền vội vàng lui nhanh. Đáng ghét, nếu không phải cổ huyền giới trói buộc, vương tay cầm thần binh tới, tất có thể nhất cử diệt ngươi. Côn Đồng mặt đầy không cam lòng. Hắn chỉ là một ý chí linh thân, hạ xuống lực lượng cũng không nhiều, trói buộc hắn chiến lực. Lục đạo luân hồi chém. Khương Tử Anh không nói, nhưng mà hết sức xuất thủ. Lục đạo luân hồi chém xuống, có 6 cái đại thế giới đi theo chấn áp xuống. Ẩm. Côn Đồng xuất thủ, nhưng là, kia thôn phệ chi huyên bị đánh tan, hắn thân thể cũng là sau đó bị đánh tan. Ha ha, Khương Tử Anh, các ngươi ngăn cản không ta minh tộc. Linh thân giải tán, Côn Đồng kia uy nghiêm thanh âm vang vọng đất trời. Làm Côn Đồng thân thể giải tán, kia bao phủ thiên địa minh khí, cũng tiêu tán theo với bát phương. Minh tộc thần bị tru diệt. Thấy vậy, cổ huyền giới tu giả không khỏi chấn động trong lòng. Đây chính là thần A. Cứ như vậy bị tru diệt. Có thể thấy Khương Thị Anh Linh là cường đại cỡ nào. Nhất thời, cổ huyền giới các tộc tu giả nhìn Thiên Nguyên Khương Thị Anh Linh, tràn đầy kính ý. Đây tuyệt đối là nhất phương thần bên trong vương giả. Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa mới vừa rồi Côn Đồng xuất hiện phương hướng. Nơi đó, là Bắc vực cùng Tây Hoang biên giới. Ở nơi nào, hắn cảm giác tế đàn lực lượng. Ngay sau đó, Khương Tử Anh hết sức bay đi. Hắn biết, đó là côn tộc người muốn câu thông Minh Hoàng, phải ngăn cản. Đáng tiếc, Khương Tử Anh mới bay ra 3 vạn dặm, phía trước u quang lóe lên, một người côn tộc Minh Thần hàng lâm. Đây cũng là ý chí linh thân. Ha ha, Khương Tử Anh, nhiều năm không gặp. Minh Thần giữ tợn cười một tiếng. Khương Tử Anh mâu quang đông lại một cái, trực tiếp cường thế xuất thủ. Đối với cái này người, hắn căn liền lười nói nhảm. Một hồi đại chiến kinh thiên mở ra. Chỉ là 100 hô hấp gian, Khương Tử Anh liền đánh tan côn tộc thần. Rồi sau đó, hắn tiếp tục đi tới. Đáng tiếc, lại có Minh Thần hàng lâm. Mà lần này, hắn hoa 2 khắc đồng hồ, mới đưa đối phương đánh tan. Mà giờ khắc này, Khương Tử Anh anh linh thần, khí thế không có ở đây. Hắn lộ vẻ nhưng đã không cách nào kéo dài tác chiến. Nhưng là, Minh tộc thần lại hạ xuống ý chí thân. Ha ha, Khương Tử Anh, ngươi liền hoàn toàn đi chết đi. Vị thần này cường thế xuất thủ, trực tiếp đem Khương Tử Anh nuốt mất. Lần này, Khương Tử Anh bị nuốt hết, liền lại cũng không có động tĩnh. Khương thị cổ thần. Tiếng kinh hô vang dội cổ huyền giới. Thanh âm này, tràn đầy bi ý. Chương 476, anh linh chết trận. Khương Tử Anh bị nuốt, mọi người kêu lên, kêu gào, lại không có một tia phản ứng. Cổ thần. Một khắc đồng hồ sau, cổ huyền giới tu giả hoàn toàn hoảng. Trước mấy lần trước, Khương Tử Anh mặc dù bị nuốt qua, vẫn như cũ đánh côn tộc thần minh khí giải tán A. Nhưng bây giờ, côn tộc thần khí thế kinh người, cũng không có một chút bị công kích dáng vẻ. Khắc. Mà lúc này, ở cự côn miệng bên trong, Khương Tử Anh anh linh thân dần dần giải tán, nhưng là, hắn như cũ không nhịn được quay đầu. Nhìn lại Nam Vực. Một mắt, Khương Tử Anh tựa như xuyên qua hư không vô tận, nhìn thấy Thiên Uyên. Nhìn thấy kia dưới chiến kỳ thanh niên. Ta mặc dù tiêu tan, nhưng là, ta Khương thị đệ tử nhiệt huyết chưa khô, cuối cùng có một ngày, sẽ có một người như vậy, mang theo vô thượng oai, sừng sững ở thiên địa đỉnh, rồi sau đó, chấm dứt hết thảy các thứ này. Làm tầm mắt chạm đến dưới chiến kỳ thanh niên, Khương Tử Anh kia trong đôi mắt, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Kia kiên định có lực thanh âm, vang vọng đất trời. Ông! Rồi sau đó, hắn tàn hồn chấp niệm hoàn toàn tiêu tan. Cổ thần! Khương Tử Anh thanh âm vang dội cổ huyền giới, để cho trong lòng người khó chịu. Cái này cổ thần, đã chết trận, vẫn như cũ chiến ý lâm nhiên. Đáng tiếc, trong vòng mấy cái hít thở đi qua, Khương Tử Anh khí tức hoàn toàn tiêu tan. Cổ thần chết. Thấy vậy, cổ huyền giới tu giả từng cái lộ ra bi thương vẻ. Tại sao? Tại sao tốt như vậy một người, hết lần này tới lần khác phải chiến chết? Lao thiên là sao như thế bất công? Không cam lòng bi thiết âm thanh vang vọng đất trời. Lao thiên. Côn tộc thần cười lạnh một tiếng, đạo, ở cái thế giới này, chúng sinh giống như con kiến hôi, ai sẽ quản ngươi sinh tử? Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống mà xuống, nhìn hướng xa xa những thứ kia kêu gào tu giả lúc, giống như nhìn một đám ngu muội không biết gì con kiến hôi. Thử anh tiền bối. Đạo diễn dưới tấm bia, chính bằng vào đạo diễn bia cảm ngộ lục đạo luân hồi áo nghĩa khương thần, hắn nhìn thấy một màn này sau không khỏi bi thiết. Hắn tâm tựa như bị xé nứt. Nhưng là, lúc này hắn, hữu tâm vô lực. Hắn lục đạo luân hồi thế giới rất hoàn hảo, có thể huyết khí, như cũ không thể khôi phục. Hắn cũng liền không cách nào thúc giục thiên lô cùng thần linh tranh phong. Lục đạo luân hồi thế giới áo nghĩa ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần cố gắng làm cho mình khôi phục lại yên lặng, đi tiếp tục cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Bởi vì, hắn biết, chính mình lại thương tâm cùng tuyệt vọng, đều là uổng công. Chỉ có tiến thêm một bước, trưởng không thần đạo áo nghĩa, hắn mới có cơ hội thay đổi thế cục. Ung ung. Nhưng vào lúc này, cổ huyền giới thương khung, thiên uy tập hợp, có một cổ cường đại khí thế, phong tỏa côn tộc vị thần này linh ý chí thân. Thế giới quy tắc chi lực. Vị thần này mâu quang đông lại một cái. Ung ung. Rồi sau đó, quy tắc chi lực hóa thành lôi đỉnh, đem bao phủ. Ha ha, thế giới quy tắc chi lực thì như thế nào? Ta nhưng mà một luồng phân thần ngưng tụ mà thành ý chí linh thân, chính là bị diệt, cũng không có gì to tát. Minh thần cười lạnh một tiếng, nhưng là, ta côn tộc thần, nhưng có thể cái này tiếp theo cái kia xuất thủ, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta. Đối với lần này, bọn họ sớm đã có sở mưu đồ. Chi viện cứu côn nguyên Minh Hoàng, côn tộc chúng thần đã sớm kế hoạch tốt. Lôi đình đi qua, trong thiên địa, khôi phục lại yên lặng. Nhưng này tôn côn thần thanh âm, lại để cho người cổ huyền giới tu giả cảm giác tuyệt vọng. Bây giờ, Minh tộc ra tay toàn lực, Thiên Uyên Khương thị, có thể ngăn cản tới sao? Thiên Uyên bàn thờ. Thử anh, đi. Trên bàn thờ, có anh linh ba động truyền ra. Thanh âm này chính giữa, mang theo mấy phần đau thương. Đây là bọn hắn đồng thời dục huyết phân chiến huynh đệ. Bây giờ lại hoàn toàn tiêu tan thế gian. Bây giờ, Minh tộc người đã tại xây dựng trận pháp, tế tự Côn Nguyên Minh Hoàng, Thiên Nguyên bên trong, Minh Hoàng tàn hồn đã dục dịch. Một cái anh linh nói, Giờ phút này, bàn thờ sau, nơi đó minh khí lan lộn, ô minh thanh chấn động khu vực này, có kinh khủng ba động hướng bàn thờ đánh vào mà. Đây vẫn chỉ là côn nguyên minh hoàng một số ít tàn hồn bị hồi phục. Nếu là minh hoàng chi thi bên trong huyết mạch tàn hồn hoàn toàn hồi phục, như vậy, một trận đại họa sắp đến. Ta đi hủy diệt tế đàn. Lập tức có một cái anh linh biến hóa ra, phải đi bên ngoài, hủy diệt cái đó tế tự thần đàn. Được, tử tìm, lần này, ngươi trước đi, chúng ta cũng nên cháy hết cuối cùng một phần lực. Trên bàn thờ, từng cái thần linh ba động truyền ra. Rồi sau đó, một người được đặt tên là Khương Tử Tìm anh linh, từ bàn thờ đi ra. Hô! Thiên Nguyên bên trong, Khương Tử Tìm đi ra. Thần linh, Thiên Nguyên lại đi ra thần linh. Nhất thời, Thiên Nguyên bên ngoài, các tộc tu giả kêu lên. Tộc ta trước thần. Thấy vậy, Thiên Nguyên bên trong, Khương Đạo Nguyên đám người nhưng là trong lòng đau xót. Bởi vì bọn họ biết, đây là một người anh linh, 9.000 năm trước, bọn họ liền cháy hết thần hồn nguyên, hết sức chấn áp Thiên Nguyên Minh Hoàng. Bây giờ, 9.000 năm sau, bọn họ lại phải lấy tàn niệm thân tái chiến minh tộc. Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút, liền bi thương vô cùng. Bái kiến tổ tiên. Lập tức, Khương Đạo Nguyên đám người lập tức thi lễ. Kia tiếng hô, vang dội bát phương. Khương Tử Tìm khẽ gật đầu, chợt mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng xếp bằng ở đỉnh núi Khương Thần. Ở hít sâu một cái sau, hắn xoay người, bước ra Thiên Nguyên, đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn sai bước bước từ từ, hướng xa xôi chân trời đi. Hắn thân hình kia, là cao đại vĩ bờ, có thể rời đi lúc, nhưng lại làm cho người ta một loại vô tận vẻ bị thương. Hắn lần này đi một lần, tất nhiên lại vừa là muốn chấp niệm hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Bởi vì, anh Linh, căn không thể nào kéo dài tác chiến. Vị này anh Linh bước vào bắc vực. Đáng tiếc, không đợi hắn tiến vào tế đàn kia nơi, côn tộc lại có thần linh hạ xuống ý chí thân. Song phương đại chiến, kinh thiên động địa. Đáng tiếc, ở lần lượt xuất thủ sau, hắn tàn thân, cũng không cách nào ngưng tụ thân hình. Ta cả đời này, dứt khoát. Làm tàn thân sắp tiêu tan, Khương Tử Tìm cũng là hồi mâu, nhìn xa Thiên Nguyên. Kia tầm mắt, rơi vào Khương Thần trên người. Liên nhìn thấy Khương Thần một khắc kia, khoe miệng của hắn, có chút nụ cười hiện lên. Nụ cười này, rất thỏa mãn, thậm chí còn mang theo mấy phần vinh dự. Đối với cái này vào năm, trấn áp Thiên Nguyên, hắn dứt khoát. Chỉ tiếc, không thấy ngươi lớn lên. Cuối cùng, Khương Tử Tìm khe khẽ thở dài, hoàn toàn tiêu tán ở thế gian. Chính là anh Linh, cũng muốn ngăn trở ta. Giữa hư không, côn tộc thần linh ý chí thân quan sát thiên hạ, khí tức kinh khủng, bao phủ bát phương. Lại chết trận một người thần linh sao? Chẳng lẽ, liền thần, đều không cách nào ngăn cản minh tộc sao? Thần hoàng. Hắn không phải là thần bên trong chi hoàng. Thống ngự thần giới nhân vật vô thượng sao? Tại sao, hắn không bỏ ra tay cứu vãn ta cổ huyền giới ước vạn sinh linh? Lại muốn cho Thiên Nguyên Khương thị thần từng cái bị chết? Làm Khương thị liên tục chết trận hai vị anh linh sau, kêu bi phẫn, vậy tuyệt ngắm, truyền khắp toàn bộ cổ huyền giới, các tộc tu giả giống giận. Trong lòng bọn họ bất mãn. Cái gì thần hoàng, hắn căn bản không hề nghĩ tới che chở chúng ta. Không sai, còn nói cái gì linh giới Khương thị giới người giới, là muốn thanh trừ phản đồ. Cái gì phản đồ, Thiên Nguyên Khương thị người, không người nào là thẳng thắn cương nghị. Đúng vậy, Thiên Nguyên Khương thị, trước hưu Khương thần vì bọn ta quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, lực chiến minh tộc, bây giờ lại có thần linh chết trận với thương khung. Nhưng là, thần hoàng nhất mạch. Thiên Nguyên Khương thị, hơn phân nửa là bị vu hãm. Ta xem là, ban đầu, cơ thị thần nữ, không liền nói sao. Không chỉ có như thế, ở Tô thị lúc, Khương thị chí tôn đã từng xuất hiện là đường kim thần hoàng, như hại hắn. Đáng hận à, chúng ta đều vì phàm nhân, không thể cùng Thiên Nguyên Khương thị đại hiền lực chiến minh tộc a. Rất nhiều người bi thiết. Trong lúc nhất thời, cổ huyền giới, đủ loại âm thanh âm vang lên. Đáng tiếc. Nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Bọn họ như cũ thay đổi không vận mệnh. Có nhưng mà vô tận bi phẫn A. Chương 477, Côn Hoàng hồi phục. Khương thị anh linh lục tục chết trận, để cho người bi phẫn. Đáng tiếc, cổ huyền giới tu giả, thực lực thật quá yếu, không quản bọn hắn biết bao bi phẫn, cũng thay đổi không tiến lên thế cục. Ung ung. Nhưng vào lúc này, cổ huyền giới quy tắc chi lực, tập hợp, giống như dông tố lật mà xuống, trực tiếp tiêu diệt vị này minh thần. Đáng tiếc. Quy tắc chi lực cũng bắt đầu mất sức. Cổ huyền giới tu giả cũng không có vì vậy cao hứng lên. Bởi vì bọn họ biết, minh tộc thần linh, sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Có thể Thiên Nguyên Khương thị, được bao nhiêu tiền bối anh linh. Mà lúc này, kia u xâm Thiên Nguyên bên trong. Đó là vô tận Thiên Nguyên, vô cùng mênh mông. Không biết nó đi thông nơi nào. Thiên Nguyên sâu bên trong, có lực lượng kinh khủng tàn phá, gió kế bạo, liền trí tôn cũng có thể bị yên diệt. Đây mới thực là Thiên Nguyên. Tại Thiên Nguyên bên bờ, có một cái to trận đài lớn, một vòng to lớn lục đạo luân hồi bản huyền không, chính phong ấn một người côn thi. Rõ ràng là côn nguyên minh hoàng tàn thi. Phu cận, U Minh Chi lan lột, hóa thành to lớn minh hải. Lực lượng kinh khủng, làm cho phụ cận hư không đang vặn mèo. Rất nhiều tàn hồn minh khí, chính phát ra ô ô tiếng, hướng lên trời huyền bên bờ một cái lối đi đánh tới. Cái lối đi kia, xây lên một cái to lớn thần tượng. Những thứ kia tàn hồn minh khí mỗi một lần tàn phá, thì có lục đạo luân hồi trận văn chấn động ra đến, đem cho ngăn cản. Đồng thời, còn có hỏa văn lan lộn, hóa thành một cái to lớn thiên lô biển lửa, dung luyện đến những thứ kia tàn phá đi tàn hồn minh khí. Ta huyết mạch chi lực. Cũng nhưng vào lúc này vị này lớn vô cùng, như có mười mấy vạn mét dài côn thi bên trong phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Côn hoàng âm thanh âm vang lên, mảnh này U Minh Chi Hải lập tức cuốn lên vạn trượng sóng lớn, kia lực lượng kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Rồi sau đó, nó tâm niệm vừa động, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, cũng ở đây câu thông một phe khác thiên địa. Là hoàng tộc người đang kêu gọi thân ta. Lập tức, Côn Nguyên Minh hoàng tâm thần khẽ động, cái đó luồng khí xoáy bên trong, có huyết khí bị hắn hấp thu. Hô! Kia côn thi, khẽ động, thật nhiều sức sống. Còn chưa đủ. Bất quá, hắn như cũ cảm giác không đủ, điểm này huyết khí, căn không đủ để cho hắn thoát khỏi lục đạo luân hồi bản chân áp. Ông! Thanh âm này truyền ra, truyền vào bắc vực bên trong tế đàn. Vo ve! Côn Nguyên Minh hoàng thanh âm không cao. Nhưng khi nó từ tế đàn này đăng lên ra lúc, sóng âm kia chấn động bát phương, thật là giống như là kinh đảo hải lãng, xông đến khắp thương khung đều run rẩy. Phu cận sơn loan ở sụp đổ. Đại địa ở nước nẻ. Như vậy cảnh tượng, thật là giống như mạt nhật cần phải hàng lâm. Là ai? Thật là khủng khiếp như thế. Khi thanh âm này vang vọng ra, cổ huyền giới, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì, thanh âm này, quá kinh khủng, chèn ép toàn bộ thiên địa, cũng như muốn đông đặc. Côn hoàng hồi phục. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên bên trong, Khương Đạo Nguyên sắc mặt kia hoàn toàn âm trầm lên. Bên cạnh, Khương Bách mấy người cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Côn hoàng hồi phục, như vậy, liền ý nghĩa, một trận kinh khủng hơn hỏa loạn, cần phải mở ra. Làm sao bây giờ? Khương Viễn Sơn bọn người mặt đầy lo âu. Bọn họ đã biết, mười mấy năm trước, chính là côn hoàng tàn hồn hỏa loạn, mới đưa đến Thiên Nguyên vô số tử thương thông thiên cảnh cường giả. Bây giờ, côn hoàng hồi phục, như vậy nên kinh khủng bực nào? Hết thệ các thứ này, đều là mệnh. Khương Đạo Nguyên nói, lần này, nếu không phải có thể ngăn cản côn hoàng, ta Thiên Nguyên Khương Thị, cũng liền diệt. Thiên Nguyên Khương Thị diệt. Lời vừa nói ra, Khương Thị đệ tử đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thiên Nguyên bên ngoài, một ít tu giả nghe lời này sau, từng cái mắt lộ bi ý. Nếu Thiên Nguyên Khương Thị diệt, cổ huyền giới, còn có hy vọng sao? Bọn họ những người này, chỉ sợ đều phải chết ta. Giờ phút này, phong ấn bản thờ bên trong. Côn hoàng hồi phục. Bàn thờ chính giữa, từng vị anh linh hiện ra. Lúc này, bọn họ cảm ứng Thiên Nguyên bên trong ba động. Kia trong lòng, cũng là không khỏi trầm xuống. Tế tự, đã thành công. Lần này Minh Hoàng hồi phục, thế không thể đỡ, chúng ta, cũng chỉ có thể tận cuối cùng một phần lực. Đông đảo anh linh thở dài. Dù là lần này, bọn họ ngăn cản tế tự. Nhưng là, Minh tộc sẽ còn. Mà bọn họ anh linh cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu toàn bộ chết trận, dù là côn tộc không người tới cứu viện cứu. Côn Hoàng cũng có thể thoát khốn mà ra. Kết cục này, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Côn tộc tới cứu, nhưng mà để cho thời gian trước thời hạn chúng ta. Đối với lần này, những thứ này anh linh, cũng nhìn đến rất xuyên thấu qua. Như vậy, chúng ta liền chủ trì trận pháp, ngăn cản Côn Hoàng xuất thế, về phần, kết quả như thế nào, hết thảy, liền xem thiên ý. Được. Ngay sau đó, trên bàn thờ, 78 cái anh linh đồng thời thúc giục thần trận, kích thích lục đạo luân hồi thần tượng. Ngăn cản Thiên Nguyên chính giữa côn hoàng lực. Mà lúc này, bác vực, tế đàn chỗ. Ngô Hoàng, là Ngô Hoàng Hiển Linh. Đang nghe được côn hoàng thanh âm sau, 28 cái hư thần đều là hưng phấn vô cùng. Côn Nguyên Minh Hoàng. Đây chính là Minh tộc đỉnh cấp cường giả. Chính là đặt ở Minh tộc thần giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Coi như là đặt ở nhân tộc thần giới, cũng ít có người có thể so với. Loại nhân vật này, đã sừng sững ở thiên địa đỉnh. Bọn họ những thứ này nho nhỏ hư thần, chỉ sợ cả đời đều không cách nào nhìn thấy Côn Hoàng, chớ nói chi là cùng chi giao lưu. Cung nên Ngô Hoàng, chúng ta nguyện ý vì Ngô Hoàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Lập tức, 28 cái hư thần lập tức không người, hướng Côn Hoàng hô. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Côn Hoàng âm thanh âm vang lên, như vậy, trước hết cho các ngươi thần hồn huyết mạch, mượn cùng bản tòa đi. Hô. Nhất thời, Côn Hoàng ý chí lực cuốn một cái. Chính là đem 28 cái hư thần toàn bộ bao phủ. Rồi sau đó, một cổ cường đại thôn vệ chi lực, bắt đầu thôn vệ những thứ này hư thần thần hồn huyết khí. 28 cái hư thần, lập tức cảm giác, chính mình huyết khí đang trôi qua. Cái loại này tốc độ, kinh người cùng với. Không lập tức, có người kêu lên. Hừ, một chút huyết khí cũng không chịu cho hoàng, cũng không cảm thấy ngại danh hiệu nguyện ý vì hoàng vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Côn hoàng lạnh rên một tiếng. Nuốt. Rồi sau đó, luồng khí xoáy cuốn một cái, trực tiếp đem toàn bộ hư thần huyết khí thôn vệ hết sạch. Hô. Huyết khí nuốt mất, toàn bộ nhét vào côn nguyên minh hoàng tàn trong thi thể. Ta đã tỉnh lại, ta côn tộc thần tướng còn chưa tới giúp bản tọa, còn đợi khi nào? Đồng thời, thanh âm trầm thấp từ bên trong tế đàn chấn động ra. Thanh âm này, chấn động bát phương, xuyên phá thương khung, xuyên qua giới vực chi vách tường, như chuyển vào khác giới vực. Kia cổ huyền giới thiên khung đều run rẩy. Lực lượng kinh khủng, chấn động ra đến, để cho người sợ hãi. Đồng thời, thiên nguyên bên trong, đại địa run rẩy, cũng có lực lượng kinh khủng chấn động ra. Cái loại này khí thế kinh khủng, làm cho thiên nguyên phụ cận tu giả từng cái sợ hãi vô cùng. Thiên nguyên bên trong, thật chấn áp một người nhân vật khủng bố. Truyền thuyết năm đó thiên nguyên Khương Thị Thiên Vũ Chí Tôn, làm chấn ép minh giới chi hoàng, không tiếc thiêu đốt thần hồn huyết khí, chẳng lẽ, đây là thật? Thiên nguyên phụ cận, các tộc tu giả nội tâm sợ hãi. Từng cái đại tộc cường giả, chố mắt nhìn nhau. Có người nhìn hướng Nam Cung Đằng, do hỏi. Chương 478, quy tắc loạn. Hẳn là thật, tại thiên nguyên bên trong, quả thật chấn áp một người minh hoàng, thiên nguyên Khương Thị, đời đời kiếp kiếp không ra, là vì chấn áp minh hoàng. Bây giờ, minh tộc hạ giới hòa loạn, chính là muốn cứu minh hoàng xuất thế. Nam Cung Đằng nhìn xa thiên nguyên, lộ ra mặt đầy vẻ đau thương. Hắn là như vậy gần đây mới biết sự tình toàn bộ chân tướng. Thiên nguyên Khương Thị, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ, minh hoàng, cuối cùng là muốn xuất thế. Lần này, ai có thể ngăn cản? Thật có minh hoàng. Không trách thiên nguyên Khương Thị 9.000 năm một mực không xuất thế. Đến thời khắc này, các tộc tu giả rốt cuộc minh bạch. Thiên Nguyên Khương Thị rõ ràng có càn quét cổ huyền giới thực lực, nhưng vẫn không ra. Cho dù là năm đó Khương Thần Vũ Hồn bị đoạn, cũng không có thần linh xuất thủ. Bởi vì, bọn họ có càng chuyện trọng yếu đi làm. Đó chính là chấn thủ Thiên Nguyên, chấn áp Minh Hoàng, che chở cổ huyền giới chúng sinh. Nhưng là, cổ huyền giới người, lại lấn Khương Thị không người, lại đoạt thai tộc Thiên Chi Tiêu Tử Vũ Hồn. Ai, là chúng ta có lỗi với Thiên Nguyên Khương Thị a? Rất nhiều người thở dài. Các tộc tu giả cũng áy náy vô cùng. Đặc biệt là nhớ tới nửa năm trước, cổ huyền giới các tộc lại còn theo linh giới Khương Thị đến đòi phạt Thiên Uyên, bọn họ liền áy náy khó an. Rõ ràng, những người này ở đây tí bảo vệ bọn họ. Nhưng là, bọn họ lại đến đòi phạt. Muốn giết bọn hắn hậu nhân. Loại hành vi này, chỉ sợ, Thiên Uyên Khương Thị thần linh, cũng cảm giác lòng nguội lạnh đi. Nhưng là, bọn họ vẫn như cũ từng cái xuất thế, ngăn cản minh tộc thần linh, cháy hết cuối cùng một phần lực lượng. Thiên Uyên Khương Thị. Rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Rất nhiều người không khỏi đối với cái này thị tộc tràn đầy kính ý. Ông! Mà lúc này, có thần linh muốn hạ xuống ý chí với cổ huyền giới. Ở cổ huyền giới, kia rơi vực lối đi, cũng có minh tộc người sông. Ông! Ông! Nhất thời, cổ huyền giới thiên địa quy tắc, hoàn toàn giận. Đến thời khắc này, thiên địa quy tắc, cảm giác thật sâu ý uy hiếp. Cho nên, kia rơi vực bên trong lối đi, có lực lượng kinh khủng khuấy động. Đem từng cái minh tộc diệt với giới vực trường hà chính giữa. Còn có cường đại lôi đình lóe lên, đem mới hàng lâm minh thần ý chí yên diệt. Nhưng là, cổ huyền giới quy tắc chi lực dùng linh tinh, nhưng là khiến cho thế giới mất đi thăng bằng. Nhất thời, ở cổ huyền trong giới hạ, có cuồng phong đột ngột. Gió kêu bạo, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Còn có lôi đình lóe lên, che cùng phàm nhân. Còn có hỏa sơn phun trào. Còn có sông lớn lan lộn, cuốn ngược với trong thành. Cổ huyền giới. Thật lạ như lâm vào mặt nhật. Tiếng kêu rên khắp nơi. Ngưng ta tàn hồn. Thiên nguyên bên trong, kia mênh mông thiên nguyên chính giữa, côn thi thượng, tản mát ra côn nguyên minh hoàng kinh khủng ý chí lực. Rồi sau đó, cổ ý chí này, xuyên thấu qua kia chấn áp hắn lục đạo luân hồi bàn, chuyển đi. Vù vù. Nhất thời, phụ cận những thứ kia tản mát đi ra u minh chi khí gào thét, có thuộc về côn nguyên minh hoàng lưu lại huyết khí, cùng với hồn hơi thở bắt đầu ngưng tụ. Một người to tàn hồn chi côn chính là ngưng tụ thành hình. Ô, cự côn phát ra gầm lên giận dữ, lập tức có ngàn trượng sóng lớn cuốn lên, về phía trước lối đi kia chính giữa thần cường hung hăng đánh tới. Trừ ngoài ra, côn nguyên minh hoàng thi thể bên trong tàn hồn lực ngưng tụ, nó bắt đầu ngưng tụ thần đạo áo nghĩa, muốn đột phá lục đạo luân hồi bản. Ung ung, cự côn động một cái, toàn bộ thiên nguyên đều run rẩy, lực lượng kinh khủng, chấn phong ấn đó chi đài đều run rẩy, Khương Thị Anh Linh hết sức xuất thủ. Lục đạo luân hồi biến hóa ra, đem kia mênh mông côn thần chi lực cho nghiền ép hóa giải, nhưng là, mỗi một lần giao phong, bọn họ đều sẽ có thật sự hao tổn. Mà bên ngoài cổ huyền giới, phong vân tàn phá, thậm chí ảnh hưởng đến Thiên Nguyên quận. Có gió bạo tàn phá, giữa hư không lại xuất hiện cái hở, có người bị cuốn vào chính giữa, từ đó lúc đó tiêu tan. Một màn như thế, quá kinh khủng. Song, cổ huyền giới, thật muốn hoàn. Nhất thời, Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả bí thiết. Khương Đạo Nguyên đám người xuất thủ, thúc dục một cái to lớn lục đạo luân bàn, diễn hóa ra to lớn màn hào quang, muốn che chở Thiên Nguyên sơn mạch người. Đáng tiếc, kia thiên địa chi lực quá kinh khủng. Một cái luồng khí xoay xoắn tới, lục đạo luân hồi bàn đều bị cuốn bay. Thông thiên cảnh tu giả thúc dục thứ thần binh, cũng không cách nào che chở người khác. Thiên Nguyên bên trong ngược lại cũng còn khá, kia cái chiến kỳ phi dương, toát ra lục đạo luân hồi lực, hóa giải phần lớn phong bạo. Cổ huyền giới, thật muốn hoàn sao? Trên đỉnh núi, Tô Ly Lạc nói nhỏ, ở nhìn liếc mắt vậy bên ngoài kinh khủng phong bạo sau mắt lộ bi ý. Cuối cùng, nàng mâu quang, rơi tại đối diện trên đỉnh núi. Nơi đó, Khương Thần Như cũ ngồi xếp bằng, cặp kia đóng chặt, còn đang bế quan. Hắn tóc trắng theo phong phi dương, sinh cơ còn không có ngừng. Hiển nhiên, Khương Thần cũng không cách nào thay đổi sinh tử định luật. Nhưng là, liền nhìn thấy đối diện Khương Thần sau, Tô Ly Lạc tâm lại trở nên vô cùng ôn hòa lên. Cuộc đời này, có thể được thấy như vậy kỳ tài ngút trời, đủ rồi. Tô Ly Lạc nói nhỏ, tâm tình đó trở nên vô cùng bình tĩnh. Nàng đã sớm nhìn thấu sinh tử. Ha ha, bây giờ, côn hoàng hồi phục, cổ huyền giới muốn hoàn. Ở một nơi trên đỉnh núi, Khương Một Minh tuét miệng cười một tiếng. Lúc này, hắn núp ở trong trận pháp, quan sát cổ huyền giới chi loạn. Cổ huyền giới bên cạnh có mấy cái nam tử không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ nhận được nhiệm vụ hạ giới, đối phó Thiên Nguyên Khương Thị, lại cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Khương Một Minh lại hiển nhiên là biết. Bất quá, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Nếu là như vậy, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Bốn người hỏi Khương Một Minh. Đó là... Khương Một Minh tuét miệng cười một tiếng, đợi đến cổ huyền giới sự tình hoàn toàn chấm dứt, chúng ta liền trở lại linh giới, trong tộc nhất định có trọng thưởng. Trọng thưởng. Nghe vậy, bên cạnh bốn cái hư thần cũng mặt đầy hưng phấn. Kia ắt sẽ là có thể xưng thần cơ duyên A. Nguyên lai, thế giới quy tắc một khi hoàn toàn rối loạn, thế giới cũng liền hơn phân nửa muốn hủy. Lúc này, đạo diễn dưới tấm địa, Khương Thần trong lòng động một cái. Hắn một mực ở tìm hiểu lục đạo luân hồi thế giới chi đạo. Đến, hắn đối với thế giới áo nghĩa, đã nắm trong tay rất hoàn hảo, hắn cảm giác, chính mình đạt tới một phàm nhân không thể chạm đến cảnh giới. Nhưng là, lúc này, liền nhìn thấy thế giới quy tắc chi lực hoàn toàn rối loạn, tạo thành phong bạo, dòng lũ sau, hắn lại vừa là có lĩnh ngộ. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu, vì sao ban đầu cổ huyền giới thế giới quy tắc, không có thường xuyên xuất thủ, đi can dự thế giới trật tự. Bởi vì một khi thế giới mất đi thăng bằng, kia tạo thành hậu quả, không thể tưởng tượng, cho dù là cổ huyền giới quy tắc chi lực cũng không thể chịu đựng. Lúc này, Khương Thần cảm ứng đi, có thể cảm giác được rõ ràng, cổ huyền giới quy tắc ý chí, đã tại làm cuối cùng dãy rủa. Quy tắc chi lực, ở ra tay toàn lực. Nó đã bỏ đi thăng bằng cổ huyền trong giới hạn bộ thiên địa chi lực. Chỉ thấy côn tộc nhân đại tứ tấn công, kia giới bích lối đi, quy tắc chi lực tập trung, thật là trở thành rào sắt tràng. Có thể càng như vậy, cổ huyền trong giới hạn bộ sẽ xuất hiện càng đại vấn đề. Đến lúc đó, hậu quả, không thể tưởng tượng. Minh tộc là cứu côn nguyên minh hoàng, đã bất kể giá xuất thủ, đáng tiếc, ta nhân tộc thần linh, cũng không có xuất thủ. Khương Thần khe khẽ thở dài. Hắn biết, thần tộc, chỉ sợ muốn ra tay, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì, ở tại thần giới, khẳng định cũng có trói buộc. Các thế lực lớn lẫn nhau bó tay, cho dù là cơ thị, cũng không cách nào tùy tâm sở dục làm việc. Chương 479, Nộ. Nộ. Bất tử vũ hoàng quyền 1, chương 479, Nộ. Nộ. Hết thảy, phải dựa vào chính ta. Khương Thần tâm thần khẽ động, cảm ứng bắt phương, nhưng là, bây giờ, côn nguyên minh hoàng đã hồi phục, ta còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao. Khương Thần cũng là cảm giác một trận vô lực, Thiên Nguyên anh linh từng cái chết trận, hắn lại như vậy để ở trong mắt. Khương Tử Anh cùng Khương Tử tìm hai vị anh linh chết trận, để cho trong lòng của hắn quá mức cảm giác khó chịu. Đặc biệt là kia Khương Tử Anh, bọn họ còn mấy lần nói chuyện với nhau. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Thần thực lực quá yếu, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Hắn chỉ có thể nhìn những thứ này tộc nhân, cháy hết cuối cùng một phần lực. Thần linh thật quá mạnh mẽ, không phải là hắn có thể chạm đến. Thế giới áo nghĩa thế giới chi lực. Khương Thần tâm thần tiếp tục chìm vào thế giới chính giữa. Hắn bằng vào đạo diễn địa, bệ nghệ thiên hạ, có thể nhìn thấy cổ huyền giới đủ loại rất nhỏ ba động. Lúc này, cổ huyền giới, sinh linh đồ thán, tiếng kêu rên không ngừng. Ai có thể cứu lấy chúng ta a? Đủ loại hô tiếng vang lên, trải rộng toàn bộ cổ huyền giới. Những thanh âm này, ở giữa hư không chấn động, toàn bộ bị Khương Thần thu bên thai bên trong. Chúng sinh chi lực. Đông dưng, Khương Thần tâm thần trở nên rung một cái. Hắn có thể cảm giác được, những thứ kia kêu gào, bi thiết âm thanh tập hợp chung một chỗ, cũng tạo thành một cổ lực lượng. Bất kể là bi thương, hay lại là tuyệt vọng. Những tâm tình này, cũng sẽ hóa thành một loại sức mạnh. Thế giới là do đủ loại thiên địa nguyên khí, sinh linh, trưởng khống giả tạo thành. Những thứ này, đều là mặt ngoài, mà sống linh cũng có thể tập hợp thành lực. Khương Thần tựa như có điều ngộ ra. Cổ huyền giới, không nhiều lấy 1 tỷ tính toán sinh linh. Những sinh linh này, có cường đại, có nhỏ yếu, có thể giờ phút này, bọn họ thanh âm, ý niệm toàn bộ tập hợp chung một chỗ thời điểm, vô hình chính giữa, lại hóa thành một cổ cường đại lực lượng. Loại lực lượng này, cũng là thế giới chi lực một bộ phận. Nếu là đem trường khống, vận dụng, có hay không cũng có thể hóa thành lực lượng cường đại. Tâm niệm vừa động, Khương Thần thần hồn chính giữa, kia lục đạo luân hồi thế giới đạo văn chính giữa, lại thật nhiều cho phép linh hồn lạc ấn. Đây là hắn mới lĩnh ngộ áo nghĩa. Khi này lạc ấn dung nhập vào đạo văn bên trong, Khương Thần cả người lấy được thăng hoa. Không sai, thế giới, liền nên như vậy. Khương Thần nội tâm phấn chấn vô cùng, hắn tu luyện lục đạo luân hồi thế giới là tại sao? Chính là sáng tạo một thế giới thú vị. Hay lại là cảm ngộ thiên địa áo nghĩa? Không. Cảm ngộ thiên địa áo nghĩa cũng là vì tăng lên chính mình. Nếu không thể tăng lên thực lực của chính mình, chính là thất bại đạo. Nhưng là, nếu chính mình thế giới chính giữa có sức mạnh có thể phản bội chính mình, như vậy, cái thế giới này, mới là thành công. Vo ve. Nhất thời, Khương Thần đầu nổ ẩm, giống như đắc đạo. Hắn bắt đầu vận chuyển lục đạo luân hồi thế giới. Thế giới này vận chuyển, đủ loại áo nghĩa bị hắn vận chuyển, suy diễn. Cuối cùng, hắn diện hóa ra vạn vật sinh linh, có niệm lực, thật có thể bị hấp thu. Từ đó tăng lên thực lực của hắn. Nhất thời, hắn thế giới này rung động ầm ầm, tản ra thật lớn khí tức. Hô! Khương Thần tâm thần động một cái, lục đạo luân hồi thế giới, hóa thành đạo văn, không có vào hắn thần hồn bên trong. Mới là lục đạo luân hồi thế giới. Đương đạo văn dung nhập vào thần hồn bên trong, Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính giữa lộ ra trí tuệ ánh sáng. Vào giờ khắc này, hắn thật trưởng khống lục đạo luân hồi thế giới đại đạo áo nghĩa. Vào giờ khắc này, hắn như lấy được thăng hoa. Trường không thế giới chi lực đem tâm thần động một cái, Khương Thần xuyên thấu qua đạo diễn địa, bả tâm thần tràn ngập ra, thử dẫn dắt kia thiên địa chi lực. Chúng sinh chi lực. Trước, Khương Thần bắt đầu dẫn dắt kia chúng sinh chi lực. Giờ phút này, cổ huyền giới phong bạo tàn phá, tiếng kêu rên đầy trời, hóa thành chúng sinh chi lực. Những lực lượng này, rất yếu, người bình thường, căn không cách nào cảm ứng được. Có thể Khương Thần cảm ứng được. Hán tâm niệm vừa động, liền dẫn dắt chúng sinh chi lực. Vù vù. Nhất thời. Có mênh mông lực lượng, theo tâm thần hắn mà động, bị tập hợp tới, dung nhập vào tâm thần hắn chính giữa. Ngay sau đó, Khương Thần có thể cảm giác, chính mình lực lượng đột nhiên tăng vọt. Nhưng là, cũng có một chút chúng sinh chi lực sẽ bị gió kia bạo ảnh hưởng. Từ đó khó mà ngưng tụ. Không được, như vậy, cuối cùng không cách nào ngưng tụ cả thế giới lực lượng. Khương Thần tâm thần động một cái, liền buông tha dẫn dắt chúng sinh chi lực. Bởi vì lúc này hắn dẫn dắt tới những lực lượng này, thật có giới hạn. Căn không cách nào cùng thần linh sánh bằng. Được hoàn toàn trưởng không cái thế giới này trở thành phía thế giới này chúa tể, như vậy, mới có thể làm cho những phong đó bạo không ảnh hưởng ta ngưng tụ thế giới chi lực. Khương Thần tâm thần động một cái. Nhưng là, trở thành thế giới chủ tể. Có thể sao? Nhưng là, không thử một chút, lại làm sao biết không được. Khương Thần tâm thần khẽ động, thử xuyên thấu qua đạo diễn địa, đem tâm thần mình tràn ngập ra, dung nhập vào cổ huyền giới chính giữa, chỉ có thật dung nhập vào cổ huyền trong giới hạn. Cùng cổ huyền giới hòa hợp, hắn có thể tốt hơn trưởng khống đủ loại thế giới chi lực. Nhất thời, Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, muốn dung nhập vào cổ huyền trong giới hạn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cổ huyền giới có một cổ quy tắc chi lực, ở bài xích hắn. Nhưng là, Khương Thần tâm thần lần lượt thử. Rốt cuộc, đạo diễn trên bia quang văn chợt lóe, liền đem hắn dẫn nhập cổ huyền giới hạch tâm sâu bên trong một khu vực. Ở chỗ này, nhìn thấy một mảnh bị mông lung quang văn thật sự ngăn cách thần bí không gian. Khương Thần loáng thoáng có thể cảm giác, bên trong có đủ loại đạo văn xuôi ngược. Nơi đó, tựa như trên thế giới khu chỗ. Đây là liền nhìn thấy một màn này sau, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác, đạo diễn bia thật đem dẫn hắn tiến vào cổ huyền giới thủ phủ. Đông dưng, có một cổ vi diệu lực lượng dung một cái, rót vào Khương Thần tâm thần. Ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần cảm giác, chính mình hết thảy, toàn bộ bị biết rõ. Đây là Khương Thần nội tâm dung một cái. Cảm giác sống lưng đều tại hàn. Hắn cảm giác mình suy nghĩ, ý nghĩ, toàn bộ bị một cổ ý niệm đang tra dò. Loại cảm giác này, kéo dài hai cái hô hấp. Rốt cuộc, cổ lực lượng kia động một cái, liền từ tâm thần hắn bên trong rút lui ra khỏi, Khương Thần mới có thể thở phào một cái. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, trước mắt hắn kia mảnh nhỏ mông lung quang văn chợt lóe, cái loại này lực bài xích biến mất, Khương Thần tâm thần rót vào bên trong. Nhất thời, Khương Thần liền cảm giác mình tiến vào một mảnh đại đạo đại dương. Ở chỗ này, có gió, lôi, kim mộc thủy hỏa thổ, các tộc đạo văn xuôi ngược. Đồng thời, còn có cực kỳ huyền diệu lực lượng, ngưng tụ ở một cái to lớn tinh thạch thượng. Cái này tinh thạch, tản ra chút ý chí lực. Khương Thần cảm ứng đi, không tên gian, có một cổ lực lượng nói cho hắn biết, đây là thế giới chi thạch. Cũng là cổ huyền giới chỗ cốt lõi. Là cổ huyền giới ý chí chỗ. Cổ huyền giới quy tắc chi lực, bắt nguồn ở này. Thế giới quy tắc nguyên lai, thế giới là ý chí là như vậy tồn tại. Làm thấy trước mắt một màn này sau, Khương Thần hưng phấn trong lòng vô cùng. Hắn đối với thế giới biết, lại nhiều mấy phần. Hô! Ngay sau đó, Khương Thần cũng không chậm trễ, tâm thần động một cái, liền chìm vào viên kia tinh thạch thượng. Ông! Đem tâm thần chìm vào tinh thạch này thượng sau, Khương Thần cảm giác mình đầu rung một cái, mê man, trong thời gian ngắn, hắn cảm giác mình giống như tiến vào mênh mông đại hải chính giữa, thần hồn hoàn toàn bị bao phủ, đồng thời, hắn lại cảm giác mình thần hồn bị vô biên lực lượng thật sự tràn ngập bao quanh. Loại lực lượng này, ép tới hắn khó mà thở dốc. Xin nhớ tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 480, trưởng không thế giới chi lực. Lục đạo luân hồi, thế giới áo nghĩa. Ở hơi rung động sau, Khương Thần lập tức vận chuyển lục đạo luân hồi, làm chung thế giới áo nghĩa. Ông! Làm lục đạo luân hồi áo nghĩa vận chuyển, tâm thần hắn từ kia mênh mông thần lực chính giữa tránh thoát. Hắn giống như là một cái thợ lặn, nổi lên mặt nước, bắt đầu thấy rõ đại hải. Rồi sau đó, tâm thần hắn, theo vùng biển này chính giữa đạo văn lan tràn đi. Trong lúc nhất thời, cả thế giới sườn, cổ huyền giới lực đo, toàn bộ bị đều bị cảm giác. Nhóm người thân hồn, giống như là cổ huyền giới mảnh này trung su nơi, nắm trong tay thế giới áo nghĩa, nắm trong tay thế giới chính giữa hết thảy. Khương Thần tâm như gương sáng. Lúc này tâm thần hắn cảm ứng đi, dung nhập vào cổ huyền giới chính giữa, bên trong phòng, vân, hỏa, lôi, cũng có thể theo tâm thần hắn mà động. Hô! Khương Thần tâm niệm vừa động, có gió bạo dừng lại. Khương Thần tâm niệm lại một dẫn động, có biển lửa dừng lại lan lộn. Trưởng không thế giới chi lực. Nhất thời, một loại trưởng không thế giới chi lực cảm giác, tràn vào Khương Thần trong lòng. Ta có thể trưởng không cổ huyền giới thế giới chi lực. Khương Thần nội tâm dung một cái. Hắn biết, chính mình lấy được cổ huyền giới công nhận. Ông! Mà lúc này, có minh tộc thần linh hạ xuống ý chí, ngưng tụ thành thân. Ha ha, cổ huyền giới đã loạn, coi là Ngô Hoàng phục xuất thời điểm. Chỉ là chốc lát, có ba cái minh thần thành công hạ xuống ý chí thân với cổ huyền giới. Đi, đi Thiên Nguyên. Lập tức, những thứ này minh thần ý chí thân động một cái, liền hướng Nam vực Thiên Nguyên đi. Hô! Ba vị thần linh bay tới, kia cự côn vạch qua hư không, bàng bạc minh khí, tàn phá mở, giống như là đám mây che trời, bao phủ bát phương. Điều này làm cho cổ huyền giới tu giả càng phát ra sợ hãi. Có minh tộc thân thành công hàng lâm ta giới. Nên làm cái gì? Thiên Nguyên phụ cận, các tộc tu giả vô cùng hoảng sợ. Ngay cả Khương Đạo Nguyên mấy người cũng là nhíu mày. Bây giờ, Thiên Nguyên bên trong, Khương Thị Anh Linh đang cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đại chiến, nghiễm nhưng đã vô lực phân thân A. Ha ha, cổ huyền giới mấy trăm triệu tu giả, toàn bộ tập hợp ở Nam Vực. Nam Vực sao? Như vậy, toàn bộ cho bản toán ướt. Ba vị côn thần ý chí thân bay tới, kia tâm thần động một cái, bao trùm toàn bộ Nam Vực. Ngay sau đó, bọn họ chính là phát hiện, Nam Vực ước chừng tập hợp cổ huyền giới bảy thành tu giả. Cho bản toán ướt. Nhất thời, ba vị côn thần, đều là hóa thân làm cự côn. Chiếm cứ với giữa hư không, trương khai miệng khổng lồ, coi như không hút một cái. Hô! Nhất thời, cuồng phong nhíu lại, kinh khủng thần lực tràn ngập ra, muốn thôn nạp thiên hạ. Chỉ là hút một cái, lập tức có tu giả bay hấp thu vào hư không. A! Xong, ba vị thần linh xuất thủ, chúng ta, hoàn. Khủng hoàng tiếng, vang dội toàn bộ Nam Vực. Lần này, thật muốn hoàn sao. Thiên Nguyên sơn mạch, Tô Ly Lạc ngóng về nơi xa xăm thương khung. Liền nhìn thấy kia ba vị to lớn vật khổng lồ sau, kia trong lòng cũng là không khỏi run lên, kia cự côn khí thế thật quá kinh khủng, kia sợ chúng nó vẫn còn ở xa xôi Nam vực biên cương, thần uy cùng với ảnh hưởng đến Thiên Nguyên quận. Đáng tiếc, đúng là vẫn còn muốn thất bại. Rất nhiều người thở dài, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng là, càng nhiều là vô lực. Thiên Nguyên Khương Thị, từng cái anh linh xuất thủ, hay lại là ngăn cản bất minh tộc xâm phạm. Ai để cho chúng ta là phàm nhân? Tô Thị, Tô Trường Thanh thở dài. Đáng tiếc, đáng hận a. Bên cạnh, Tô Mạc, Tô Yên Tuyệt mấy người cũng là mặt đầy vô lực. Bọn họ kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Thậm chí, vậy tuyệt ngắm, đã gần như chết lặng. Bọn họ đối với tương lai, đã không báo bất kỳ hy vọng nào. Loạn ta cổ huyền giới giả, giết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy trên bầu trời, có thế giới chi lực tập hợp. Quét, quét. Những thế giới này lực, diễn hóa ra ba thanh cự nhận, ngay đầu hướng về kia ba vị côn thần chém tới. Là ai? Khi thanh âm này vang lên, ba vị côn thần, đều là trong lòng run lên. Ẩm. Rồi sau đó, ba thanh cự nhận chém xuống. Mỗi một chuôi, cũng có thần đạo chi lực. Phanh, ẩm. Vang lớn rung trời. Ba vị côn thần ý chí thân, lại bị nhô lên cao chém vỡ. Ý chí thân giải tán, tới còn có cơ hội ngưng tụ, trừ phi gặp phải lực lượng quá mạnh, sẽ không có thể ngưng tụ. Thiên địa hồng lô. Nhưng là, giữa hư không, ánh lửa chợt lóe, một cái hỏa lò xuất hiện, đem những này tàn hồn lực toàn bộ cho dung luyện là giả vô. Là ai, cổ huyền giới, làm sao còn có bực này nhân vật khủng bố. Làm ý chí thân bị dung luyện, ở minh thần giới, ba vị côn thần cả kinh thất sắc. Ba vị côn thần bị giết. Mới vừa rồi có người mở miệng. Là ai đang xuất thủ? Chẳng lẽ, là có thần linh xuất thủ tương trợ? Làm ba vị côn thần bị giết, nam vực mấy trăm triệu tu giả toàn bộ đều mặt đầy rung động nhất nhìn bầu trời. Thần linh. Thiên Nguyên bên trong, Cơ Lam cũng là mặt đầy kinh ngạc, hắn nhận được tin tức, cho dù là cơ thị người, cũng không cách nào giải quyết chuyện này. Bọn họ thần giới người, tới muốn cho thần giới đại năng xuất thủ. Đáng tiếc, những đại năng đó, bị thần hoàng kêu đi. Không chỉ có như thế, cơ thị người, cũng bị để mắt tới, không cho phép nhúng tay chuyện này. Lúc này, sẽ có người nào hạ giới? Ông. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, một người đàn ông tử hiện ra. Đây là một cái tóc trắng phi dương nam tử. Lúc này, hắn chính quan sát thiên hạ. Là Khương Thần Đại Nhân. Làm người đàn ông này hiện lên, cổ huyền giới chính giữa, kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Thật là Khương Thần Đại Nhân. Là Khương Thần Đại Nhân cứu chúng ta. Tiếng kinh hô, chợt vang lên. Vô số tu giả mặt đầy hưng phấn. Đương nhiên, cũng có người không cam lòng. Cho là, ở nơi này nguy nan thời điểm, coi là thần hoàng ra mặt, cứu chúng ta mới là, không nghĩ, hay lại là Thiên Nguyên Khương Thị xuất thủ. Thần hoàng. Liền hắn. Xứng sao danh hiệu hoàng, hưởng hết vô thượng vinh dự. Có người tức giận hừ, đối với thần hoàng Khương Hạo, có thể nói là chán ghét cực kỳ. Lúc trước, ở Tô Thị bên ngoài, bọn họ cũng đã gặp qua thần hoàng xuất thủ A. Là đối phó Thiên Nguyên Khương Thị. Hắn không tiếc hạ xuống thần chỉ, còn không tiếc hạ xuống ý chí thân. Nhưng bây giờ, nói tốt tí hữu thiên hạ đây. Nói tốt trừ ma vệ đạo đây. Là thần nhi. Làm Khương thần xuất hiện, Thiên Nguyên bên trong, Khương Cửu Huyên nội tâm dùng một cái. Thần nhi lại ngay lập tức chu diệt ba vị côn thần. Hắn bước vào cảnh giới cỡ nào. Khương đạo nguyên cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Mọi người đều là mặt đầy phấn chấn xa nhìn bầu trời. Mới vừa rồi là thiếu công tử xuất thủ. Hắn không phải là còn đang tu luyện sao? Rất nhiều Khương thị đệ tử mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, như cũ có thể phát hiện, trên đỉnh núi, Khương thần ngồi xếp bằng ở dưới chiến kỳ. Nhưng là, lúc này ở trên bầu trời, lại rõ ràng nhìn thấy tự mình thiếu công tử. Khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, nghiễm nhiên không phải là người tu bình thường có thể tưởng tượng. Chư vị, bây giờ, minh tộc xâm phạm, ta cổ huyền giới lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ chính giữa. Ở thời điểm này, chúng ta không nên khao khát người khác tới cứu, ở mảnh thiên địa này, thần cũng không nhất định liền đều là chính nghĩa, chỉ có mình cường đại, mới là vương đạo, mới có thể thủ hộ thân nhân, che chở con cháu. Trên bầu trời, Khương thần bệ nghệ thiên hạ, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội bát phương. Chương 481, Chiến. Trên bầu trời, Khương thần mở miệng, thanh âm kia, vang dội bát phương, nối liền trời đất. Nhất thời, cổ huyền giới sinh linh. Toàn bộ ngẩng đầu, cứ như vậy nhìn Khương thần, lắng nghe lời hắn. Ở trong lòng mọi người, có là vô tận sùng kính ý tràn ngập ra. Bây giờ, minh tộc thế lớn, không ngừng xâm phạm, ta cổ huyền giới quy tắc, ứng tiếp không nổi, chúng ta phải còn sống, chỉ có tự cứu. Bọn ngươi có bằng lòng hay không cùng ta kề vai chiến đấu, giết tấn tà ma, thủ hộ thiên hạ, là hậu thế, như một cái lãng lãng càn khôn. Khương thần thanh âm vang vọng đất trời. Hắn mâu quang kiên định, khẳng khái kích dương. Thanh âm kia. Giống như sấm, chấn nhiếp nhân tâm. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương thần đại nhân, đồng thời giết tận tà ma. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương thần đại nhân, đồng thời giết tận tà ma. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương thần đại nhân, đồng thời giết tận tà ma. Nhất thời, cổ huyền giới chính giữa, tiếng hô to vang lên. Thanh âm này, liên tiếp, giống như là sóng lớn, chồng chất, vang dội bát phương. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương Thần Đại Nhân, đồng thời giết tận tà ma. Ở Thiên Nguyên Sơn Mạch phụ cận, từng cái tu giả ngửa đầu hô to. Cho dù là Tô Trường Thành, Tô Mạc, Tô Yên Tuyệt cũng ở đây hô to. Thậm chí, chính là Thiên Mệnh Cung, Thần Hỏa Cung người cũng ở đây hô to. Thần Hỏa Cung, cũng không có nghĩa là toàn bộ đều là Chu Vô Mệnh hệ phái người. Còn có thật nhiều không người nào cô. Bây giờ, lúc tuyệt vọng, Khương Thần tới cứu, trong lòng bọn họ làm rung động vô cùng, đã sớm đem Khương coi là trong lòng thần. Ở thế gian này, không có ai, so với Khương Thần càng vĩ đại. Tất cả mọi người nắm chặt quả đấm, cao giọng phụ họa. Ta Khương thị đệ tử, tất cả nguyện ý đi theo thiếu chủ, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Thiên Nguyên Khương thị, từng cái tộc nhân hô to. Chủ nhân, ta nguyện ý theo ngươi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Thiên Nguyên đỉnh núi, ngay cả Trường Sinh Quy cũng ngẩng đầu, lộ ra vô cùng phấn chấn. Vào giờ khắc này, ánh mắt nó chính giữa, có nước mắt nóng bỏng. Vào giờ khắc này, trừ Mỹ Kiều Nương, nó phát hiện, trên đời này, còn có tốt đẹp hơn sự vật nên theo đuổi. Đó chính là, thủ hộ. Trấn Nhi, đây chính là thúc thúc của ngươi, là đương thời anh hảo, không người nào có thể so với. Khương Húc lúc này trong lòng vô cùng kích động. Hắn ôm tự mình nhi tử, chỉ trên bầu trời Khương Thần nói. Nha, nha. Tiểu Khương Thần ê a, chất động mắt to rác, cũng ngước nhìn Thương Khung. Hắn không ngừng lớn tiếng kêu, lộ ra rất kích động, có thể cảm giác được rõ ràng, hắn huyết dịch trong cơ thể, cũng đang sôi trào. Ngay cả cái này nửa tuổi đại trẻ sơ sinh, cũng tràn đầy chiến ý. Thần Nhi, Khương Viễn Sơn, Khương Vân, những thứ này tộc lão cũng lão lệ tung hành. Bây giờ Khương Thần, thật để cho người kính. Bọn họ cũng vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Được, như vậy, chúng ta, liền đánh đi. Trên bầu trời, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, chỉ cần chư vị cùng ta một lòng, kia trong cơ thể nhiệt huyết vẫn còn, còn có một chiến ý, như vậy, chúng ta, liền có thể đánh bại Minh Tộc, khôi phục cổ huyền giới an ninh. Chiến! Chiến! Cổ huyền giới sinh linh ở hô to. Lúc này, dòng máu của bọn họ đang sôi trào, có vô tận chiến ý bốc hơi lên mà thăng. Khoảng thời gian này, bọn họ thật chịu đủ tàn phá. Lần lượt tuyệt vọng, để cho người cũng sắp chết lặng. Nhưng là, nhìn thân nhân rời đi, trong lòng lại vừa là không cam lòng, nghĩ tưởng phải bảo vệ, hết lần này tới lần khác lại bất lực. Thậm chí, rất nhiều người hận không được mình có thể đốt huyết đánh một trận. Đáng tiếc, đối mặt Minh Thần, bọn họ liền đánh một trận tư cách cũng không có. Bây giờ, Khương Thần lần nữa ngăn cơn sóng dữ, còn cho thấy càng thực lực cường đại, trong mọi người tâm vô cùng kích động. Giờ khắc này, bọn họ huyết, đều là nóng bỏng. Hắn chiến ý, chưa từng có vô cùng, tựa như có thể xông phá cửu tiêu. Được. Khương Thần gật đầu. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, trong thiên địa, vô cùng chiến ý, bị hắn thật sự ngưng tụ. Nhất thời, hắn cảm giác, chính mình lực lượng ở tăng lên gấp bội. Sức mạnh kia, vô cùng cường đại, vượt quá hắn nhận thức. Chính là chúng sinh chi lực. Giờ phút này cổ huyền giới tu giả, nghiễm nhiên toàn bộ một lòng. Kia thật sự tập hợp lực lượng. Không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Đây là Khương Thần. Mà lúc này, ở cổ huyền giới, một nơi bị trận pháp phong bế cấm địa chính giữa, linh giới Khương thị trong mấy người tâm dùng một cái. Bọn họ diễn hóa ra tình huống bên ngoài. Liên nhìn thấy kia trống rỗng xuất hiện ở trên bầu trời, bệ nghệ thiên hạ Khương Thần sau, trong lòng bọn họ vẻ rung động, thật lâu khó mà bình tức. Rất khó tưởng tượng, một người, lại có thể có thủ đoạn như vậy. Cho dù là thần linh, cũng không cách nào đạt đến một bước này a. Linh giới Khương thị. Mà lúc này, trên vòng trời, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính là phong tỏa Khương một mình đám người chỗ khu vực. Một cổ cường đại khí thế, bao phủ mảnh khu vực kia. Không được, Khương Thần, phát hiện chúng ta. Chúng ta bị trận pháp ngăn cách, hắn làm sao có thể phát hiện. Nhất thời, linh giới Khương thị người từng cái sợ hãi vô cùng. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng phong tỏa chính mình. Sức mạnh kia, so với thần linh còn khiến người sợ hãi. Linh giới Khương thị, các ngươi họa loạn ta cổ huyền giới, hôm nay, cũng nên vì thế trả giá thật lớn. Trên bầu trời, Khương Thần diễn hóa ra một cái lớn vô cùng bàn tay, mò xuống, rồi sau đó, trực tiếp xuyên qua kia che chở Khương một mình đám người trận pháp, bàn tay to kia tìm tòi, giống như đáy biển mò kim, đem năm người này vớt lên. Ở bàn tay này thượng, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái thiên địa hồng lô, đem Khương một mình đám người trói buộc. Tốt thực lực kinh khủng. Đây cũng không phải là chân thần có thể so với A. Khi bị bàn tay to kia một cái vớt lên, linh giới Khương thị người từng cái sợ hãi vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Khương một minh cũng hoảng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, Minh Hoàng lập tức phải hồi phục, Thiên Nguyên Khương Thị, tất diệt, nhiệm vụ bọn họ, cũng coi là hoàn thành. Nhưng là, Khương Thần, xuất hiện. Vẫn là lấy tư thế này xuất hiện. Hô! Mà lúc này, Khương Thần đem linh giới Khương Thị 5 người vớt lên. Hắn xuề bàn tay ra, làm cho Khương Thị 5 người phơi bày tại thế nhân trước mắt. Những người này là... Nhất thời, cổ huyền giới tu giả cũng kinh ngạc vô cùng. Là linh giới Khương Thị người. Trầm thấp mà lạnh tuấn thanh thanh âm từ Khương Thần trong miệng vang lên. Ở thanh âm này chính giữa, có vô tận tức giận tràn ngập ra. Linh giới Khương Thị người, một mực ở cổ huyền giới. Nhưng là, bọn họ nhưng vẫn trơ mắt nhìn cổ huyền giới đại loạn. Thần Hoàng cũng không có tới giải cứu thiên hạ chúng sinh. Điều này khiến người ta tức giận. Linh giới Khương Thị người. Cái gì? Bọn họ một mực ở ta cổ huyền giới. Mà đang nghe được lời ấy sau, cổ huyền giới tu giả, hoàn toàn tức giận. Những ngày gần đây, bọn họ ngày ngày cầu nguyện, khẩn cầu thần hoàng hiền linh, giải cứu thiên hạ sinh linh. Nhưng là, mặc cho cổ huyền giới liên loạn, cũng không có phản ứng. Đến, bọn họ cho là thần hoàng không biết. Nhưng là, bây giờ linh giới Khương Thị người vẫn còn, bọn họ, cũng không báo. Đây chính là thần hoàng nhất mạch. Rất nhiều người, trong lòng bi ý hiện lên. Vào giờ khắc này, cổ huyền giới tu giả, hoàn toàn đối với thần hoàng vô cảm, thậm chí, hay lại là chán ghét đứng lên. Nói, thần hoàng cho các ngươi tới cổ huyền giới, trinh phạt ta Thiên Nguyên Khương Thị, rốt cuộc là tại sao? Khương Thần mặt đầy lạnh lùng chất vấn. Chương 482, ta tới chậm. Chúng ta không biết, chúng ta nhưng mà phụng mệnh hành sự mà thôi. Bốn cái hư thần cảnh tu giả run lẩy bẩy, mặt tràn đầy sợ hãi nói. Nhưng là, Khương Một Minh yên lặng không nói. Lúc này hắn, trong lòng minh bạch, hết thảy, hoàn. Nhưng là, bọn họ lời này, lại càng tọa thực bọn họ thân phận. Những người này, xác thực là linh giới Khương Thị đệ tử. Cổ huyền giới người vô cùng phẫn nộ. Không nói sao. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, nhiếp hồn. Ngay sau đó, cái kia đồng tử chính giữa, quang văn lóe lên, như ám nguyệt chìm nổi, lập tức xâm nhập mấy người kia thức hải. Hắn xâm nhập sau, chân mày kia nhưng là hơi nhíu lại. Bởi vì, ở mấy người kia thần hồn bên trong, bày cấm chế. Nếu có người đối với bọn họ thi triển nhiếp hồn phương pháp, cũng sẽ bị kích động. Ầm. Khương Một Minh đẳng nhân thần hồn vỡ nát. Năm cái linh giới Khương Thị người hoàn toàn mất mạng. Những người này, biết một ít bí mật, cho nên bị bày cấm chế. Lại bày cấm chế. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, lẩm bẩm nói. Bất quá, coi như thế, linh giới Khương Thị ý đồ, cũng là rõ rành rành. Linh giới Khương Thị người, nếu muốn câu thông thần hoàng, há sẽ không có cách nào. Thần hoàng nếu thật muốn che chở thiên hạ, há lại sẽ không biết cổ huyền giới sự tình. Bọn họ, căn bản không hề muốn che chở thiên tự động. Cái gì tới tiêu diệt Thiên Nguyên Khương Thị, là vì thanh trừ ma nghiệt, che chở nhân tộc, đây chỉ là một trò cười a. Cổ huyền giới người lúc này cũng là tâm như gương sáng. Thần hoàng vô đức, căn không xứng thống ngự thiên hạ. Thiên Nguyên Khương Thị, phải là bị hoan uổng. Rất nhiều tu giả hô to. Như Khương Thần đại nhân lớn như vậy hiển, làm sừng sững thiên địa đỉnh, là Thiên Nguyên Khương Thị. Chính danh. Ngay cả phàm nhân cũng mặt đầy không cam lòng hô to. Lúc này, phàm nhân cũng không ở ngu muội. Bọn họ minh bạch, Thiên Nguyên Khương Thị là bị vu hãm. Đây là một cái người để cho kính thị tộc. Chư vị, ta Thiên Nguyên Khương Thị, Thiên Vũ Chí Tôn, năm đó chính là thần giới cái thế nhân kiệt, không nghĩ, lại bị người bày cạm bẫy, với Thiên Nguyên chính giữa, bị Minh tộc hoàng phục giết, may là như vậy, tộc ta Chí Tôn cháy hết huyết khí thần hồn, vẫn là tiêu diệt Minh tộc hoàng, đem trấn áp với Thiên Nguyên. Đáng tiếc, tộc ta Chí Tôn, cuối cùng không có bước vào thần hoàng chi cảnh, Minh tộc Côn Hoàng, lại vừa là đỉnh cấp thần hoàng, chết cũng không hàng, như cũ có tàn hồn lưu lại, làm chấn ép Côn Hoàng tàn hồn, ta Thiên Nguyên Khương Thị nhất mạch, bắt thập nhất tôn thần linh, chấn áp với Thiên Nguyên miệng, cho dù là chết trận, bọn họ anh linh không tiêu tan, vẫn ở chỗ cũ chấn áp nơi đây, vừa qua, chính là hơn 9.000 năm, mà nay, Minh tộc lần nữa xâm phạm, từng cái anh linh chết trận, hoàn toàn tiêu tán ở thế gian, nhưng là... Bọn họ vẫn không có lui sợ hãi, mà nay, tại Thiên Nguyên bên trong, còn có 78 tôn anh linh đang xuất thủ, hết sức chấn áp Minh Hoàng. Chư vị, các ngươi, có dám theo ta Khương Thần, theo ta tộc anh linh đánh với Minh Hoàng một trận? Trên bầu trời, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, từng chữ từng câu nói. Lúc này, dòng máu của hắn cũng đang sôi trào, Thiên Nguyên Khương Thị, chấn áp Minh Hoàng gần vạn năm, bây giờ, rốt cục thì đến phiên hắn, nhận lấy tiền bối hạt ngô. Thiên Nguyên Khương Thị, từng cái thần linh, còn không sợ vừa chết, chúng ta, há lại có sợ hai lý lẽ. Chúng ta nguyện ý đi theo Khương Thần đại nhân, dục huyết phân chiến. Chiến, tu sĩ chúng ta, sợ gì vừa chết. Cổ huyền trong giới hạn, tiếng hô rung trời. Sóng âm kia, chấn thương khung đang run rẩy. Vào giờ khắc này, cổ huyền giới tu giả, phàm nhân, lên một lượt tiếp theo thơm. Trên vòng trời, Khương Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, ở trên những người này, có ngút trời chiến ý bung ra. Còn có dâng trào nhiệt huyết bốc hơi lên. Những thứ này, đều là ẩn giấu lực lượng, bây giờ bị kích thích ra. Cấp độ kia năng lượng, thật là cực kỳ kinh khủng. Chư vị, theo ta đánh một trận. Trên bầu trời, Khương Thần bóng người động một cái, hướng lên trời huyền đi. Cổ huyền giới tu giả ngẩng đầu, tầm mắt đi theo Khương Thần mà động. Hô! Khương Thần xuất hiện ở Nam vực hư không. Xuất hiện ở Thiên Nguyên bầu trời. Thần nhi! Thấy vậy, Thiên Nguyên bên trong, Khương Viễn Sơn, Khương Hân đám người. Từng cái nội tâm phấn chấn vô cùng. Trước mắt một màn, để cho bọn họ cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Cái này tôn nhi, không phải là mới trọng thương, sinh cơ trôi qua sao. Hắn thế nào một chút, đột nhiên lợi hại như vậy. Trong lúc này, hắn chịu đựng bao nhiêu áp lực. Khổ sở. Thần nhi, chúng ta có thể vì ngươi làm gì? Khương Đạo Nguyên mặt đầy kích động nhìn hướng về bầu trời. Còn có Nam Cung Đẳng, Diệp Nam Thiên. Còn có Kỳ Lân Cung, Huyền Thiên Cung, chờ tập hợp ở Thiên Nguyên Sơn Mạch Tu Giả. Các ngươi, chỉ cần có lòng chiến ý, chỉ cần có giết tận tà ma lòng, chỉ cần cùng ta cùng tồn tại, chính là đang cùng ta hiệp lực giết ma. Khương Thần kia âm vang có lực thanh âm vang dội bát phương. Khương Thần đại nhân, chúng ta chiến ý, đã sớm trùng thiên, chúng ta huyết, đã sớm nóng bỏng, xin ngài yên tâm, chúng ta cùng ngài cùng tồn tại. Khương Thần lời này truyền ra, cổ huyền giới tu giả hô to. Kêu Huyền Thiên Cung, Côn Luân Cung, các thế lực lớn tu giả mỗi một người đều phụ họa. Khương Thần đảo mắt nhìn bát phương, kia tâm thần, dung nhập vào hắn tôn ngay trong óc. Sau một khắc, hắn tôn đứng dậy, kia mi tâm, quang văn chợt lóe, thiên lô lóe lên mà ra, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Chiến. Rồi sau đó, hắn phong tỏa Thiên Nguyên phong ấn chi địa. Lúc này, nơi nào vang lớn ầm ầm, đại địa như muốn băng liệt. Kinh khủng thần uy phóng lên cao, có không gian liệt phùng khuấy động. Thậm chí, đã có minh khí tàn phá ra. Thiên Nguyên sâu bên trong, Côn Hoàng cũng cảm giác không đúng, đã bắt đầu hết sức xuất thủ, nghĩ tưởng muốn xông ra phong ấn. Côn Hoàng Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ý chí đó thân chợt lóe, chính là không có vào ngày đó huyên chính giữa. Hắn xuất hiện ở bàn thờ chính giữa. Ông! Khương Thần xuất hiện bàn thờ. Đồng thời, cổ huyền giới trên bầu trời, hiển hóa ra bàn thờ hình ảnh. Cổ huyền giới tu giả, lần đầu tiên thấy Thiên Nguyên Khương thị bí mật. Bọn họ nhìn thấy kia lớn vô cùng bàn thờ. Nhìn thấy kia bát thập nhất tôn xếp bằng ở bàn thờ thần linh. Nhìn đến lúc này kia hiển hóa ra ngoài 78 tôn anh linh. Thật có bát thập nhất tôn thần linh ngồi xếp bằng bàn thờ. Đó là 78 cái anh linh sao? Thiếu 3 cái, là trước kia chết trận 3 cái A. Thấy vậy, cổ huyền giới tu giả, có bi ý hiện lên. Những thần linh này, là cổ huyền giới, đã yên lặng bỏ ra gần vạn năm. Nhưng là, cổ huyền giới người lại cái gì cũng không biết. Bi ý hiện lên đồng thời, là ấy nấy. Chứ ngoài ra, còn có vô cùng chiến ý. Liên thần linh làm chấn ép minh hoàng, đều không tiếc xả thân chết trận, bọn họ, há có thể tiếp tục tham sống sợ chết. Bọn họ những người phàm tục mệnh, có thể so với thần linh sao. Hô! Khương Thần xuất hiện ở bàn thờ. Lúc này, trên bàn thờ, 78 cái anh linh hết sức thúc giục lục đạo luân hồi chấn, muốn chấn áp minh hoàng. Đáng tiếc, bọn họ lực lượng không ngừng hao tổn, đã bắt đầu chống đỡ hết nổi, đã có minh khí tràn ra. Chư vị tiền bối, ta Khương Thần, tới chậm. Khương Thần rơi vào trên bàn thờ, mang theo mặt đầy hãy náy, nói. Minh tộc xâm phạm lúc, là hắn biết. Đáng tiếc, hắn thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này tiền bối xuất thủ. Cho dù là Khương Tử Anh cùng Khương Tử tìm hai vị anh linh chết trận, Khương Thần cũng không có năng lực làm. Ha ha, chỉ. Nơi nào chỉ, ngươi tới đúng lúc. Làm Khương Thần rơi vào trên bàn thờ, từng cái anh linh phân thần nhìn. Một cái lao thần, càng là không khỏi lên tiếng mà cười. Không sai, ngươi có thể xuất hiện, hết thảy đều đáng giá. Trên bàn thờ anh linh đều là sung sướng vô cùng. Cái loại này sung sướng, thật là giống như con mình chứng đạo. Thậm chí, so với càng hưng phấn. Vạn năm đến, bọn họ bỏ ra huyết cùng lệ, toàn bộ đều có hồi báo. Chương 483, Chiến Côn Hoàng. Trên bàn thờ, Khương Thần xuất hiện, để cho tới trả mặt đầy đau buồn, phải hết sức xuất thủ Khương Thị Anh Linh cũng mắt lộ hưng phấn. Khương Thần cũng không có cùng những thứ này Anh Linh trao đổi qua. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì thật là giống như nhìn thấy chính mình hậu bối, cái loại này nhiệt tình, vượt qua phổ thông quan hệ. Chư vị tiền bối, bây giờ, phải làm như thế nào mới có thể hoàn toàn tắt Côn Nguyên Minh Hoàng? Khương Thần hướng trên bàn thờ anh linh dò hỏi. Tắt Côn Nguyên Minh Hoàng. Nghe vậy, bàn thờ chính giữa anh linh tất cả mặt đầy nghiêm nghị. Côn Nguyên Minh Hoàng vô cùng cường đại, hắn mặc dù bỏ mình, có thể kia tàn hồn bất diệt, theo thời gian đưa đẩy, hắn tàn hồn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Muốn phai mở, quá khó khăn. Trừ phi, đem tàn hồn hoàn toàn phai mở. Năm đó, Thiên Vũ Chí Tôn xuất thủ, cháy hết thần hồn huyết khí, cũng không có thể đem hoàn toàn phai mở. Rồi sau đó, Thái Hư Chí Tôn xuất thủ, ở chỗ này bày to lớn bàn thờ, ra cô phong ấn, cũng chỉ là đem tiếp tục chấn áp a. Nhưng là, tùy thời gian trôi qua, Côn Nguyên Minh Hoàng tàn hồn lại khôi phục mấy phần nguyên khí. Nếu không thể đem Côn Nguyên Minh Hoàng phai mở, cuối cùng là không cách nào giải quyết vấn đề. Khương Thần nói, nếu không, sau này cổ huyền giới, còn sẽ gặp phải tương tự vấn đề. Chỉ là chấn áp, hiển nhiên không cách nào giải quyết vấn đề. Muốn phai mở Côn Nguyên Minh Hoàng, thì nhất định phải tiến vào Thiên Nguyên chính giữa. Một cái anh linh nói, như vậy, sẽ để cho ta đi cho. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ngài, có nắm chắc sao? Trên bàn thờ, từng cái anh linh mặt đầy lo âu. Dù sao, lúc này Khương Thần, còn không có bước vào thần cảnh A. Hán, có thể đối phó Côn Nguyên Minh Hoàng. Bây giờ, ta đã bước đầu trưởng không thế giới áo nghĩa, hơn nữa lấy được cổ huyền giới quy tắc chi lực công nhận, đã có thể trưởng không cổ huyền giới thế giới chi lực, đồng thời, ta còn có thể dẫn chúng sinh chi lực gia tăng với thân, cùng ta kể vai chiến đấu. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, giữa hai lông mày, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Lấy được cổ huyền giới công nhận. Không trách ngài có thể khoảnh khắc tiêu diệt ba vị côn thần. Dẫn chúng sinh chi lực đây chính là thật chạm tới ta lục đạo luân hồi thế giới vô thượng áo nghĩa. Không hổ là ta Khương thị vạn cổ kỳ tài, có ngươi đang ở đây, chúng ta cũng có thể yên nghỉ. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, trên bàn thờ anh linh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, cho dù là thần linh cũng không thấy là có thể đạt được một thế giới quy tắc chi lực công nhận, nếu không, nơi nào còn có công việc bể bộn như vậy. Quy tắc chi lực, cực kỳ công bình, không có cảm tình có thể nói. Nếu là tùy tiện đi chạm đến, chỉ sẽ gặp phải cắn trả. Khương Thần lần này có thể thu được quy tắc chi lực công nhận, không chỉ là hắn trưởng không thế giới áo nghĩa, quan trọng hơn là lúc này cổ huyền giới gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, quy tắc chi lực có thể cũng muốn tìm một cái người giúp chính mình hóa giải tràng nguy cơ này, mà Khương Thần vừa vận trưởng không thế giới áo nghĩa. Đồng thời, tâm thần hắn đã trải qua cổ huyền giới quy tắc khảo nghiệm. Bởi vì Khương Thần thử trưởng không thế giới chi lực là vì cứu vãn cổ huyền giới. Nếu là vì lợi ích một người, tăng thực lực lên, chỉ có thể đưa tới cổ huyền giới cắn trả, đem chu diệt. Có thể nói, Khương Thần lúc trước đi thử đến trưởng khống cổ huyền giới thế giới chi lực, cũng là cựu tử nhất sinh. Chư vị tiền bối yên tâm, Khương Thần, nhất định đem hết khả năng, không phụ các ngươi kỳ vọng. Khương Thần hướng những thứ này anh linh nói. Được, như vậy, chúng ta liền mở ra phong ấn, cho ngươi vào Thiên Uyên, đánh với Côn Nguyên Minh Hoàng một trận. Trên bàn thờ, mấy cái thế hệ trước anh linh nói. Ngay sau đó, những thứ này anh linh xuất thủ, phía trước thần trên tường, diễn hóa ra một cái lục đạo luân hồi luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy, câu thông chân chính Thiên Uyên. Thiên Uyên ta tới. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước Thiên Uyên. Đồng thời, Thiên Lô cũng nổi lên. Hô! Khương Thần thân thể dung nhập vào Thiên Lô bên trong. Rồi sau đó, Thiên Lô chợt lóe, trực tiếp thông qua cái lối đi kia tiến vào phía trước Thiên Uyên bên trong. Vù vù! Khương Thần mới tiến vào Thiên Nguyên chính giữa, chính là có vô tận u minh chi khí tàn phá mà. Kia lực lượng kinh khủng, kinh thiên động địa, vượt qua xa phổ thông thần linh có thể có. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chính là nhìn thấy kia mênh mông vô ngân Thiên Nguyên sông. Nơi đó huyền nếu là có tinh hà chạy xuôi, vô tận u minh chi khí hóa thành một tôn tôn cự thú viễn cổ, đang hướng về Khương Thần chỗ khu vực tàn phá mà. Xuyên thấu qua phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy, nơi đó có kinh khủng sóng lớn cuốn lên. Kia sâu bên trong có một cái lớn vô cùng trận đài treo ở trong hư không. Đây chính là Thiên Nguyên sao? Thấy một màn này sau, Khương Thần nội tâm khẽ động. Bất chi bất giác, ở hắn trong đầu, hiện ra ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn cùng Côn Nguyên Minh Hoàng đại chiến trường cảnh. Lúc trước, Thiên Vũ Chí Tôn, bởi vì cảnh giới không đủ, không tiếc thân biến hóa hỏa lò, dung luyện Côn Nguyên Minh Hoàng. Nhưng là, Côn Nguyên Minh Hoàng rất mạnh, thật là tựa như có bất tử chi thân, máu kia nhục tan luyện, lại lần nữa diễn sinh mà ra. Ngược lại hao hết Thiên Vũ Chí Tôn huyết khí thần hồn, đưa đến cuối cùng Thiên Vũ Chí Tôn bỏ mình, Côn Nguyên Minh Hoàng tàn hồn, vẫn không có hoàn toàn bị dung luyện, mới có hôm nay sự tình. Lấy chúng sinh chi lực, ngưng ta thiên địa hồng lô, dung luyện thiên địa. Ở nhìn liếc mắt kia bàng bạc vô cùng minh khí sau, Khương Thần tâm thần động một cái, thiên lô lên đường văn lóe lên, lập tức diễn hóa ra một cái to đại thiên địa hồng lô, hỏa lò này cuốn một cái, chính là đem phía trước u minh chi khí đốt thành hư vô. Ngưng ta lục đạo luân hồi thế giới. Đồng thời, Khương Thần diễn hóa lục đạo luân hồi áo nghĩa. Thiên lô thượng, lục đạo luân hồi thế giới chấn động ra đến, ở bên ngoài hóa thành lục đạo cái đại thế giới, ở phía trước là trời lò mở đường. Đồng thời, thiên địa hồng lô đạo văn xuôi ngược, dần dần cùng lục đạo luân hồi thế giới hòa hợp. Vo ve. Nhất thời, thiên lô bay về phía trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy, Khương Thần thân thể như ẩn như hiện. Lúc này, hắn hoàn toàn cùng thiên lô hòa hợp. Ở trên trời lò bên dưới, kia lưu lại u minh chi khí một chút xíu bị đốt diệt. Rốt cuộc, phía trước kia mênh mông phong ấn chi đài, phơi bày ở Khương Thần trong tầm mắt. Cái này phong ấn chi đài, quá lớn. Chừng 300 dặm phương viên. Phong ấn chi trên đài, một người to lớn côn thây ngã nằm vũ thượng. Giờ phút này côn thi đang gầm thét, tản mát ra khí thế kinh khủng, chính phải hết sức xuất thủ, đem kia chấn đẻ ở phía trên lục đạo luân hồi bàn cho đánh tan. Ung ung. Mảnh khu vực kia vang lớn ầm ầm, côn thi mỗi một lần xuất thủ, liền chấn mảnh khu vực kia vén lên vạn trượng sóng lớn, sức mạnh kia, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Đó chính là côn hoàng. Côn hoàng thật là mạnh mẽ a. Một màn này, biến hóa ra, làm cho rất nhiều người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hô. Mà lúc này, trên trận đài, minh khí lan lộn, côn hoàng mâu quang chợt lóe, chính là phong tỏa đột nhiên xuất hiện ở đây khu vực Khương Thần. Thiên lâu ngươi là Khương Thiên Vũ. Liên nhìn thấy cùng Khương Thần hòa hợp thiên lô sau, kia vô tận tức giận, từ côn hoàng trong con ngươi phún ra ngoài. Không, ngươi không phải là Khương Thiên Vũ. Chẳng cần biết ngươi là ai, muốn ngăn cản bản tọa xuất thế, tất cả phải chết. Một cổ khí tức kinh khủng, cũng là sau đó từ mảnh khu vực kia cuốn mà. Vù vù. Trận đài bên bờ, bàng bạc minh khí hóa thành cự côn, hướng Khương Thần ướt. Cự côn, rất lớn, mỗi một vị đều biết 10.000 thước dài, kia miệng khổng lồ trương khai, tựa như có thể thôn phệ thiên địa. Chương 484, hết sức xuất thủ. Khí thế như vậy, ngay cả Khương Thần cũng không nhịn được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Minh thần trung hoàng, sắc thực rất khủng bố. Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia thần hồn đều có một cổ lạnh lẽo hiện lên. Đây vẫn chỉ là côn hoàng gián tiếp xuất thủ đây. Nếu là hắn tôn đột phá lục đạo luân hồi bàn chân áp, lại nên kinh khủng bực nào. Tuyệt không thể để cho côn hoàng đột phá phong ấn, nếu không, ai có thể ngăn trở hắn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Cổ huyền giới các huynh đệ, côn hoàng thế mạnh, nhưng là, bây giờ hắn bị tộc ta tổ tiên phong ấn, giờ phút này, chúng ta còn có lực đánh một trận, nếu để cho hắn đột phá phong ấn, chớ nói cổ huyền giới, chỉ sợ, chính là thần giới cường giả hạ phàm, cũng khó mà đem phai mở. Khương Thần tâm thần động một cái. Nhất thời, ở cổ huyền giới trên vòng trời, hiện lên hắn hư ảnh. Chư vị, mời theo ta đánh một trận, dung luyện côn hoàng. Thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời, kia chính giữa chiến ý, phóng lên cao. Dù là côn hoàng rất mạnh, nhưng là, lúc này Khương Thần, đã làm tốt buông tay đánh một trận chuẩn bị. Chúng ta tất cả nguyện ý theo Khương Thần đại nhân, dục huyết phân chiến. Cổ huyền giới sinh linh hô to. Mặc dù bọn họ cũng bị côn hoàng khí thế hù dọa. Nhưng là, bọn họ thật sâu biết, càng là bởi vì côn hoàng cường đại, lúc này bọn họ mới một cái chưa từng có từ trước đến nay buông tay mà chiến. Nếu là lúc này sợ, bọn họ, liền thật không có cơ hội. Lúc này, cổ huyền giới sinh linh, đã không có đường lui. Chúng ta tất cả nguyện ý đi theo Khương Thần đại nhân, dục huyết phân chiến. Thậm chí, còn có hài đồng nhóng nhẽo, ngẩng đầu nhìn trời, hô lớn. Chiến, chiến. Thiên Nguyên bên trong, ngay cả Khương Trấn đứa bé sơ sinh này, cũng nha nha hô đến. Vù vù. Nhất thời, bàng bạc ý chí lực phóng lên cao. Ngưng chúng sinh chi lực. Khương Thần tâm thần động một cái, đem mê ngông vô cùng chúng sinh chi lực nhét vào thiên lô chính giữa. Trừ ngoài ra, hắn còn dẫn dắt cổ huyền giới chính giữa lực lượng. Ngưng thiên địa hồng lô. Rồi sau đó, Khương Thần bắt đầu dẫn dắt thiên lô lực. Vo ve. Nhất thời, ở loại lực lượng này ra chỉ bên dưới, thiên lô thượng, từng cái đạo văn nở rộ, bên trong mênh mông sức mạnh to lớn bị kích thích ra. Thiên lô chính mình thành một cái cự đại thế giới, nó bắt đầu ở Khương Thần đỉnh đầu không ngừng phóng đại, không ngừng dọc theo, vô tận thần uy chấn động bát phương. Toàn bộ đất trời, cũng phải hóa thành một cái thiên địa hồng lô. Kia hỏa văn rủ xuống, đem những thứ kia đánh tới minh khí cự côn cũng cho bao phủ. Dung luyện vạn vật. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy hỏa lò hỏa văn cuốn một cái, liền về phía trước kia từng vị cự côn che đi. Hô. Hỏa viêm lan lộn, có thể đạt được chỗ, có thiên lô chính giữa thiên địa chi uy đi theo đi. Hỏa viêm có thể đạt được, có cự côn bị đốt. Đồng thời, thiên lô bên trong còn có lục đạo luân hồi thế giới chấn động ra đến, đem từng vị cự côn đánh tan. Làm cự côn bị đánh tan, thiên địa hồng lô cuốn một cái, liền là nhân cơ hội đem đốt diệt. Toàn bộ trận đài phụ cận hoàn toàn bị thiên lô bao phủ. Côn hoàng kia ý niệm khống chế minh khí cự côn, toàn bộ giải tán. Thành công. Thấy vậy, bên ngoài, cổ huyền giới tu giả nội tâm dùng một cái. Bọn họ lòng tin cũng là không khỏi tràn vào trong lòng. Kia chiến ý, càng kiêu ngạo hơn. Chiến. Khương Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể kia động một cái, trực tiếp mang theo thiên lô, bay về phía trước trận kia đài giữa hư không. Ngươi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Trên trận đài, Côn Hoàng giống giận, thao túng tản trong thi thể âm hồn lực, diễn hóa ra cự côn đánh vào phong ấn. Ùng ùng. Ở Côn Hoàng đánh vào bên dưới, trận kia đài đang run rẩy, lục đạo luân hồi bản diễn hóa ra lục đạo thế giới đang đổ nát. Chúng ta hết sức xuất thủ, trấn áp Côn Hoàng, giúp thiếu chủ dung luyện Côn Hoàng. Mà lúc này, ở trên bàn thờ, một cái lâu năm anh linh mở miệng nói,